một giọt, hai giọt, tam tích, là cái gì tích ở trên mặt cảm giác, có chút lạnh, cũng có chút ngứa. Vụ sợi dâu theo bản năng thân thủ đi sờ trên mặt cảm giác kỳ dị chỗ, không nghĩ tới nâng tay lên nửa đường lại đụng phải cái gì. Ấm áp, tinh tế, tràn ngập co giãn da thịt, bởi vì mồ hôi có chút trơn trượt. Nàng kinh ngạc mở to mắt, trước mắt xuất hiện, là một cái thành thục nữ nhân hạ thể, hai chân đại trương lấy quỳ gối trên mặt của nàng Phương. Giữa mép lồn, một cây lớn con cặc đang ở hung ác ra vào, trên âm hạch xuyên qua một cái khéo léo vòng bạc theo kịch liệt động tác mà lay động, liền tại hoàn thượng chuông nhỏ đang sẽ tùy phát ra thanh âm thanh thúy. Nàng đem tầm mắt rời giật mình, liền thấy bị trói thật sự rắn chắc phản tình điền tử. Điền tử hai tay của cùng trên thân bị trói cùng một chỗ, như một bánh trưng giống nhau, sau lưng dẫn đi lên dây thừng treo ngược ở trần nhà trên dòng dọc, không để cho nàng được không cảm thấy thẹn hai chân quỳ tách ra, trên thân nhẹ nhàng, mặc kệ từ ma dã từ phía sau lưng tùy ý gian dâm. Nhưng, nàng dĩ nhiên là có khoái cảm đấy, bởi vì rơi vào vụ sợi dâu trên mặt, đúng là hưng phấn dâm thủy. Rõ ràng chính là cái ngược đãi cuồng, hoàn bãi làm ra một bộ lão sư bộ dáng. Ma dã lãnh khốc châm chọc, lấy tay kéo lại điền tử sau lưng dây thừng, biến thành cưỡi ngựa vậy tư thế, tuổi trẻ hữu lực dương vật bắt đầu tăng thêm tốc độ, tựa hồ đến cuối cùng tiến lên. Không, không phải, không có, ân à à, điền tử rên rỉ trở nên có chút cuồng loạn, từ phía dưới, vụ sợi dâu cũng tinh tường nhìn đến kia du nhuận hông của bắt đầu nhịn không được uốn éo. Ma dã tay kia thì vòng qua nàng giữa đùi, đột nhiên kéo lấy này cái vòng bạc, điền tử phát ra thê lương kêu thảm thiết, nhưng tích xuống chất mật, lại trở nên càng nhiều, ma dã mỉm cười, hơi chút vừa động, ngươi liền hút như vậy nhanh, còn nói đúng không? Sung huyết mị thịt lao lao bám vào cứng rắn trên mặt dương vật, một bộ muốn chỉnh cái nuốt đi vào bộ dáng, mang ra khỏi thanh thương bị khuấy ra bọt biển, phát ra phốc tư thanh âm. Vụ sợi dâu từ từ giao thân xác na hướng một bên, cẩn thận theo điền tử dưới thân thoát đi, ma dã cũng không có phản ứng gì, mà là tiếng càng ngày càng lớn thở hào hển, sẽ xuất tinh bộ dạng. Nàng đứng lên, không dám quay đầu lại liếc mắt nhìn, liều mạng hướng kia cửa nhỏ chạy tới. Phu nhân, ngài muốn đi đâu vậy? Khiêm cung mà lễ độ thanh âm, phát ra từ cái kia khôn khéo có khả năng bộ dáng nữ bộc, Mỹ Nguyệt Nana. Nana, mau, nhanh đi ngăn cản ma dã. Hắn điên rồi. Hướng bắt được cây cỏ cứu mạng, cũng không đi nghĩ lại vì sao Nana lúc này tại phòng này cửa xuất hiện, vụ sợi dâu lập tức liền mở miệng cầu cứu. Nhìn đến đối phương bất vi sở động biểu tình, vụ sợi dâu cảm thấy phía sau lưng một trận lạnh cả người, Nana lộ ra chức nghiệp hóa mỉm cười, trong mắt lại không có một chút ý cười, phu nhân, ngài là ma dã thiếu gia mẫu thân, làm sao có thể nói loại này thương con tâm trong lời nói đâu này. Nhưng là hắn, Nana cắt đứt vụ sợi dâu lời nói, thản nhiên nói hắn mặc kệ làm cái gì, đều là con của ngài, ngài hẳn là vô điều kiện thương hắn, không phải sao. Cửa phía sau nội đột ngột truyền ra điền tử thanh âm, đó là hòa lẫn cao trào khoái cảm cùng đau đớn kịch liệt có thể phát ra cao vút thét chói tai, vụ sợi dâu chợt hiểu cái gì, thân thủ muốn đem Nana đẩy ra, người tránh ra, làm ta đi, không có mệnh lệnh của thiếu gia, không có người có thể rời đi phòng này. Nana bình tĩnh ngăn ở trước mặt nàng. Nana, làm sao có thể đối mẹ ta vô lễ? Vụ sợi dâu phía sau, ma dã phát ra có chút lười biếng thanh âm. Vụ sợi dâu nai con bị hoảng sợ giống nhau xoay người nhìn cửa, ma dã quyện lười giúp đỡ khung cửa, trên người không có mặc bất kỳ vật gì, vì phân bẹn đùi bộ, vẫn chưa có hoàn toàn mềm hóa trên dương vật bọc một tầng sáng trong dịch nhờn, còn có chút chói mắt vết máu. Điền tử tuyệt sẽ không là xử nữ, vết máu kia. Mẹ ta muốn đi chỗ nào, đều là của nàng tự do, ngươi không nhường nữa khai, mẹ tức giận nói, ngươi liền phải bị phạt. Ma dã giọng của vẫn như cũ bình thản, lại làm cho vụ sợi dâu sau lưng Nana nhẹ nhàng rút khẩu khí. Trở lại từ đầu, quả nhiên Nana đã để mở thông đạo. Nàng trần chờ bán ra bước chân, sợ có cái gì khác âm mưu, đi ra hai ba bước, trong lòng hơi có chút an tâm, mới buông ra đi đứng đi nhanh chạy ra ngoài. Ngoài cửa. Từ Kỳ đang ngồi ở ma dã trên giường, vẻ mặt phức tạp nhìn chạy đến vụ sợi dâu, trong ánh mắt có vài phần ghen tị, vài phần đồng tình, cùng một cỗ bi thương nồng đậm. Vụ sợi dâu lại không để ý tới bất luận kẻ nào rồi, nàng một mực đường chạy phòng ngủ của mình, chợt phát hiện nơi này cũng không an toàn, này chỉnh đang lúc nhà lớn, kỳ thật đều là thuộc loại ma dã đấy. liền y phục cũng không dám đổi, nàng cứ như vậy lảo đảo nghiêng ngã chạy ra khỏi môn, xe hơi liền đứng ở cửa trong viện, nàng lại nhìn thấy lái xe mặt của sau hoảng sợ chạy đi. Vẫn chạy đến tinh bị Lực Tẫn vụ sợi dâu, rốt cục quá giang một chiếc hướng dặm đi xe vận tải. Tìm được một nhà khách sạn, thuê xong một gian phòng, đem mình co giúp ở mềm mại giường cùng ấm áp trong chăn đang lúc, vụ sợi dâu run run mới hơi chút dừng lại. Kiện Nhất Lang, ngươi ở chỗ nào? Sợ hãi vụ sợi dâu chỉ có thể nghĩ đến trượng phu của mình, nàng lấy điện thoại di động ra, bắt đầu bắt cái kia nàng quen thuộc dãy số. Phản hồi đấy, cũng là ngọt mà vô tình điện tử âm. Cái số kia, đã ngưng dùng. Vì sao, giờ khắc này, vụ sợi dâu thật giống như cả người rơi vào trong hầm băng giống nhau. Hồi hương ở dưới lão gia sao? Không được, nhất định sẽ bị tìm được. Đi chỗ nào, còn có ai có thể giúp chính mình? Vụ sợi dâu rơi vào hoàn toàn trong hoảng loạn, điện thoại di động sổ truyền tin bắt đầu bị từng tờ một nhanh chóng lẩm nhẩm. Thôn Hạ Thêm Nại, có thể tin cậy tên đột nhiên nhảy vào trong tầm mắt, nàng bắt được gỗ nổi người chết chìm giống như, vội vàng gọi tới. Một tiếng, hai tiếng, nghe điện thoại, cầu xin ngươi nhất định phải nghe điện thoại a. Nhỏ nhẹ một tiếng khách tháp, đối diện truyền đến làm vụ sợi dâu cơ hồ nhịn không được khóc lên quen thuộc tiếng nói. Này, tiểu vụ, có chuyện gì sao? Chương 8, khó có thể tin nhật ký. Ta, hé miệng, vụ sợi dâu mới phát hiện mình căn bản không biết như thế nào đem chuyện này nói ra, dù sao, liền cả chính nàng cũng không biết rõ đây hết thảy nguyên nhân. Nàng do dự một chút, nói, Thêm Nại, ta nghĩ. Đi chỗ ngươi ở một trận. Ha ha, làm sao vậy, cùng của ngươi Kim Cương lão công cãi nhau sao? Có phải hắn đi công tác quá lâu, ngươi muốn ta giới thiệu nam nhân cho ngươi à? Thêm Nại một điểm không thay đổi, vẫn như cũ như vậy không che đậy miệng. Không, không phải, sự tình rõ ràng phía trước, vụ sợi dâu cố gắng không đi hoài nghi trượng phu của mình, có lệ nói, dù sao hắn cũng ra khỏi nhà. Ta cũng rất nhớ ngươi, đi cùng ngươi ở hai ngày. Không có phương tiện sao? Thêm Nại bên kia chần chờ một chút, sau đó quay đầu cùng trong phòng ai nói chút gì, được rồi. Ta ngày kia trở về phải đi đón ngươi, ta bây giờ đang ở Hokkaido ngoạn đâu. Sao, ngày kia, vụ sợi dâu sừng sốt một chút, xem ra Thêm Nại lại bị người nào lão nhân mang đi ra khỏi nhà. Như thế nào, tiểu vụ ngươi thực vội sao? Thêm Nại có chút kinh ngạc. Giống như phát hiện vụ sợi dâu trong giọng nói không đúng. Nàng vội vàng che giấu, không, không có, kia, sau khi ngươi trở lại, ta sẽ liên lạc lại ngươi đi. Ân, tốt, chán ghét, đi sang một bên, không thấy ta gọi điện thoại thế này. Trong loa Thêm Nại bắt đầu làm nũng, xem ra lão nam nhân đã bắt đầu không nhịn được. Vụ sợi dâu thở dài, Thêm Nại, sẽ liên lạc lại a, ta treo. Tốt. Cứ như vậy tại trong tửu điếm trốn được Thêm Nại về là tốt rồi. Vụ sợi dâu lại rúc vào trong chăn, tại kinh nghi cùng sợ hãi tra tấn chung chậm rãi tiến nhập trong lúc ngủ mơ. Sáng sớm hôm sau, vụ sợi dâu đã bị đầu giường điện thoại đánh thức. Trước sân khấu nói là có người tặng phân này nọ cho nàng. Nàng nghi ngờ đi qua, đối phương nhưng ngay cả liền cả cam đoan tuyệt đối không có tiết lộ quá khách nhân gì tin tức. Nàng kỳ quái phải nhường người bán hàng đem đồ vật đưa lên. Là một cái thực tinh xào gói nhỏ, thoạt nhìn cũng chỉ có thể phóng 3-4 quyển sách bộ dạng. Bao vây bên ngoài cái gì cũng không có, hẳn là sai người đưa tới. Sẽ là ai chứ? Từng tầng một mở ra, trước mặt cũng là 5 bản cũ mới độ dày đều không giống nhau vở, xem phong bì, hẳn là quyển nhật ký. Trên cùng có một tấm điệp được thật chỉnh tề giấy ghi chép. Vụ sợi dâu cầm lấy giấy ghi chép, tiếp theo liền ngây người tại bên giường. Mẹ! Ngươi không phải tưởng xem nhật ký của ta sao, toàn đều tải. Xin ngài xem qua, ma dã. Trước tiên nghĩ tới, chính là chạy trốn. Nhưng vừa đứng dậy, vụ sợi dâu liền nghĩ đến mặc kệ trốn tới chỗ nào, tạm thời cũng khó mà thoát khỏi Vũ Diệp gia thế lực, không bằng liền ở chỗ này chờ tốt lắm, cùng Thêm Nại chạm trán về sau, lại thương lượng làm sao bây giờ cũng tốt. Lòng hiếu kỳ xui khiến xuống, nàng là cầm lên quyển nhật ký, từng tờ một lật nhìn. Lúc ban đầu hai bổn nhất thẳng viết đến ma dã trong nước chấm dứt. Trước mặt cũng không có gì đặc biệt, chính là có thể nhìn ra được, ma dã mẹ quả thật thân thể vẫn luôn không tốt lắm. Giữa những hàng chữ lộ ra oán hận, tựa hồ cũng đang ám chỉ, theo khi đó bắt đầu, Kiện Nhất Lang thì có nữ nhân khác. Mẹ thực tịch mịch, ta không biết nên làm sao bây giờ, ta nên làm cái gì bây giờ. Trong nước chấm dứt trước ma dã, trong quyển nhật ký xuất hiện nhiều nhất câu, chính là như vậy vô lực hò hét. Ma giã đầu đêm đối tượng, là hắn trung học học tỷ, theo nhật ký miêu tả đến xem, phải là một trưởng thành sớm mà nhiệt tình cô gái. Ma giã lần đầu tiên, chính là ở trường học thiên thai, thời gian nghỉ chưa lý, hiến tặng cho cái kia không biết tên cô gái. Không biết vì sao, rõ ràng là trọng yếu nhất một nữ nhân đầu tiên, ma giã nhưng chỉ là dùng nàng đến xưng hô. Thật sự rất khó hình dung đi vào trong nháy mắt đó cảm giác, chưa cố sức làm ta có chút đau, cũng có chút không thoải mái, nhưng đi vào nháy mắt, tất cả cảm giác liền đều tập trung vào kia một điểm, vậy thì thật là rất sung sướng cảm giác. Nàng không phải xử nữ, nhưng nàng nói nàng trước kia bạn trai không có ta tốt, ta mới có thể làm cho nàng thoải mái cả người phát run. Xuất tinh thời điểm, cảm giác đầu óc đều trộn trông rớt, thoải mái giống như muốn thăng thiên. Nàng nói ma giã, không cần rút ra, để cho chúng ta cứ như vậy cùng một chỗ a, như vậy ta sẽ không tịch mịch, ta yêu ngươi. Nguyên lai là như vậy sao? Sau cùng câu kia nguyên lai là như vậy sao làm vụ sợi dâu không khỏi dùng cả mình, dự cảm được chuyện có thể xảy ra, tựa hồ thật sự tại xác minh suy đoán của mình. Chỉ cần là cùng ma giã mẹ có liên quan bộ phận, nhật ký đều viết thập phần ngắn gọn, thật giống như tại cảm xúc kích động dưới tình huống, vội vàng ghi lại giống nhau. Ta hướng mẹ thổ lộ, mẹ thực kinh ngạc, chẳng lẽ mẹ không thương ta sao? Ta rõ ràng nói cho mẹ ba ba bên ngoài có nữ nhân khác, vì sao hay là muốn chờ hắn? Ta vì sao không thể? Ba và má trong phòng làm tình, ta thấy được, bọn họ đang làm yêu, ta muốn giết chết hắn, giết chết hắn. Mẹ là yêu ta đấy, so yêu ba ba càng yêu ta. Không, mẹ không thương ba ba, đã không thương. Ta sẽ nhường mẹ không hề tịch mịch, không dùng được biện pháp gì. Vụ sợi dâu càng lộn càng nhanh, rốt cục, tại lại lật hơn 10 trang sau, nàng nhìn thấy xúc mục kinh tâm câu. Mẹ rốt cục là của ta, mẹ thật sự là giỏi nhất nữ nhân, mẹ về sau không bao giờ nữa tịch mịch. Mở ra trang kế tiếp, là càng khó mà tin được nội dung. Ta phạm sai lầm, ta đem mẹ cường bảo. Không, là mẹ sai, nàng làm sao có thể nói ngày hôm qua toàn bộ là nàng uống say, làm sao có thể nói chúng ta cùng một chỗ là một sai lầm. Ta rõ ràng yêu nàng như vậy. Vụ sợi dâu trước mắt cơ hồ nổi lên khi đó yêu mị mà quỷ dị cảnh tượng, ốm yếu mỹ phụ nhân bị con trai của mình áp dưới thân thể, phí công dùng rằng, đai lưng bị giải khai, kimono bị ngăn đến hai bên. Từng cho ăn người thiếu niên kia bầu vú đầy đặn ngược lại bị thiếu niên vững vàng nắm ở trong tay, dãy dụa hai chân đúng là vẫn còn bị áp chạy đến hai bên, lớn dương vật hung ác chiếm cứ đến tối vị trí có lợi, chậm rãi đẩy ra hắn từng ra đời địa phương, không chậm trễ chút nào thật sâu cắm vào. Trời ạ, tại sao có thể có điên cuồng như vậy chuyện tình? Vụ sợi dâu cơ hồ nhìn không được rồi, một nửa là bởi vì này dạng loạn luân sự kiện nàng thật sự không thể nhận, một nửa là bởi vì thông qua mấy ngày nay ở chung. Nàng cũng coi như biết ma giã đại khái, lại có chút bị này điên cuồng yêu cảm động. Nàng đem quyển nhật ký vứt ở một bên, một lần nữa chui vào trong chăn. Giống như là muốn trốn tránh hiện thực giống nhau, bắt buộc chính mình đã ngủ. Đói sau khi tỉnh lại, vụ sợi dâu kêu chút cơm món ăn lên, người bán hàng thực lo lắng hỏi nàng có phải hay không thân thể xảy ra vấn đề gì. Nàng miễn cưỡng cười cười, căn bản thường không ra mùi vị đem bữa cơm kia ăn sạch sẽ, ngồi ở bên giường. Đúng là vẫn còn không có nhẫn nại ở, lại cầm lên cuốn nhật ký kia bản, mở ra đến buổi sáng không có đọc xong bộ phận. Mẹ rốt cuộc hiểu rõ, nàng là yêu ta đấy. Chúng ta ở trong phòng tận tình làm tình, mẹ vẫn bị ta làm được khóc cầu xin tha thứ. Sau rất nhiều thiên nhật ký, đều là ma giã cơ hồ có chút khoe ra ghi chép xuống cùng mẫu thân làm tình quá trình, làm vụ sợi dâu cảm thấy quỷ dị là, mấy ngày nay ký lý, căn bản không có kiện nhất lang bóng dáng, cái kia làm vì phụ thân nhân vật. Thật giống như biến mất giống nhau. Hôm nay rốt cục thuyết phục mẹ, để cho nàng đem một chỗ khác phương xử nữ hiến tặng cho ta. Mẹ lỗ đít thực mẫn cảm, chỉ là xúc ruột thời điểm, liền tự tiện đạt tới cao trào. Nàng ghé vào trên đệm làm ta từ phía sau đi vào thời điểm, lỗ đít quả thực muốn đem ta kia căn này nọ cắt đứt giống nhau, chưa bao giờ như vậy sảng khoái quá. Mẹ mông cũng thực nhuyễn, rất co giãn, ba ba tên ngu ngốc kia, thế nhưng có thuộc phản như vậy nữ nhân xinh đẹp. Mãi cho đến này thiên nhật ký, mới lại nhắc tới phụ thân này bị xem nhẹ tồn tại. Mẹ lại bị bệnh, bệnh thật sự nặng, nàng oán giận ba ba không trở lại xem nàng. Ta không dám nói cho mẹ, ta đem giữa chúng ta ghi hình làm ba ba nhìn rồi. Ta là ngoại công người thừa kế, ba ba không dám làm gì ta đấy. hắn vĩnh viễn đều không có là chúng ta Vũ Diệp gia cầu mà thôi. Mẹ, không cần vì con kia cầu lại khó qua được chứ. Đến nơi này Thiên, càng làm cho Vụ Sợi Dâu không thể tiếp nhận nội dung xuất hiện. Cái kia thoạt nhìn hiền hách vô cùng, u buồn đẹp trai trung niên nam nhân, hóa ra bất quá là con trai mình món đồ chơi sao. Đây đối với phụ tử hiện tại rốt cuộc là như thế nào một loại quan hệ a? Ba ba lại vẫn thực sự thực yêu tiểu tình nhân của hắn. Cái kia nữ trong nước xanh vú còn không bằng quả đấm của ta lớn, thật không biết hắn nghĩ như thế nào. Ta muốn trả thù hắn, hắn làm mẹ thống khổ như vậy, ta sẽ không tha thứ của hắn. Mẹ bệnh được càng ngày càng lợi hại, ta đi an ủi nàng, nàng thế nhưng hô ba ba tên. Rất đáng hận rồi. Bất chi bất giác. Vụ Sợi Dâu cảm tình dần dần đại hoán vào cái kia đáng thương phụ trên thân người, yêu trượng phu phản bội chính mình, có thể cho mình an ủi cùng âu yếm đấy, lại là con trai của mình, vi phạm luân thường đau đớn hơn nữa ốm đau tra tấn, như vậy nhất bệnh không dậy nổi, cũng là thực bình thường. Nếu như mình như vậy, nhất định sẽ thống khổ sống không nổi a. Từng tờ một về phía sau đảo, Ma Dã mẫu thân bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng, mà Ma Dã nhật ký cũng càng viết càng không có tinh thần, hắn không hề cùng mẹ làm tình. Đại đa số thời điểm chỉ là đơn thuần ôm nàng đi vào giấc ngủ, giống như là muốn đem mình độ ấm cấp cho mẫu thân giống nhau. Nếu này là con trai của mình là không phải cũng sẽ thích hắn đâu. Như vậy bốc đồng ôn nhu, trực tiếp xúc động Vụ Sợi Dâu đáy lòng một cái mềm mại địa phương. Mẹ chết rồi, hết thảy đều không có ý nghĩa rồi. Nàng tại sao muốn ta một người sống sót, ta cũng theo nàng cùng chết không tốt sao? Này Thiên Nhật Ký ngày sau này. Có chừng hơn 2 tháng chỗ trống kỳ, xuống lần nữa nhất Thiên Nhật Ký, cũng đã là 2 tháng sau. Mẹ chết rồi, bà ba nếu yêu nữ nhân kia, vậy hãy để cho hắn cũng nếm thử mất đi người yêu hương vị a. Ngắn ngủn một hàng, tựa như phía trước ghi lại cùng mẫu thân yêu giống nhau, chỉ có mãnh liệt tình cảm, mà không có cặn kẽ nội dung. Không nghĩ tới lật qua, dĩ nhiên là rậm rạp chằng chịt tràn đầy một tờ. Viết đầy nội dung đều là về một người tên là Thương Con nữ sinh. Thương Con thật là một thực cô gái khả ái. Ba ba thích nàng cũng không kỳ quái. Theo trong ánh mắt của nàng, ta cũng có thể cảm giác được, nàng giống như cũng là thật yêu ba ta. Thật tốt quá, thật sự là quá thú vị. Ta bây giờ còn có thể hồi tưởng lại nàng gào thảm thanh âm, thật mỹ diệu. Ta là người thứ nhất sực nàng đấy. Ta không có hứng thú dùng ba ba đã dùng qua địa phương, đổ ba lượt chàng sau. Ta chỉ muốn vừa đụng lỗ đít nàng sẽ kêu to, thú vị cực kỳ. Đem dương vật cắm đi vào thời điểm, nàng làm cho cổ họng đều ách rồi, lỗ đít bôi nhiều như vậy du, là khó tiến vô cùng. Bất quá cuối cùng vẫn là phạm đi vào, lỗ đít nàng hoàn đổ máu, rất thú vị, cùng xử nữ giống nhau. Thương Con ruột có không thua với nữ nhân âm đạo cảm giác, hoàn sẽ tự mình mấp máy, làm hơn trong chốc lát sau, liền cả ở chỗ sâu trong đều trở nên trơn bóng hoạt hoạt. Chính là nữ nhân này quá không thành thực, rõ ràng thích trước mặt của đều ướt đẫm. Ngoài miệng nhưng vẫn không muốn kêu, ta chỉ tốt kêu A Cát dùng dương vật cho nàng bỏ vào thượng. Nàng bú liếm kỹ thuật không tệ, A Cát thực hưởng thụ. Khó được có cơ hội, ta làm hoành cây nằm ở chúng ta phía dưới, từ phía trước cắm đi vào, cảm giác rất tốt, dương vật của ta có thể cảm giác được hoành cây dương vật ở phía trước quấy. Sau cùng mọi người chơi được đều thực tận hứng, ta ước chừng bắn 5 lần, sau cùng liền cả bẹn đùi đều có chút như nhũn ra. Này mâm băng ghi hình. Nói vậy cha nhất định sẽ thích. Vụ Sợi Dâu nhìn xem có chút miệng đắng lưỡi khô, hướng ra phía ngoài lôi kéo bị kẹp ở trong khe đít váy, giống như hậu môn bên kia có cái gì giống nhau, không tự chủ nói ra nói giang. Mà giả thế nhưng đối xử với tự mình như thế phụ thân của, thật chẳng lẽ một điểm thân tình cũng không có sao. Xa hơn về sau, liền đều là chút không có ý nghĩa gì cuộc sống việc vặt, trở nên tự bế Ma Dã giống như đem quyền nhật ký biến thành duy nhất nói hết đối tượng. Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ cũng bắt đầu đi vào trong viết vào. Trong nhật ký có thể nhìn ra được, mật thất kia là hắn bên ngoài công cũng qua đời, bàn tay mình cầm Vũ Diệp Thương xã quyền to sau tu kiến đấy. Hóa ra kiện nhất lang, cũng bất quá là một cấp con làm công con rối thôi. Khó trách này nữ bộc đều là đem Ma Dã làm như chủ nhân chân chính mà đối đãi. Ma Dã cũng quả thật cùng này nữ bộc đều có phát sinh quan hệ, đối từ kỳ cùng Duy, ngẫu nhiên cũng sẽ ngoạn một ít trò chơi biến thái. Nana là cường độ thấp M, thường thường hội yêu cầu Ma Dã trừng phạt mình một chút, Màu là cái rất mở ra cô gái, chỉ cần trong nhà không có người ngoài, nàng liền không ngại tại bất kỳ địa phương nào dùng gì tư thế bồi Ma Dã làm tình. Chỉ có Mỹ Dã Lý mỗi lần đều là sơ lược, đơn giản được viết một chút ghi chép hai người đã xảy ra quan hệ, không có bất kỳ khác ghi lại, cũng không có chỗ đặc biệt. Đến cuốn thứ ba nhật ký cơ hồ muốn lúc kết thúc, rốt cục xuất hiện kiện nhất lang tái hôn tin tức. Bà rốt cục đáp ứng kết hôn rồi, ta biết hắn không cam lòng, bất quá như vậy có quan hệ gì, hắn chỉ là dùng để kết hôn đạo cụ mà thôi, mẹ là của ta, vĩnh viễn đều là ta một người. Vụ sợi dâu tay Tâm bắt đầu xuất mồ hôi, nàng nhanh chóng sau này xem mà bắt đầu, càng xem, trên người mồ hôi lạnh thì càng nhiều. Lần đầu tiên tái hôn, kiện nhất lang căn bản không có cưới vợ ý tứ, sở dĩ có trận kia hôn lễ, thế nhưng hoàn toàn là bởi vì ma dã coi trọng nữ nhân kia. Cái kia có mẹ hắn cảm giác nữ nhân. Sa cũng thêm thật là rất tuyệt nữ nhân, bị ba phóng thuốc hôn mê rồi, thân thể vẫn như cũ có rất nhạy cảm phản ứng, nơi đó thực ẩm ướt, cũng không quá tùng. Không giống như là 31 tuổi nữ nhân sẽ có tuyệt vời âm hộ. Đây là rất tuyệt thể nghiệm, ta nghĩ ta đã si mê loại này gian dâm ba thê tử cảm giác. Cho dù nàng không muốn làm mẹ ta, ta nghĩ ta cũng sẽ không bỏ qua nàng. Sau, quả nhiên đó là lần lượt mê gian. Vụ sợi dâu đột nhiên kinh xuất mồ hôi lạnh cả người, nàng nghĩ tới chính mình thường thường sẽ ngủ được đặc biệt trầm buổi tối, cùng khi đó cơ bản đều sẽ làm mộng xuân. Chẳng lẽ, mình là bị ma dã? Nàng không phải nữ nhân tốt, phải làm mẹ ta chuyện tình, quả nhiên chính là ngoài miệng nói thôi. Ta sẽ nhường nàng hối hận. Này thiên nhật ký sau tiếp theo thiên, cách có chừng hơn nửa tháng, nội dung chỉ có ngắn gọn một câu. Nàng chết rồi. Cuốn thứ ba nhật ký, dừng ở đây. Mở ra hạ một quyển thời điểm, vụ sợi dâu đã cơ hồ sắp không nhịn được. Phức tạp cảm xúc một mực tại trong đầu của nàng tả xung hữu đột. Cuốn thứ tư nhật ký rất mỏng. Nội dung cũng toàn bộ là về kiện nhất lang thứ hai nhậm thê tử đấy. Lần này thê tử là kiện nhất lang thích nữ nhân, mà ma dã ở mặt ngoài đồng ý hôn nhân của bọn hắn, nhưng ở sau khi kết hôn lại đem mẫu thân của mình cường bảo, cái kia 28 tuổi nhu nhược nữ nhân không dám làm trượng phu biết mình thất thân chuyện tình, lại không dám đắc tội ở nhà cùng vương nhất dạng tồn tại ma dã, liền chỉ có tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, không ngừng mà nhậm ma dã gian dâm lăng nhục. Nhưng sau cùng, nàng đúng là vẫn còn không có đào thoát hỏng mất kết cục. Đang bị kiện nhất lang gặp được sau, nàng lựa chọn tự sát. Đến chấm dứt nàng vớ vẩn mà bi thảm cả đời. Quyển thứ 5 nhật ký, chính là vụ sợi dâu lần trước nhìn thấy nhưng không có cẩn thận đi xem. Nàng chần chờ, lật ra vài tờ. Vụ sợi dâu, A Tình vụ sợi dâu, ta nghĩ ta thích nàng, nếu như là nàng, nhất định sẽ nguyện ý làm mẹ ta đấy. Nhất định sẽ. Nàng đối ba động tâm. Không quan hệ, sau khi kết hôn, nàng đó là ta một người rồi. Có yêu tử kinh nghiệm ở phía trước, ba không có nhàm chán ý tưởng đấy. Bất quá, hắn lừa tay của nữ nhân Pháp nhưng thật ra trước sau như một lợi hại. Càng nhìn tiếp, vụ sợi dâu lòng của Lý thì càng rét run, giống như có nhất cái bàn tay vô hình, cầm thật chặt trái tim của nàng, để cho nàng liên hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Ba lần này còn có chút nghiêm túc rồi. Đêm tân hôn thế nhưng tưởng thật sự trên mình trận. Này đương nhiên là không thể nào đấy. Uống say mẹ thật là đáng yêu. Ta hoàn toàn tiến vào thân thể của nàng thời điểm, nàng nhất định đã cho ta là ba. Cái loại này ngượng ngùng lại hưng phấn rên rỉ, cao trào thời điểm trên người nhàn nhạt hồng nhạt, đều thuyết minh nàng không có kinh nghiệm gì lại thập phần mẫn cảm. Quả nhiên là ta nhìn chúng nữ nhân, mẹ, ta yêu ngươi. Này thiên nhật ký rốt cục kích phá vụ sợi dâu điểm mấu chốt, nàng kêu thảm một tiếng. Trên tay cầm quyển nhật ký toàn bộ quăng ở trên mặt đất, xoay người phác ngã xuống giường, thống khổ đem mặt vùi vào gối đầu Lý, lên tiếng khóc giống lên. Kia ngọt ngào đêm tân hôn, trong cơ thể của mình cất chứa đấy, dĩ nhiên là con riêng dương vật, chuyện như vậy thực làm vụ sợi dâu không thể thừa nhận, tại tuyệt vọng khóc ở bên trong, bán hôn bán ngủ mất đi ý thức. Chương 9, đạp nhập cửa địa ngục nữ nhân. Hồn hồn ngạc ngạc vượt qua gian nan 3 ngày, so thêm nại nói đã đợi lâu một ngày. Lại vẫn là không có đợi cho chờ mong đã lâu điện thoại. Vụ sợi dâu chủ động gọi tới, nhưng vẫn được cho biết đối phương đã tắt máy. Tiền trên người dần dần sắp dùng xong, vụ sợi dâu rơi vào không biết nên hướng ai nhờ giúp đỡ quẫn cảnh. Ngày thứ 5, một cái mã số xa lạ gọi điện thoại tới. Vụ sợi dâu nhận, trước mặt truyền ra thanh âm mỏi mệt mà khàn khàn, nhưng vẫn là nghe ra là thành thục mà có mị lực nữ nhân. Người thật sự nghe không hiểu đến sao? Ta là Điền Tử, phản tỉnh Điền Tử. 3 giờ chiều, ta tại XX quán cà phê 04 ghế lô chờ ngươi. Xin ngươi nhất định phải ra, bái thác, bằng không. ta sẽ chết. Cuối cùng chữ chết dọa Vụ Sợi Râu nhảy dựng. Nàng biết này nhất định là ma giả phái tới đấy. Nàng đi lời nói, cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Nhưng không đi lời nói, Điền Từ có lẽ thật sự sẽ chết. Cuối cùng, nàng còn chưa phải nhẫn tâm cứ như vậy bỏ qua rơi Điền Từ cầu xin, trái lo phải nghĩ về sau, dùng tiền còn lại mua một lon phòng lang phun xương cùng một cái điện giật khí, mới không yên bất an phó ước đi. Quán cà phê là rất quý tộc trang hoàng, cùng với nói là quán cà phê không bằng nói là tổng hợp lại chỗ ăn chơi, thoạt nhìn rõ ràng không phải tầm thường thành phần tri thức tiêu phí địa phương, ghế lô cũng thực tư mật. Đang xác định Vụ Sợi Râu là phó ước mà đến về sau, một người cao lớn đẹp trai phục vụ viên của mang theo nàng đi tới Điền Từ chỗ ở phòng. Gõ cửa một cái, trước mặt cũng không có phản ứng, Vụ Sợi Râu kỳ quái ninh hạ chốt cửa, cửa không có khóa lên, trực tiếp có thể mở ra. Mở cửa đi vào, Điền Từ lại an vị tại rộng thùng thình trên sofa, chính là hai mắt vô thần có vẻ thập phần dại ra. Nàng mặc một kiện rộng thùng thình áo gió, ở bên trong phòng cũng không có cởi. Thoạt nhìn thập phần cổ quái. Vụ Sợi Râu cẩn thận đóng cửa lại, xác định phòng trong không có người khác về sau, đem cửa khóa kỹ, mới đi đến Điền Từ đối diện ngồi xuống. Điền Từ thế này mới chợt theo trong hoảng hốt tỉnh thấy, nhìn Vụ Sợi Râu, trong ánh mắt tràn đầy tơ máu, từng khôn khéo xinh đẹp gương mặt của cũng có chút tiều tụy, Vụ Sợi Râu, ngươi cuối cùng đến đây. Thanh âm của nàng hết sức kỳ quái, không ngừng phát run. Giống như mọc lên bệnh nặng giống nhau môi cũng đầu không ngừng. Ngươi làm sao? Điền Từ trên mặt của nổi lên không bình thường ửng đỏ, mang theo một điểm rên rỉ ý tứ hàm xúc thấp giọng nói ta mau muốn điên rồi. Vụ Sợi Râu, cứu, mau cứu ta, nàng vừa nói, một bên thực cố sức đứng lên, thân tay vịn chặt bên cạnh vách tường, một tay kia chậm rãi cởi bỏ trên người áo gió. Áo gió phía dưới, là hoàn toàn trần trụi thành thục thân thể. Đầy đặn tuyết trắng vú bên cạnh, cùng bên đùi gần bắp đùi chỗ mềm mại trên da thịt, hiện đầy màu đỏ dấu vết, giống roi, kia đang lúc trong mật thất chuyên môn VSM chuẩn bị roi quật đi ra ngoài giống nhau. Mà hút vào Vụ Sợi Râu ánh mắt đấy, ngay tại Điền Từ giữa hai chân. Đó là một cái thực tinh xảo khố trinh thao, đen bóng dây lưng vòng qua Điền Từ hông của khố, tại mông của nàng sau khóa lên, ngay mặt, một khối không nhỏ da bản vừa đúng bao lại nàng toàn bộ phần mờ u. Chỉ tại trong lỗ đáy ngoại lưu lại một thật nhỏ khe hở, kia khe hở tịnh không đủ để làm nước tiểu thuận sướng phun ra, cho nên nàng giữa đùi tràn ngập nhàn nhạt nước tiểu mùi khai. Khố trinh thao cái đáy, chính đối với nữ nhân miệng âm đạo địa phương, phình hở ra một khối, không ngừng mà chấn động, ngay cả Vụ Sợi Râu chưa từng thấy qua loại sự tình này, cũng biết ở trong đó nhất định là một cây lớn chấn động ca tụng, đang ở không biết mệt mỏi công việc. Trên âm hạch vòng bạc theo một cái cố ý khai ra trong động thả xuống đi ra. Mặt trên hợp với một cây lóe sáng kim trúc tuyến một đầu khác chia làm hai cổ, liên tiếp tại Điền Từ trên đầu vú hai cái đồng dạng hình thức vòng bạc thượng. Kia căn kim trúc tuyến không hề dài, Điền Từ khom lưng đứng, kim trúc tuyến vẫn như cũ buộc được thực nhanh, bị lạp xả đầu vú cũng theo chấn động ca tụng tần suất không ngừng run, yêu mị vô cùng. Thí, trong mông đít, Điền Từ thở hào hền, bởi vì đứng lên xả đến đó căn tuyến, trên mặt lại là một trận hồng nhuận, còn có một căn. Càng to đấy, ta không được, ta mau muốn điên rồi. Mau giúp ta lấy đến cái chìa khóa. Cái chìa khóa, Vụ Sợi Râu thế này mới chú ý tới, một phen rất nhỏ xào mật mã khóa, đem khố trinh thao cố định chỗ cùng kia căn kim trúc tuyến khóa lại với nhau, trụy tại nàng dưới rốn mặt. Tại, ở đàng kia, ma giã, nói ngươi xem qua về sau, hắn liền nói cho ta biết mật mã. Cầu, van ngươi, mau nhìn a, Điền Từ hai chân mềm nhũn. Lại ngồi xuống, mông đè một cái đến trong lỗ đít gậy đấm bóp, lại là một trận vô lực rên rỉ. Vụ Sợi Râu đang ngồi trên sofa mặt, tỏ vẻ một cái cao cấp chữ số camera, thoạt nhìn, hẳn là để cho nàng xem trước mặt sở lục nội dung mới đúng. Lấy tới mở ra, màn ảnh thượng đầu tiên là một trận vô quy tắc lay động, sau đó liền như ngừng lại ma giã cận cảnh thượng. Ma giã thần thái thập phần nhàn nhã, tại màn ảnh trước nhìn chung quanh một chút, đối với màn ảnh nói duy. Bày xong sao? Màn ảnh ngoại chuyện đến chỉ có chút khiếp đảm trả lời, thiếu gia, đã đối tốt lắm. Ma giã mỉm cười gật đầu, đem mặt về phía sau xê dịch. Vụ Sợi Râu nhìn ra được, đây chính là hắn cái kia đang lúc mật thất, trên tường cảm thấy thẹn đạo cụ cũng đều treo tràn đầy. Ho khan một cái, mẹ, ngươi bây giờ nhất định đang nhìn a. Ma giã đem màn ảnh nâng đỡ, dùng giống bình thường cùng nàng chào hỏi vậy ngữ khí thản nhiên nói xong, nhìn nhật ký của ta, không biết ngươi có thể hay không minh bạch của ta yêu. Bất quá ngươi như vậy vẫn trốn tránh ta, sẽ làm ta thập phần làm phức tạp. Mẹ làm sao có thể trốn tránh con trai của mình đâu này. Kia là không đúng, bất quá không quan hệ, mẹ ngươi cũng là lần đầu tiên phạm sai lầm, ta tha thứ ngươi. Ngươi chạy nhanh trở về a, ta thật nhớ ngươi. Màn ảnh quơ quơ, hẳn là bị ma dã lấy trong tay, một đường di động qua về phía sau, màn ảnh xuất hiện một tấm thép giường, cùng trên giường bị cột lấy nữ nhân trẻ tuổi. Nữ nhân tứ chi đều bị hướng bốn phía rớt ra, miệng bị đút lấy có thể lộ ra nước miếng chất cốc cầu, trên mắt cũng bị che bịt mắt, đầu vú, nhũ chắc, nách, rốn, đùi, cổ căn cùng phần mỡ u đỉnh, toàn bộ dùng băng dán dính đầy hồng nhạt khiêu đàn, đều ở đây ông ông chấn động. Nữ nhân kia cũng không biết đã cao trào qua bao nhiêu lần, dưới đùi mặt ướt nhẹp một mảng lớn. Nàng đã bị người cường bạo qua, hơn nữa còn là không biết bao nhiêu nam nhân, bởi vì trước ngực cùng bụng, nhất là trên mặt, dinh dính không công lưu lại tất cả đều là tinh dịch dấu vết. Vụ sợi dâu hai tay thống khổ bưng kín mặt, nghe camera truyền phát tin trong màn hình, ma dã nhàn nhã chậm rãi thanh âm. Mẹ, bằng hữu của ngươi ta kế đó rồi, thêm lại là rất đáng yêu cô gái, ngươi có thể yên tâm. Người hồi trước khi tới, ta sẽ thực nỗ lực hảo hảo chiêu đãi nàng. Nàng thả tay xuống, bi thương nhìn trên màn ảnh lại có mấy cái người trần truồng đại hán hướng thêm nại đi tới, cười dâm đảng đè lên. Thêm nại trong lỗ mũi phát ra thống khổ rên rỉ, trần trụi thân thể mềm mại bắn vài cái, sẽ không lại có bất kỳ dãy giụa. Đúng rồi, điện tử lão sư nếu thực nghe lời, người bây giờ có thể giúp nàng cởi bỏ. Mật mã là 1224, mẹ sinh nhật. Vụ sợi dâu thật thà đi đến điện tử bên người, xác thực, nàng là tại đêm giáng sinh sinh ra, nhưng bây giờ nghe chuyện như vậy, nàng thật sự rất khó có cái gì cảm động tâm tình. Kim Trúc Tuyến cởi bỏ sau điện tử lập tức dễ dàng hơn, nàng hốt hoảng kéo Khố Trinh Thao, đi bạt trước mặt chấn động ca tụng, thân gậy cùng miệng âm đạo trong đó đã không có cái gì trơn, có chút bộ phận thậm chí dính vào thành âm đạo trên niêm mô, hướng ra phía ngoài vừa kéo, liền đau đến sắc mặt nàng trắng bệch. Vụ sợi dâu. Giúp ta lập tức rút ra, ta không hạ thủ, đau đến quá mức lợi hại, điện tử buông tay ra, chuyên mà hướng vụ sợi dâu xin giúp đỡ. Vụ sợi dâu run rẩy bắt được lộ ở bên ngoài cái kia chặn, điện tử nhận mệnh hai mắt nhắm nghiền, cắn một cái điệp khởi tay khăn. Ô, mãnh lực rút ra nháy mắt, điện tử kêu rên lấy về phía sau ngưỡng rất mà bắt đầu, phảng phất là tuyệt đỉnh cao trào thời điểm vậy tư thế, cũng là cảm nhận được thấu xương đau nhức. Chấn động ca tụng đem trong huyệt thịt non đều mang ngoại lật, máu đỏ khang vách tường mở ra thành một cái lỗ nhỏ, chảy ra vần đục mang theo tơ máu chất lỏng. Điện tử kịch liệt co quắp hai cái, nghẹo đầu, ngất đi. Vụ sợi dâu có chút không đành lòng, nhưng vẫn là bắt được trong lỗ đít cái kia căn, thừa dịp điện tử hoàn đang đau nhức trung hôn mê, dùng chân đạp ở cái mông của nàng, hai tay nắm chặt, mạnh rút ra. Cơ hồ phải mặc thấu cách âm tường thật lớn kêu thảm thiết tràn ngập trong phòng, vụ sợi dâu ngơ ngác nhìn trên tay chấn động ca tụng, còn tại lay động thân gậy thượng dính phân cùng không biết là cái gì nùng thối chất lỏng, đáng sợ hơn là, hoàn kề cận một khối màu nâu đen đấy, tràn đầy vết máu, nhiều nếp nhăn một khối da. Mà lại đau đã bất tỉnh điện tử, không ngừng co rúm mập bạch phía sau cái mông, chậm rãi được chảy ra số lớn hòa lẫn máu tươi phân. Vụ sợi dâu rốt cuộc không chịu nổi, mở cửa liền xông ra ngoài. Đối kinh ngạc người phục vụ kêu to cứu người. Mau vào đi cứu người a. Xem người phục vụ chạy vào trong nhà, biết điện tử sẽ không có chuyện, chính mình tưởng nhớ còn tại Vũ Diệp gia chịu đủ lăng nhục thêm nại, không thể lại ở trong này chậm trễ thời gian, liền đang phục vụ sinh ra gọi lại chính mình phía trước, trốn giống nhau rời đi nơi đó. Ngồi xe taxi một đường về tới Vũ Diệp gia kia đống to lớn lồng giam, vụ sợi dâu vẻ mặt phức tạp nhìn nhắm chặt cửa sắt lớn, chần chờ đi tới cửa, nhấn hạ chuông cửa. Đối giảng khí không có bất kỳ đáp lại, chỉ có đại môn thong thả mà nặng nề mở ra. Vụ sợi dâu hít sâu một hơi, chậm rãi đi vào. Mỹ Dã Lý cùng Nana đứng ở ngoài cửa, cung kính cung hạ thân tử, thay nàng mở cửa phòng ra, phu nhân, ngài đã trở lại. Vụ sợi dâu cười khổ đối với bọn họ gật gật đầu, ân, ta đã trở về. Thiếu gia tại lầu 2 đợi ngài, trong phòng khách, màu cung kính canh giữ ở cửa thang lầu, thật sâu cúi đầu. Trong ánh mắt có chút cảm kích, thật giống như vụ sợi dâu trở về là rất đáng được nàng cảm tạ sự tình. Duy cùng Từ Kỳ cung kính đứng ở thang lầu đỉnh, trong mắt có đồng tình cùng cùng màu không sai biệt lắm cảm kích. Giờ khắc này, vụ sợi dâu không hiểu có mình là đến cứu vớt cái gì ảo giác. Nàng thật là muốn cứu vớt cái gì, thì phải là thêm nại. Lên lầu, nàng liền lập tức hướng ma giã phòng ngủ đi tới. Đẩy cửa đi vào, cửa mật thất cũng không có mở ra, ma giã lười biếng ngồi ở bên giường, trên người hoàn mặc đồng phục học sinh, thấy nàng tiến vào, hắn mỉm cười đứng lên, ôn nhu nói mẹ, người đã trở lại. Vụ sợi dâu nháy mắt có hết thảy đều là mộng cảnh lỗi thấy, theo bản năng gật gật đầu, ân, ta đã trở về. Lập tức liền phát hiện này không phải như vậy thân thiết chào hỏi thời điểm, nàng lập tức sừng sộ lên nói thêm nãy đâu này. Người đem nàng thế nào? Ma giã sừng sốt một chút, có vẻ có chút ảo não, mẹ, người mấy ngày rồi không thấy ta rồi, vì sao gặp mặt liền hỏi người khác đâu? Này quá làm cho ta thương tâm. Vụ sợi dâu thế này mới chú ý tới ma giã vẻ mặt cũng không bình thường, đó là một loại không nói được, giống như đắm chìm trong chính mình trong thế giới quỷ dị mỉm cười. Nàng dần dần hiểu cái gì, nỗ lực nặn ra một cái mỉm cười, ôn nhu nói ma giã, ta không có ở đây vài ngày, có thật tốt ăn cơm không? Ma giã có chút ngượng ngùng cười cười, đứng lên giữ chặt vụ sợi dâu cùng nhau ngồi xuống, hai tay đặt tại tay nàng trên lưng, giống làm chuyện bậy đứa nhỏ giống nhau, thấp giọng nói thực xin lỗi, ta bởi vì tưởng niệm mẹ, đều không có như thế nào ăn cơm. Vụ sợi dâu sừng sốt một chút, nhìn đến ma giã sắc mặt của quả thật thập phần tái nhợt, thoạt nhìn cũng thập phần tiêu tụy, không tự chủ, lòng của nàng hơi hơi có rút đau đớn một chút, bán là diễn trò, bán là nghiêm túc ân cần nói làm sao có thể không ăn cơm thật ngon đâu này. Ra, mẹ làm cho ngươi một ít thức ăn. Ma giã gục đầu xuống, như là đang trầm tư lấy cái gì, sau một lúc lâu, mới đột nhiên trầm thấp hỏi mẹ, ngươi yêu ta sao? Vụ sợi dâu ngơ ngẩn, chằm chằm suy tính vài giây, nhìn đến ma giã nâng lên biểu hiện trên mặt bắt đầu biến hóa, vội vàng trả lời yêu, ta. Đương nhiên yêu ngươi, thiên hạ mẹ, đều là yêu con trai của mình đấy. Không phải sao? Ma giã ngơ ngác nhìn nàng, trong hốc mắt lại có chút ướt át. Vụ sợi dâu biết, hắn cũng không phải đang nhìn chính mình, mà là thông qua chính mình, đang nhìn một cái khác thời không cái kia phụ nhân xinh đẹp, cái kia hắn chân chính mẫu thân. Nhưng lập tức nàng liền phát hiện nàng sai rồi, bởi vì ma giã từ từ nói tuy rằng ngươi không phải ta chân chính mẹ, ta vẫn là rất cao hứng. Mẹ, ta thật sự thật cao hứng ngươi yêu ta. Ma giã có chút lảo đảo đứng lên, đem đối với đầu giường tấm hình kia nhẹ nhàng đội lên trên bàn, nhẹ nói mẹ, chúng ta đi ăn cơm đi. Ta thật sự đói bụng. Không yên bất an vụ sợi dâu tại phòng bếp cắt vỡ ngón trỏ, nhưng vẫn là đem cơm làm tốt, bồi hắn cùng nhau ăn. Những ngày qua nàng cũng không có thật tốt ăn lần trước, nhưng lo lắng thêm nại, là cảm giác trong lòng trận buồn bực, thập phần khó chịu. Xem ma giã cảm xúc tựa hồ đã khá nhiều, nàng thử thăm dò hỏi một câu ma giã, bằng hữu của ta. Vẫn khỏe chứ? Ma giã lấp một miệng lớn rau dưa salad, hàm hàm hồ hồ trả lời cái kia kêu thêm nại sao. Người nhấn chuông cửa đồng thời, nàng liền từ cửa sau bị đưa đi. Tối hôm nay khả năng sẽ gọi điện thoại cho ngươi đi. Vụ sợi dâu thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy là tốt rồi. Ăn xong rồi bữa tối, hết thảy đều tốt giống không phát sinh qua giống nhau, trước sau như một bình tĩnh, làm vụ sợi dâu đều có chút không quá thích ứng. Đến buổi tối, thấp thỏm vụ sợi dâu khóa kỹ môn, ở trong phòng tắm tìm được cái kia ẩn nấp góc sáng sủa camera, dùng khăn mặt che khuất, sau đó triệt triệt để giặt sạch một cái thư thích tắm nước nóng. Đến tột cùng bước tiếp theo phải như thế nào đi, nàng đã hoàn toàn được không có đầu mối. Ma giã từ lúc nào lại đây đối với nàng làm một chuyện gì, nàng đều không có bất kỳ biện pháp nào cùng đối sách. Chính mình đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể sắm vai một cái mẫu thân nhân vật, tại đây chàng dị dạng vặn vẹo trong tình yêu cùng con trai của mình yêu nhau tiếp không? Còn có kiện nhất lang, cái kia lừa gạt chính mình tình yêu nam nhân, chính mình muốn như thế nào đối mặt? Trong lúc miên man suy nghĩ, thủy dần dần lạnh xuống dưới, vụ sợi dâu thở dài, đứng lên lau khô thân mình, một bên mặc đồ ngủ, một bên nghiêm túc tưởng, chính mình từ nay về sau ở trong nhà này, đến tột cùng tính là như thế nào một cái tồn tại đâu này? Mẹ, người có muốn biết hay không ba ba hiện tại đang làm cái gì? Vừa xuất dục thất, nàng đã bị tỏa ở trong phòng ma giã hoảng sợ, nàng vội vàng kéo nhanh mình áo ngủ, miễn cưỡng cười nói ta. Không quá muốn biết. Thật sự sao? Ma giã hỏi ngược một câu, mang theo trên tay máy vi tính xách tay đứng dậy bước đi. Vụ sợi dâu sừng sốt một chút, nói không muốn biết đó là không có khả năng, nói như thế nào, đó cũng là chính mình yêu nhau đến kết hôn nam nhân, hiện tại đã biết hắn phỏng chừng cũng không phải xuất hiện ở kém, như vậy hắn đến tột cùng đang làm gì? Đợi, vân vân, làm, ta xem một chút ha. Ma Dã lộ ra nụ cười chiến thắng, vòng trở lại đem máy tính bày ra tại trên bàn thấp, theo bàn học bên kia đem dây điện kéo đi qua, thiết trí một phen về sau, tại trên bàn gõ nhanh chóng đánh cái gì, trên màn ảnh tần số nhìn truyền phát tin cửa sổ bắt đầu biểu hiện viễn trình liên tiếp hình ảnh. Vụ sợi dâu có chút khẩn trương hướng bên cạnh bàn ngồi tỏa, không chú ý mình đã cơ hồ là bán tựa vào Ma Dã trên người. Đọc đến một trận hình ảnh rốt cục xuất hiện tin tức. Là xem ra giống như là nhà trọ phòng ngủ địa phương, phòng bố trí được coi như ấm áp, cũng không có thực xa hoa bộ phận, kiện nhất lang nhàn nhã ngồi ở màn hình giữa đại giường hai người lên, cầm trên tay một phần báo chí. Qua thêm vài phút đồng hồ, hắn buông xuống báo chí, tầm mắt rời về phía nơi nào đó. Đón hắn tầm mắt phương hướng, một người mặc áo ngủ thiếu nữ đi vào trong màn ảnh, đó là một thoạt nhìn bất quá trong nước sinh tuổi thiếu nữ, cánh tay tê tê, chân cũng là tê tê. Áo ngủ cũng không rất dày, có thể mơ hồ thấy nàng bên trong dáng người, bộ ngực xem không quá rõ ràng, nhưng mông hoàn toàn liền vẫn là không có phát dục bao nhiêu bộ dáng. Nàng, là ai? Vụ sợi dâu run rẩy thanh âm hỏi, cảm giác trong lòng một trận quặn đau. Ma Dã không để lại dấu vết ôm hông của nàng, ta cũng không biết tên của nàng, ba ba gần nhất đổi nữ tốc độ của con người mau hơi có chút. Bất quá ngươi hẳn là nhìn ra được, hắn thích nữ nhân. Đều là cái loại này giống như quả chám tự vậy nữ học sinh. Người thiếu nữ kia đi thẳng tới bên giường, cười khanh khách chui vào kiện nhất lang trong lòng, kiện nhất lang cũng nở nụ cười, tay phải chui vào thiếu nữ trong áo ngủ, linh hoạt cao thấp lục lọi. Cô gái kia híp mắt hưởng thụ trong chốc lát, phụ giúp kiện nhất lang nằm ở trên giường, cười hì hì kéo xuống quần của hắn, dùng đầu lưỡi đem nước miếng vẽ loạn đi lên. Kiện nhất lang cũng ban qua cái mông của nàng, hai người biến thành 69 tư thế. Bắt đầu cho nhau bú liếm lên. Ma Dã từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm vụ sợi dâu, hai tay chậm rãi hướng về phía trước di động, kề sát ở tại cao mất nhũ phong viền dưới, miệng cũng dò vào cổ của nàng, thở hào hển đem nhiệt khí phun tại nhạy cảm trên da thịt. Vụ sợi dâu hai tay của toàn lại với nhau, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên màn ảnh, một nam một nữ kia thoát khỏi toàn thân quần áo, bắt đầu ôn nhu làm tình. Ma Dã tay rốt cục bao lại vú của nàng, nhẹ nhàng ngăn chặn. Cũng không có di động, ở sau lưng nàng nhẹ giọng hô, mẹ, ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi. Tay nàng hướng về phía trước giơ lên, giống là muốn đẩy hắn ra. Nhưng sau cùng, là siết thành quả đấm, đặt ở trên đầu gối. Ngăn cản hắn làm cái gì đấy? Chính mình nguyên bản vẫn đang cùng hắn làm tình. Hắn là con thì thế nào đâu này? Dù sao hắn yêu nàng a, chỉ có hắn, mới yêu nàng a. Chương 10, không thể trốn tránh yêu. Dần dần, vụ sợi dâu chú ý của lực lại cũng vô pháp tập trung ở màn ảnh trước mặt thượng. Đã bị tỉnh lại thành thục thân thể thành thực bắt đầu hướng đầu óc truyền lại tính dục tin tức, tại Ma Dã cố chấp sờ chút xuống, nàng mềm mại đầu vú dần dần theo quầng vú trung đột đứng lên, từ từ phát cứng rắn, biến thành mê người hạt hồng pơ. Giống như đối này đầy đặn cái vú tràn đầy nhiệt tình yêu thương, Ma Dã một mực tải vú chung quanh xoa nắn, miệng phát ra hưng phấn thở dốc. Nóng rực hơi thở làm vụ sợi dâu một trận run rẩy, rốt cục nhịn không được xoay tay lại muốn đi đẩy ra sau lưng Ma Dã, không. Không được, không cần, không thể. Cho dù đã bị hắn xâm phạm qua, nhưng ở hoàn toàn thanh tỉnh dưới tình huống, nàng là khó có thể nhận làm trên danh nghĩa con cùng mình phát sinh quan hệ. Ma Dã không hề ý lùi bước, dọn ra một bàn tay cầm chặt cổ tay của nàng, đem bàn tay nàng dẫn tới hắn hở ra trên đũng quần. Đồng phục quần là có vẻ cứng rắn vải dệt, nhưng vải dệt phía dưới tuổi trẻ dương vật kiêu ngạo biểu hiện ra mạnh hơn độ cứng, mềm mại tay trường cái lồng đi lên thời điểm, hoàn thị uy vậy tại trong đũng quần khiêu giật mình. Vụ sợi dâu cảm thấy thẹn bắt tay trường nắm lại, bối rối nói ngươi. Ngươi làm gì? Kéo ra quần khóa kéo, đem nộ trương giã thú theo trong quần thả ra ngoài, Ma Dã lại lôi kéo tay nàng đặt ở trong quần, trực tiếp đụng chạm lấy lửa nóng cự bồng, ác ma vậy nỉ non mẹ, ngươi không vui sao? Của ta nơi đó bởi vì tưởng niệm ngươi, mà thay đổi lớn như vậy, cứng rắn đều có chút đau đâu. Trước kia tại ngươi ngủ thời điểm, ngươi đều nhanh nhạc tưởng muốn khóc lên bộ dạng, vì sao không chân chính thử nhìn một chút đâu này. Mẹ, ngươi cũng muốn a, núm vú của ngươi đã cứng như thế rồi, vì sao không thể thành thực điểm đâu. Không cần, đừng bảo là, vụ sợi dâu bị mãnh liệt cảm thấy thẹn xông đến có chút choáng váng, bàn tay bởi vì tức giận mà nắm chặt, lại vừa vặn đem ma dã con cặc cầm. Mềm mại lòng bàn tay làm hưng phấn thiếu niên bản năng thẳng lưng, giống như dưới da bọc xương cốt vậy cứng rắn con cặc tại lòng bàn tay của nàng Lý biên độ nhỏ di động, mẹ, tay ngươi thật thoải mái. Của hắn tay kia thì vẫn luôn không có rời đi vụ sợi râu đầu vú, núm vú đều bị đùa bỡn có chút ma túy vậy đau đớn, nhưng nghẹn chướng vú quả thật đem khoái cảm truyền tới hạ thể, can thiệp âm đạo bắt đầu chia bí cảm thấy thẹn dịch nhờn, ngọa nguậy bắt đầu chờ mong cái gì vậy an ủi. Không, không phải, vụ sợi râu có chút mê mang khẽ lắc đầu, bàn tay vừa định buông ra, lại bị ma dã tay đặt ở trên mặt dương vật, bị hắn bắt được thủ đoạn, bắt đầu trước sau khuấy động lên. Chưa từng có nắm qua lớn như vậy quái vật, cái loại này làm người ta sợ sẽ bị chứng liệt đường kính cùng nhất định sẽ đỉnh tiến tử cung chiều dài chính giữa tâm lý nữ nhân mẫn cảm nhất khu vực, để cho nàng lại là sợ hãi lại là chờ mong, thậm chí có chút quên được căn này con cặc chủ nhân là ai. Ma dã buông lỏng ra kiềm chế nàng phần tay tay, nàng nhưng không có phát hiện giống nhau, vẫn như cũ mờ mịt cao thấp khuấy động lấy, thay con trai của mình lấy ra dâm vậy động tác. Ân, lại dùng lực điểm, lại nhanh một chút. Cắn cắn vành tai của nàng, hắn thở hào hển yêu cầu. Vụ sợi râu đầu óc đã không thể tinh tường hạ đạt chỉ lệnh, theo bản năng dựa vào hắn nói bắt tay cầm thật chặt đi một tí, không thể bị nhất tay nắm chặt con cặc theo nàng nhanh hơn động tác trở nên càng thêm hưng phấn, trong suốt tuyến tiền liệt dịch theo ngang dương quy đầu ngay trước dỉ ra. Vũ bị triệt để đùa bỡn, tốt thời thiếu phụ thân thể rơi vào khêu gợi lốc xoáy ở bên trong, trên thân không muốn lại dùng lực duy trì tư thế ngồi, vạt áo rời rạc tóc mai xốc xếch dụ thân thể người. Hơn phân nửa y theo tựa vào sau lưng thiếu niên trong lòng. Tư thế thượng càng thêm phương tiện ma dã vẫn như cũ đùa bỡn hai luồng tuyết trắng quả cầu thịt, khiến chúng nó tại bàn tay của mình hạ biến ảo các loại dâm đãng hình dạng. Núm vú đã tăng tới lớn nhất, làm người ta có loại có thể từ bên trong bài trừ nãi đến ảo giác. Giống như gần đùa bỡn vú, ma dã có thể được đến rất lớn khoái cảm giống nhau, sau trong vòng 20 phút, hắn kiên nhẫn 10 phần vuốt vuốt. Tựa như đứa nhỏ chiếm được âu yếm món đồ chơi giống nhau, không muốn buông ra một lát. Khoái cảm càng ngày càng mạnh vụ sợi râu rốt cục nhịn không được đem tay kia thì đưa vào giữa hai chân, ướt át bộ phận sinh dục đã đợi đợi thật lâu, đầu ngón tay cùng buộc chặt âm hạch mặt ngoài vừa mới tiếp xúc, tan chảy vậy ngọt điện lưu mà bắt đầu chung quanh lèn. Nàng rõ ràng cảm giác được mình miệng âm đạo thư sướng một trận co rút lại, thử thăm dò đem đầu ngón tay đưa tới, đói khát mị thịt lập tức dính vào. Cùng đầu ngón tay gắt gao hợp cùng một chỗ. Cho mình thủ dâm đồng thời, nàng nắm con cặc tay cũng không tự chủ càng động càng nhanh, theo khoái cảm càng ngày càng mạnh, miệng phát ra sắp sửa khóc vậy áp lực rên rỉ. Hô, hô, mẹ, mẹ. Vụ sợi râu tại vú khoái cảm cùng mình ngón tay an ủi chung đạt tới cao trào đồng thời, ma dã thật chặt đè nắng lưng của nàng, gắt gao đè xuống vú của nàng, nắm bắt nàng nhũ lôi, dương vật tại trong tay của nàng tăng tới lớn nhất, mạnh nhảy lên. Phun ra số lớn tinh dịch, từng cổ một suốt tại nàng vạt áo cùng trên đùi. Hắn thở hào hển tựa vào vụ sợi râu cổ, thỏa mãn nói mẹ quả nhiên là trên thế giới giỏi nhất nữ nhân, chỉ có ngươi gần lấy tay ta sẽ nhịn không được. Thật sự là rất thư thái. Theo đáy lòng không hiểu dâng lên một cỗ kiêu ngạo cảm xúc, đây là tới tự nam tính trực tiếp khen ngợi, đối với nàng khiêu gợi khẳng định, trong thoáng chốc, nàng lại có chút vui vẻ. Mẹ, giúp ta liếm một chút đi. Ma dã cũng buông lỏng lực đảo, mất đi chống đỡ hai người ôm ngã vào thảm nền tatami lên, thô ráp mặt ngoài ma sát lấy vụ sợi râu ra thịt, có chút ngứa. Ta làm không được, trong lòng đã khó có thể phân rõ sau lưng thiếu niên đến tột cùng là con là bạn lữ, chỉ có tiềm thức một điểm cuối cùng kháng cự còn tại phí công chống cự. Ma dã cũng không có cưỡng cầu, mà là thật chặt ôm nàng, giống quấn ở trên cây khô dây giống nhau, môi chậm rãi dán lên nàng. Nàng xoay mặt. Muốn né tránh, lại bị hắn ban qua cằm, cường ngạnh tiếp tục hôn lên. Nhắm lại môi không có thể kiên trì bao lâu, tại ma dã không ngừng mà nếm thử xuống, rốt cục bỏ qua đạo phòng tuyến này, linh hoạt đầu lưỡi lập tức chiếm cứ vụ sợi râu môi trong đó, tìm kiếm đầu lưỡi của nàng, khiêu khích dây dưa. Vẫn hôn đến hô hấp của nàng lại trở nên dồn dập, ma dã mới quyến luyến không nỡ buông ra miệng, tiếp theo tựa như nhấm nháp cái gì mỹ vị giống nhau, đem toàn bộ đầu lưỡi đưa ra ngoài. Một tấc tấc dọc theo vụ sợi râu có chút mồ hôi ẩm ướt trắng nõn ra thịt liếm một cái đi. Liếm đến vú vị trí, hắn từng thanh áo ngủ ngăn, làm tuyết trắng ngọn núi theo trong vạt áo dựng đứng đi ra, mặc dù là nằm xuống tư thế, vậy đối với cái vú vẫn sụp đổ cũng không nhiều lắm, vẫn như cũ kiêu ngạo rất thành một cái co giãn 10 phần bạch khâu. Giống như là mùa hè nóng bức phủng ở trên tay kem, Ma Dã đem toàn bộ miệng đều bọc đi lên, dùng sức hút liếm mút lấy, núm vú tức thì bị đầu lưỡi một tấc cũng không có buông tha hoàn toàn vuốt ve một lần. Vốn cũng không có hoàn toàn biến mất tính dục lại như nước thủy triều vọt tới, vụ sợi dâu vừa mới quật khởi dãy dụa ý niệm trong đầu thay đổi càng ngày càng nhỏ. Làm tình, vốn chính là yêu nhau người mới sẽ khoái hoạt a. Mình bây giờ thư thái như vậy, không phải là đại biểu này đã yêu hắn sao? Đó là tự nhiên a, mẫu thân, làm sao có thể không thương con trai của mình đâu? Thác loạn suy nghĩ lại cũng không trở về được quỹ đạo bình thường, nàng hai tay ôm Ma Dã cái gáy, đem hắn áp hướng lồng ngực của mình, Ma Dã. À, dùng sức chút, nhũ, vú tốt chướng, thật là khó chịu. Đem áo ngủ quán lái đến dưới thân thể của nàng, Ma Dã tay dùng sức ra đi nàng cũng ở chung với nhau đùi, hướng ướt nhẹp trên phần mu sờ lên, căn bản không cần dùng lực đâm vào, ngón tay trực tiếp bị mềm mại mật động hút vào. Dùng ngón tay bụng đè lại âm đạo thượng vách tường, nương trơn mượt dâm thủy, Ma Dã nhanh chóng khô đào lên. Vụ sợi dâu trong miệng phát ra vắt nhanh dài nhỏ rên rỉ, hai chân khuất lên, chỉ dùng mũi chân để chạm đất mặt, khó có thể chịu được giống nhau chứ khởi mi. Thế nào, mẹ, thoải mái sao? Giống như vậy đâu này? Ma Dã tượng là khoe ra sức bật giống nhau, ngón cái ấn chặt hưng phấn âm hạch, đột nhiên đem cắm ở trong cơ thể nàng ngón tay của gia tăng đến tam căn. Giống khí hang piston giống nhau toàn lực đút vào lên. Đó là dương vật tuyệt đối không có khả năng đạt tới rất nhanh mà dày đặc mãnh liệt kích thích, trực tiếp công kích tới vụ sợi dâu toàn thân mẫn cảm nhất non mềm, trên thành âm đạo góc dày một ít khối bị đụng đến tựu sẽ khiến nàng toàn thân một trận rất nhỏ run sợ khang thịt. Giống như bị lôi điện đánh trúng khêu gợi chốt mở, vụ sợi dâu cuồng loạn lắc đầu, gần như khóc giống nhau rên rỉ gào thét, a a a. Đừng như vậy, ta... Ân ô ô, hội, điên mất à à. Ý định muốn cho nữ nhân ở tuyệt đỉnh trong cao chiều thất thần thiếu niên hoàn toàn không để ý tới thanh âm của nàng, buông ra vú của nàng, rảnh rỗi tay đặt tại nàng trên phần mu phương, bụng nhỏ dựa vào hạ một chút vị trí, xác định nữ nhân nơi chỗ hiểm, chuyên tâm tiến công lên. A, ách à à, buồn tô giọng mũi mạnh dừng lại, rất tròn mông co quắp một chút, từ hông đến lưng cong lên sung sướng độ cong. Có rút bắp đùi cơ bắp hiện lên xinh đẹp này nữ thể chính đang hưởng thụ cỡ nào cực hạn cao trào. Ma Dã cũng không có dừng lại, ngược lại càng lúc càng nhanh ma sát, ngón cái theo động tác đánh vào âm hạch, mang đến càng thêm lập thể kích thích. A a a a a, lơ lửng giữa không trung mập mông trắng bộ một chút một cái kẹp chặt, sung huyết miệng âm đạo lý phốc tư bị ngón tay mang đi ra số lớn dâm thủy, phun tung tóe hảo giống không khống chế giống nhau. Không biết làm sao hai tay của Ninh chặt dưới thân áo ngủ, giống như muốn xé rách nó dường như dùng sức rất nhanh. Như vậy toàn thân buộc chặt dưới trạng thái, Ma Dã vẫn đang không ngừng động, tựa như muốn đem nữ nhân toàn bộ khoái cảm đều theo cái kia sung huyết trong lỗ thịt móc ra giống nhau. À, ân à, thét chói tai vậy vui sướng rên gì chợt biến mất, căng thẳng thân thể giống như liên thanh âm cũng ngạnh ở tại miệng, kịch liệt run rẩy theo sâu trong âm đạo bắt đầu sóng địa chấn giống nhau lan tràn đến miệng âm đạo. Dâm thủy giống như xuất tinh giống nhau, mãnh liệt phun ra đi ra ngoài, một cổ, hai cổ. Trong nháy mắt này, vụ sợi dâu trong óc trống rỗng, linh hồn đều tốt giống thoát khỏi thân thể giống nhau. Mãnh liệt này đỉnh phong hẳn là chỉ rằng có mấy giây, lại làm cho nàng cảm giác giống mấy giờ như vậy dài lâu, toàn thân mỗi một tế bào đều ở đây đáp lại tính dục thỏa mãn, giống như tính là theo giờ khắc này chết đi, cũng không có bất kỳ sự tình đáng giá tiếc nuối giống nhau. Phảng phất từ đỉnh sóng chảy xuống giống nhau, hiện lên đạm màu hồng nhạt xinh đẹp trần truồng trượt theo căng cứng trung trầm tĩnh lại, tứ chi mất đi khí lực, mềm mở ra thành nhất chữ to, toàn thân trên dưới mồ hôi ẩm ướt sáng trong, thành hoàn toàn bị nam nhân chinh phục bộ dạng. Vụ sợi dâu trên mặt của, là giống như chìm đắm trong cái gì trong mộng đẹp vậy mộng ảo biểu tình, khẽ mỉm cười khóe miệng chảy ra một tia nước miếng, ánh mắt mất đi tiêu cự, mờ mịt nhìn chằm chằm không biết tồn tại ở nơi nào thiên đường. Biết lúc này mặc kệ đối vụ sợi dâu nói cái gì, cũng sẽ không được đến đáp lại, Ma Dã từ từ rút tay ra ngón tay, nằm bên người của nàng, ôn nhu vuốt ve hông của nàng chắc cùng lưng, không có lại kích thích nàng gợi cảm mang, cứ như vậy ấm áp tình lữ giống nhau, tràn ngập nhu tình giúp nàng kéo dài lấy tuyệt đỉnh sau tuyệt vời dư vị. Ma Dã, dần dần lấy lại tinh thần vụ sợi dâu, dùng mang theo chút nghi ngờ ôn nhu nói nhỏ, kêu tên của hắn, vừa rồi thật sự là quá đẹp. Quả thực, như là... sẽ chết mất giống nhau. Mẹ ngươi vốn là hẳn là hưởng thụ đến trên thế giới tuyệt vời nhất chuyện tình, thấy ngươi có thể như vậy khoái trá, ta cũng hết sức cao hứng. Ma Dã nhẹ nhàng thở hào hển, mới vừa động tác đối với hắn thể lực tiêu hao tựa hồ cũng không nhỏ, hơn nữa đại khái là quá mức chuyên tâm nguyên nhân, vốn đã lại cương dương vật vừa mềm dưới đi. Vụ sợi dâu ánh mắt phức tạp nhìn thiếu niên bên cạnh, ngay tại mấy ngày trước, chính mình hoàn nghiêm túc quyết định phải làm cho tốt một cái mẫu thân, mà bây giờ, cũng đã trần truồng cùng hắn nằm lại với nhau, hơn nữa hưởng thụ chưa bao giờ thể nghiệm qua tính cao chiều. Nàng nhu nhu thở dài, nàng vốn cũng không phải là thập phần kiên cường cá tính, trên mặt cảm tình hơn nữa yếu ớt, vì thế đối mẫu ta sự tình, nàng rốt cục lựa chọn thỏa hiệp cùng thoái nhượng, hoặc là nói, lựa chọn tiếp nhận cùng thừa nhận. Nếu này yêu con trai của mình cần chính là dị dạng tình thương của mẹ, kia, liền cho hắn tốt lắm. Nhìn đến Ma Dã trong mắt dục vọng, lần này không có đợi cho hắn nhắc lại ra yêu cầu, vụ sợi dâu chủ động chống đỡ đứng người lên, đem vướng bận áo ngủ hoàn toàn cởi, vứt xuống một bên, Ma Dã, lần này, đổi mẹ cho ngươi cao hứng. Một điểm cuối cùng trong mắt bi ai, tại Na đến Ma Dã bên cạnh người về sau, hoàn toàn biến mất tại sâu trong tâm linh, nàng chuyên chú vươn hai tay. Một tay bưng lấy của hắn hòn rái, nhất tay nắm chặt dương vật căn bộ. Đây là nàng trong mấy ngày nay theo trong sách cùng si đi lý học được kỹ xảo, vốn là dùng lấy lòng trưởng phu của nàng đấy, nhưng bây giờ dùng ở tại phía trước hoàn toàn không có nghĩ tới trên thân nam nhân. Nàng có chút tự giễu cười cười, phóng thấp trên thân, nằm ở bên người của hắn, ôn nhu hôn quy đầu đỉnh. Ấm áp môi cùng trơn mềm ngón tay rất nhanh cấp con cặc rót vào sức sống, mềm nhục hành tượng bị làm ma pháp giống nhau. Nhanh chóng cương phồng lớn. Bắt đầu nàng đem miệng hơi hơi mở ra có thể kẹp lấy quy đầu, sau lại muốn cố sức trương đến lớn nhất, mới có thể đem toàn bộ quy đầu bao vây tại trong miệng của mình, nhịn không được bắt đầu tưởng tượng khởi to lớn như vậy gì đó nhét vào phía dưới huyệt động thời điểm sẽ là như thế nào cảm giác vụ sợi dâu, cảm thấy giữa hai chân dâm đãng âm hộ, lại bắt đầu ướt át. Đêm nay quyết định hoàn toàn phóng túng đi xuống vụ sợi dâu bắt đầu thành thực mặt đối dục vọng của mình. Lưu lại một cánh tay khuấy động lấy con cặc nửa phần dưới, thực nỗ lực hút vào, nàng cũng chỉ có thể đem bán căn con cặc ngậm vào miệng liền đạt tới cực hạn, tay kia thì tác thả lại đến mình giữa đùi, bắt đầu không hề chúc chắc tự an ủi lên. Ma Dã vỗ nhẹ nhẹ chụp cái mông của nàng, mỉm cười nói chuyển qua, ta tới giúp ngươi. Nàng thuận theo úp sấp Ma Dã trên người, đem mông treo ở trên mặt hắn phương, nhẹ nhàng loạng choạng chờ đợi động tác của hắn. Ma Dã đầu lưỡi cùng ngón tay của hắn vậy thuần thục, hai tay đem âm thần búng đến hai bên, bạo lộ ra non mềm màng dính bị linh hoạt đầu lưỡi trực tiếp xâm nhập, cùng con cặc cùng ngón tay hoàn toàn bất đồng khoái cảm nháy mắt tê dại vụ sợi dâu lưng gân. Nàng ừ kêu rên hai tiếng, nhịn không được dương đầu lên, hộc ra miệng con cặc a a kêu hai tiếng, cúi đầu thở dốc một trận, mới tiếp tục thay hắn bú liếm. Lần này Ma Dã cũng không có trực tiếp để cho nàng cao trào tính toán. Đầu lưỡi gây xích mích một trận mẫn cảm nhất miệng âm đạo, sẽ đổi đến cảm giác hơi yếu âm thần ngoại liếm thượng một lát, ngón tay xoa lấy trong chốc lát âm hạch, để lại tại đẫy đà đùi cùng trên mông đít vuốt ve một trận. Hơn 10 sau đi qua, gợi cảm không ngừng tích tụ, lại bị treo trên không trung không cho phát tiết nôn nóng khiến cho vụ sợi dâu liền cảm miệng động tác đều mà bắt đầu lo lắng. Ma Dã, nàng lại hộc ra con cặc, thở hào hển yêu cầu, ta nghĩ... Ma Dã đem hai tay chầm đã đến đầu về sau, nằm xuống, mẹ, của ta từng cái bộ phận đều là ngươi đấy. Chỉ cần phải, chính ngươi cầm dùng có thể. Vụ sợi dâu sừng sốt một chút, nhưng lập tức liền biết nên như thế nào đi làm. Nàng quay lại thân mình, hai tay xanh tại Ma Dã trước ngực, hai chân tuy rằng còn có chút vô lực, nhưng đã đủ để chống đỡ nàng để cho nàng ngồi ở trên bụng của hắn. Lớn con cặc ngang thành một cái góc nhọn, vừa mới đỉnh tại trên mông đít nàng phương. Nàng hồi tay nắm chặt nhục hành, dùng quy đầu nhẹ nhàng sát mình thịt đùi, hưởng thụ kia bóng loáng xúc cảm, làm sắp bắt đầu dâm diễn mở màn. Nâng lên mông đem con cặc một chút nạp tiến trong cơ thể thời điểm, vụ sợi dâu phát ra thở dài thỏa mãn. Sắp tới đêm đã đến ngọt cao trào trước mặt, nàng là vì sao mà quay về ra, nàng không thể tiếp nhận sự tình, nàng kia thoát phá bị lừa gạt tình yêu, nàng làm vi bối bao nhiêu luân lý, đều đã không trọng yếu nữa rồi. Ma Dã yêu nàng. Này là đủ rồi. Chương 11, yêu cùng tính tạp nông. Vụ sợi dâu có điểm nghĩ không ra, chính mình đêm đó tại bên trong điện thoại cùng khóc không ngừng thêm nại sau cùng nói chút gì. Rốt cuộc là để cho nàng báo cảnh sát là khuyên nàng quên đi đều quên mất sạch sẽ. Này mấy ngày kế tiếp, nàng duy nhất nhớ rõ đấy, đại khái chính là cao trào cảm giác. Bất kể là ai, mỗi ngày đều muốn trải qua nhiều lần chuyện tình, nói vậy đều sẽ không quên thật sự dễ dàng. Kia sau một đêm, nhìn như cùng trước kia không có bao nhiêu biến hóa cuộc sống, kỳ thật đã nghiêng trời lệch đất. Vụ sợi dâu phòng ngủ vẫn như cũ tại thì ra là phòng, nhưng mỗi đêm lại không còn là một mình một người. Ma Giá ở bên trong phòng ôn tập tốt công khóa, dựa vào vụ sợi dâu quy định lượng để hoàn thành, sẽ rất tự nhiên đi vào trong phòng của nàng. Mà nàng tựa như đợi người yêu của mình giống nhau, tắm xong, cất xong nước ấm, bày xong đệm chăn, thậm chí chuẩn bị tốt trà lau dùng khăn tay cùng tránh thai dùng bao cao su, cứ việc Ma Giá kiên trì không nghĩ mang, nhưng không nghĩ mang thai nàng làm hắn nhìn khẩu phục thuốc tránh thai tác dụng phụ về sau, nam nhân trẻ tuổi là lựa chọn thỏa hiệp. Điểm này cũng để cho vụ sợi dâu có chút ngọt ngào cảm động, so với dĩ vãng cái kia thuốc tránh thai để cho mình đương cơm ăn bạn trai, Ma Giá thật sự là săn sóc khá hơn rồi. Nàng cũng dần dần thói quen mẹ sự xưng hô này. Hơn nữa bắt đầu ở nghe được Ma Giá kêu mẹ nàng thời điểm, sinh ra phá lệ mãnh liệt khoái cảm, bối nức kỳ diệu kích thích tựa như độc thảo giống nhau, một khi mọc rễ, mà bắt đầu điên cuồng lan tràn. Tối hôm qua một lần kia cao trào, nàng thậm chí không hề kêu Ma Giá tên, mà là càng không ngừng kêu con, dùng sức. Con, dùng sức, đạt tới cao nhất khoái hoạt. Chẳng qua tại phòng ngủ ngoại trừ địa phương, vụ sợi dâu vẫn là không có pháp hoàn toàn buông ra mình ngượng ngùng. Mặc dù biết này nữ bộc khẳng định đều biết hai người bọn họ chuyện tình, giống hôm kia một lần kia, Từ Kỳ còn bị gọi tới trong phòng, bị Ma Giá mệnh lệnh cùng cái kia cường tráng lái xe biểu diễn một lần đại giang hộ 48 tay, làm vụ sợi dâu sợ hãi than hóa ra có nhiều như vậy loại làm tình tư thế. Nhưng ở trước mặt các nàng, nàng còn chưa phải quá thói quen cùng Ma Giá làm ra quá thân mật sự tình. Mấy ngày nay Ma Giá cũng còn cứ theo lẽ thường đi học, cũng không có thời gian tại ban ngày làm cái gì. Hôm nay là ngày nghỉ. Không dùng sáng sớm Ma Giá còn tại nàng trên đệm ngủ say sưa lấy. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn kỹ đến ngủ say Ma Giá. Hắn không có thường lui tới như vậy đem mặt vùi vào trước ngực nàng, ôm sát hông của nàng lưng, mà là giống một cái không có cảm giác an toàn đứa nhỏ, hai tay hai chân ôm cuộn cong lại, đầu buông xuống xuống dưới, giống như trong tử cung thai nhi. Tư thế kia làm trong lòng nàng thình lình xảy ra một trận khó chịu. Nhìn hắn cũng không có rời giường ý tứ, vụ sợi dâu cũng liền buông tha chuẩn bị bữa sáng ý niệm trong đầu, dù sao mấy ngày liên tiếp nàng đều không có gì khẩu vị, không biết có phải hay không là phía dưới ăn quá ăn no nguyên nhân, lượng cơm ăn so trước kia thiếu thật nhiều. Ma Giá cấp các người làm thả giả, cuối tuần trong hai ngày, đại trạch chung chỉ có hai người bọn họ. Trẻ tuổi thân thể giống như có phát tiết không xong tinh lực, mà hoàn toàn tràn ra đâu quen thuộc mỹ đóa hoa cũng vĩnh viễn sẽ không tại tình yêu thượng mệt mỏi giống nhau. Trong hai ngày này một chỗ đầy đối với nam nữ, không có huyền niệm sẽ đem này trống trải nhà lớn biến thành tràn ngập dâm mỹ hình ảnh nhạc viên. Nghĩ đến đây dạng khả năng, vụ sợi dâu gò má của liền không nhịn được nóng lên, giữa hai chân cũng có chút ẩm ướt. Bị đánh nát luân lý đạo đức các loại nhàm chán trói buộc sau, 29 tuổi thành thục nữ thể rất nhanh trầm mê tại nhục dục trong khoái cảm. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, vụ sợi dâu đi vào phòng bếp, nữ bộc mua được mấy mẻ tài liệu cũng đủ hai ngày này lượng, trong tủ lạnh cũng hoàn có rất nhiều vô dụng hoàn thịt cùng rau dưa. Tùy tiện làm điểm tốt lắm, không tâm tư gì nghiêm túc đi muốn làm gì này nọ, vụ sợi dâu tùy tiện lấy ra một gốc cây rau xanh, đặt ở trong ao xúc lên. Dòng nước thanh âm đắp lên cước bộ, thế cho nên đột nhiên bị hữu lực song trường từ phía sau lưng hoàn ở thời điểm, nàng sợ thiếu chút nữa đem trong tay đồ ăn ra bên ngoài. Hoàn mang theo nồng đậm buồn ngủ Ma Giá đem cằm gối lên vai của nàng ổ, hưởng thụ trên người nàng thản nhiên mùi thịt, lầu bầu mẹ, như thế nào dậy sớm như thế. Ta vừa rời giường thời điểm đều phi thường cứng rắn, ngươi không sợ lãng phí sao? Căn bản không phải hỏi là nơi nào cứng rắn, Ma Giá cũng không có mặc quần áo. Kia phi thường cứng rắn gì đó liền đỉnh sau lưng nàng, dán chặt rất tròn trên mông đít hạ liếm. Không làm cơm sao được, vụ sợi dâu đỏ mặt lên, phòng ngủ ngoại trừ địa phương bị căn này này nọ khiêu khích, nàng là cảm thấy thẹn thùng, đừng làm rộn ta, ngoan, đợi mẹ làm tốt cơm. Người muốn thế nào đều tùy ngươi, được không? Mấy ngày kế tiếp, nàng đã bất chi bất giác thói quen này dị dạng mẫu thân nhân vật, hơn nữa cũng phát hiện theo trên mặt cảm tình bị coi như tiểu hài tử đối đãi thời điểm. Ma Giá cũng sẽ phá lệ vui vẻ. Quả nhiên, Ma Giá lộ ra thực nụ cười sáng lạn, tại trên gương mặt của nàng hôn một cái, tốt. Bất quá mẹ trước phải giúp ta lấy ra, bằng không cứng rắn được rất khó chịu. Vụ sợi dâu bất đắc dĩ cười cười, trên tay cầm đồ ăn buông, xoay người ngồi xổm xuống, đem rời rạc tóc hướng một bên long long, cẩn thận dùng đầu lưỡi bắt đầu miêu tả quy đầu hình dáng. Ma Giá đắc ý đem thắt lưng về phía trước xông ra, to dài con cặc cứng rắn hoành liền tại bắp đùi cùng môi của nàng trong đó. Đối với bú liếm, vụ sợi dâu đã hết sức quen thuộc, hơn nữa cũng không lại cảm thấy một điểm ngượng ngùng cùng không khỏe. Phải nói, này toàn do cho ma dã mấy ngày liền kiên trì, chỉ cần là làm tình, dương vật của hắn tổng trước tiên phải ở trong miệng của nàng hưởng thụ hơn 10 sau, tựa như đối với nàng vú nhiệt tình yêu thương giống nhau, ma dã tại tính giao thượng tựa hồ có kỳ quái chấp niệm. Nếu muốn cho tính tính này dục tràn đầy thiếu niên tại trong miệng của mình xuất tinh, không có 20 phút, cơ bản không có khả năng thực hiện. Vì không cho cằm tại thời điểm quá mức đau nhức, vụ sợi dâu kỹ xào gần hút ở quy đầu ngay trước, dùng đầu lưỡi kích thích trên đỉnh nứt ra, mềm mại lòng bàn tay tắc gánh vác nổi lên phụng dưỡng hòn giái nhiệm vụ, không nhẹ không nặng dựa vào xoa, tay kia thì vòng qua phần hông cạnh ngoài, ôn nhu vuốt ve ma dã rắn chắc mông, cũng dùng ngón tay khiêu khích quát cọ lấy rãnh mông, thậm chí to gan đi nhẹ nhàng đâm vào lỗ đít của hắn. Ma dã cũng không có ý định hưởng thụ quá lâu, chủ động chặt lại đáy chỗ bắp thịt của làm con cặc phồng đến cực hạn. Nhắm mắt lại tích lũy cũng đủ xuất tinh khoái cảm. Một tầng nước miếng làm quy đầu thoạt nhìn có chút quái dị đáng yêu, vụ sợi dâu bắt đầu nhanh hơn động tác thời điểm, trên mặt đầu chim chất lỏng đã bị đưa đẩy đến cảnh câu địa phương, theo môi bao gồm khe hở đang lúc tụ chung một chỗ, tích rơi xuống đất, phối hợp dâm đãng cô tư thanh âm. Dương vật bắt đầu phát sinh có quy luật co rúm thời điểm, vụ sợi dâu lập tức gia tăng môi, đem má bộ hướng nội thu nạp, dùng sức đem ngay ngắn nhục hành hít vào miệng. Hai ngón tay vòng thành một vòng tròn lạc tại dương vật căn bộ, dùng sức nhanh chóng chụp vào vài cái. Miệng nhục côn mạnh khiêu giật mình, hai cái, ba cái, mỗi một lần nhảy lên, sẽ có một cổ ấm áp mà sình sạch tinh đặc bắn nhanh tại cổ họng của nàng Lý. Nàng miệng to nuốt, thẳng đến cơ hồ có chút nồng đến thiếu chút nữa ho khan. Ma dã tính khí tựa như một cái không biết mệt mỏi tinh dịch nhà xưởng, cho dù đêm qua mới tại trên người nàng phát tiết đến chỉ có thể bắn ra loãng dịch nhờn. Cũng có thể tại buổi trưa hôm nay hay dùng tinh dịch nhồi miệng của hắn. Nghĩ đến đây dạng một khối tuổi trẻ thân thể bởi vì mình mà hưng phấn đến không thể tự kiềm chế, vụ sợi dâu liền cảm thấy một trận ngọt mê muội. Đúng vậy à, này là con trai của mình, cái gì năng lượng tình yêu đủ siêu việt mẹ con đâu này. Mân nhanh miệng, vụ sợi dâu dương mắt lên từ dưới mà thượng khán ma dã thỏa mãn mặt, hé miệng dùng đầu lưỡi đem còn sót lại tinh dịch cùng nước miếng khối cùng một chỗ. Vì để cho ma dã thấy rõ ràng giống nhau tại giữa răng môi đi rồi một cái qua lại, mới rầm một tiếng nuốt xuống. Mẹ, ta cơ hồ không kịp đợi cơm nước xong rồi. Ma dã bị nàng mị thái biến thành hưng phấn, nếu không vừa xuất tinh con cặc vẫn không thể lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, hắn khả năng thật sự ở nơi này bên cạnh cái ao cứ như vậy sực nàng. Ngoan, ăn cơm mới có khí lực làm mẹ thoải mái. Đi bên ngoài chờ ta lập tức liền làm tốt. Bị mới vừa bú liếm biến thành giống nhau cũng hưng phấn vụ sợi dâu càng thêm không có tâm tư nấu cơm, tùy tiện lấy mấy thứ liền xiêm áo đi ra ngoài. Ma dã vẫn không có mặc quần áo, đại đại liệt liệt ngồi ở bên cạnh nàng, lười nhác xuống dương vật rũ xuống đùi bên cạnh, giống một cây phao quá thủy đại nấm hương. Nàng len lén liếc vài lần, yết hầu một trận phát khô, thậm chí không biết mình ăn vào miệng gì đó là hương vị gì vậy. Mẹ, ngươi đang nhìn cái gì? Bị chụp được tầm mắt. Vụ sợi dâu mặt đỏ tới mang tai thiên mở đầu, chưa, ta. Chính là cảm thấy ngươi nên xuyên điểm quần áo, coi chừng bị lạnh. Trời nóng như vậy khí, làm sao có thể cảm lạnh. Nhưng thật ra mẹ ngươi, mặc nhiều như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy được nóng sao? Ma dã có chút tặc hề hề cười, thân thủ chụp tới liền ôm nàng mềm mại hông của, đem bộ ở trong quần vạt áo rút ra, theo dưới sờ soạng đi vào. Đâu, làm sao nóng, có lãnh khí trong phòng. Vốn là không nên cảm thấy nóng, nhưng vụ sợi dâu lúc nói chuyện, phát giác mình quả thật có chút suất mồ hôi, không khỏi liền cả phản bác đều có chút lo lắng không đủ. Thoát a, mẹ, ta nghĩ vuốt ngươi ăn cơm. Ma dã bắt đầu mềm giọng cầu khẩn, cũng không đợi nàng trả lời, ngón tay linh hoạt leo lên nàng bra câu trừ. Một điều khẽ trống, trước ngực chợt trở nên thoải mái, đâu khởi hai tòa tuyết trắng ngọn núi tinh mỹ vài dệt tùng rũ xuống áo dưới, sau lưng tay lập tức chuyển rời đến trước ngực. Gấp không thể chờ phản đến trong đó một tòa mềm mại trên đỉnh núi, dùng bàn tay bao lại đã có chút nhếch lên núm vú, cầm cầm. Bàn tay không thể đem toàn bộ vú cái lồng ở trong tay, năm ngón tay phía dưới, hoàn lộ ra hơn phân nửa biên trầm điện viên thịt. Cô nén ngũ 6 phút, bị khoái cảm hấp dẫn chú ý ngón tay có chút phát run, leng keng một chút, vụ sợi dâu trên tay chiếc đũa tiến vào trong cái mâm, nàng mang theo điểm nũng nịu khẩu khí lấy tay đẩy ma dã một chút. Người hoàn có nhường hay không mẹ ăn cơm thật ngon rồi hả? ăn nhiều như vậy tinh dịch, mẹ còn có khẩu vị sao? Ma Dã có chút tà ác nở nụ cười, liền cả tay kia thì cũng duỗi tới, cứ như vậy tại cơm dưới đáy bàn, cởi bỏ nàng váy trừ, một hơi đem vốn cũng không trường váy xả đã đến dưới đầu gối mặt, lộ ra đẫy đà buộc chặt đùi, cùng khêu gợi chạm rỗng hoa văn quần lót. Ma Dã, đừng như vậy, nhà ăn rộng như vậy rộng rãi lại công cộng không gian, cho dù hiện tại không có người, cũng để cho vụ sợi dâu có loại bị người nhìn chăm chú cảm thấy thẹn ảo giác, không khỏi cũng khép hai chân, sợ hắn đem quần lót cũng cứ như vậy gạt đi. Mẹ, chỉ cần vui vẻ, làm gì cố kỵ thời gian cùng nơi đâu này. Hắn dụ dụ dỗ, vuốt ve vú tay vẫn không có dừng lại, tay kia thì cách quần lót bắt đầu ý đồ chen vào nhanh cũng giữ hai đùi, bị lấn ép phải tơ cùng quyền khúc âm mau cọ sát, phát ra thật nhỏ tiếng xào xạc. Cũng không phải như vậy nói a, loại sự tình này. Ừ, đừng như vậy dùng sức, âm hạch bị ép tới có chút phát đau, vụ sợi dâu kháng nghị cứ như vậy chấm dứt tại xinh đẹp rên lý. Là phải nhẹ một chút sao? Ma Dã rất tự nhiên đem thân mình dán đi qua, hai má liền đặt ở bên kia trên ngực, cảm thụ được kia ẩn chứa có giãn độ mạnh yếu mềm mại, động tác trên tay quả nhiên nhẹ rất nhiều, liền cả đặt ở trên vú tay trưởng cũng treo ở không ở bên trong, cận dùng bàn tay nóng nhất bộ phận nhược tức nhược ly cọ lấy đầu vú. Không, không là ở đâu nhẹ chút, sao, tại sao như vậy, núm vú thượng theo thư sướng ngọt biến thành khó nhịn gãi ngứa, nàng nhịn không được giơ cao bộ ngực, vội vàng sao động cái vú bắt đầu truy đuổi tay của thiếu niên trưởng. Sau thắt lưng dùng sức xuyên cớ, nhanh cũng hai chân có chút lơi lỏng, chờ đợi đã lâu bàn tay lập tức đột nhập đi vào, ôm lấy quần lót đường đáy, dùng sức xuống phía dưới xé ra. Tê, thật không ngờ Ma Dã vội vã như vậy, vụ sợi dâu hoàn toàn không có nâng lên mông ăn ý, xa hoa quần lót phát ra ngân nga thở dài, ba một tiếng bắn tiến Ma Dã tay trưởng trong đó, co lại thành nhiều nếp nhăn một đoàn vài rách. Ma Dã, vụ sợi dâu nhíu mày, bất mãn khẽ gọi, đây đã là hắn xả phá hư điều thứ tư quần lót, chẳng lẽ muốn bước đến sau này mình không mặc quần lót mới có thể sao? Không nghĩ tới, Ma Dã thật sự cười hì hì nói rõ ràng, mẹ về sau còn chưa phải mặc quần lót. Đi, sẽ nói ăn nói khùng điên, vụ sợi dâu mặt trực tiếp hồng đã đến bên tai, thực dứt khoát, làm nũng giống nhau cho hắn một quyền. Ma Dã lại một điểm không có khai ý đùa giỡn, đem cái bàn hơi chút đẩy ra một ít, trực tiếp từ trên ghế phương đem vụ sợi dâu gắn vào dưới thân, phục cúi người, môi dán môi của nàng, thở dốc giống nhau nói mẹ, ta nhưng là nghiêm túc. Ta nghĩ bất cứ lúc nào đều có thể phương tiện cùng mẹ làm tình, quần lót cái loại này vướng bận gì đó, ta nhìn thấy vừa muốn đem chúng nó tất cả đều xé vỡ. Vụ sợi dâu kinh ngạc mở to hai mắt, còn chưa kịp nói cái gì, hai chân đã bị Ma Dã hướng về phía trước nâng lên, gác ở hai bên trên lan can. Ma Dã, không, không nên ở chỗ này. Nàng bắt đầu hoảng sợ vặn vẹo, phía sau chính là to lớn cửa sổ chạm sàn, đã đem gần giữa trưa. Kim hoàng sắc dương quang trực tiếp phóng tại nàng trần trụi da trên da thịt, để cho nàng có đặt mình trong dã lỗi cảm giác. Cho dù ái dục đã thác loạn, nhưng lòng xấu hổ vẫn không có tiêu giảm bao nhiêu, mẹ con đang lúc tại phòng ngủ cấm kỵ khoái cảm đã là nàng cho là cực hạn. Ma Dã không có một chút thu tay lại tính toán, cúi đầu đem mềm mại đầu vú hít vào miệng, nhẹ nhàng cắn quầng vú vị trí, ngón tay lột ra miệng âm đạo mềm mại môn hộ, tao chuẩn bị hướng hòn le chỗ đi vòng quanh. Thật sự không được, Ma Dã, van cầu ngươi, chúng ta hồi phòng ngủ a. Hòn le truyền tới khoái cảm mãnh liệt để cho nàng nắm thật chặt tay vịn, cho dù dục vọng đã bắt đầu thủy triều giống nhau bừng lên, nàng vẫn cố gắng muốn cho Ma Dã mang mình tới phòng ngủ loại này mình có thể tiếp nhận địa phương đi. Ta không chờ được rồi, Ma Dã thở dài trầm thấp lấy, xê dịch hạ thân vị trí, đem to cứng rắn con cặc đỉnh tải đã ướt đẫm đầu miệng âm đạo thượng. Không, không cần. Vụ sợi dâu hai tay phụ giúp Ma Dã bả vai, cố gắng làm cuối cùng phí công chống cự. Hưng phấn dã thú bắt đầu vào trong đột tiến, quy đầu tạo ra dính chợt âm thần, che kín chất mật miệng âm đạo cho dù liều mạng chặt lại cũng không có một chút phòng ngự năng lực. Ma Dã phát ra thư sướng rên rỉ, đem phân thân hoàn toàn đưa vào vụ sợi dâu trong cơ thể. Không, không được, vụ sợi dâu rên rỉ dương đầu lên, cổ gác ở trên ghế dựa, lóng lánh dương quang để cho nàng nhắm hai mắt lại. Toàn thân cảm quan như vậy bắt đầu chuyên một lòng vì giao phối mà phục vụ, mềm mại tính khí phân bố ra càng nhiều hơn trơn. Mẹ, Ma Dã thấp giọng gọi, trơn mềm miệng âm đạo hoàn mỹ bao dung lấy ngay ngắn dương cụ, nhạy cảm nếp thịt quát cọ lấy nhục hành chung quanh, mang đến từng đợt kiều ma. không hề thỏa mãn với ghế trên như vậy không gian thu hẹp, hắn dùng lực đem nửa thân trần nữ thể bế lên, đặt ở trên bàn cơm. Mở mắt ra vụ sợi dâu có chút mê mang nhìn bên người đồ ăn, hạ thể bị hung ác quất làm, nhức mỏi gợi cảm một trận so một trận mãnh liệt, nhìn ma dã trên mặt hưởng thụ biểu tình, nàng đột nhiên có chính mình đang bị dùng ăn lỗi cảm giác. Rất nhanh, đã hoàn toàn thích ứng nhục dục thành thục nữ thể liền co rút lấy nghênh đón đợt thứ nhất cao trào, nàng có chút khàn khàn khẽ gọi lấy, trong lỗ mũi phát ra sắp như khóc tiếng hừ. Chinh phục khoái cảm làm ma dã càng thêm hưng phấn, song tay đè chặt to thẳng vú, đem lớn con cặc hung mãnh đút vào lên. Căn bản chưa kịp theo đỉnh phong trượt xuống thân thể lập tức lại bị đẩy đi lên, còn sống vẻ thanh tỉnh cảm thấy trong cơ thể con cặc đột nhiên biến hóa, giống như vừa thô một vòng giống nhau, nàng kinh hoàng kêu lên, ma dã. Đừng, đừng bắn ở bên trong. Mẹ, ma dã có chút tà khí nở nụ cười, người không nghĩ có đứa bé sao? Không, không phải, không đúng, ta không nghĩ, như vậy, không, không được, không được ách chỉ có thể phát ra xốc xếch từ đơn, vụ sợi dâu hai tay lung tung vung, một đôi tuyết trắng chân trên không trung dùng sức đạp, nhưng không cách nào đem ở giữa hai chân thiếu niên đẩy ra. Rất nhanh, ma dã liền phát ra dã thú vậy tiếng hô, dùng sức đặt ở vụ sợi dâu mềm mại trên thân thể, chôn ở trong cơ thể nàng chỗ sâu con cặc kịch liệt phát tiết mà bắt đầu, bừa bãi đem hàng tỷ con tinh trùng phun ra tiến sâu trong tử cung. Tại một khắc kia nói không rõ là sợ hãi là vui sướng người nào càng nhiều hơn vụ sợi dâu, trong đầu duy nhất ý thức, chính là tính dục đạt đến đỉnh phong sau cao vút rên rỉ, lại đi, giống như là mở ra cấm kỵ chi môn. Bao cao su cái loại này vướng bận gì đó không còn có ứng dụng tất yếu, phòng ngủ cũng không còn là làm tình duy nhất nơi. Chỉ là cuối tuần ngày đầu tiên, nhà ăn, hoa viên cùng thiên thai liền đều được mẹ con hai người tận tình vui thích nơi. Hoàn toàn đã không có gì dẫy dụa vụ sợi dâu, hoàn toàn bị động theo ma dã dục vọng mà đi động, bên bể bơi ghế nằm lên, nàng ngẩng cao lên mông nhậm ma dã từ phía sau lưng chó mẹ vậy gian dâm thời điểm, trong ao ảnh ngược ở bên trong. Kia trương chỉ còn lại dâm đãng biểu tình thiếu phụ gương mặt, đã không có nửa phần mâu thuẫn cùng bài xích. Lại một lần nữa tại trong cơ thể nàng xuất tinh ma dã nằm úp sấp sau lưng nàng, hai má dán tại trên lưng của nàng, thở hào hển, ý do vị tẫn vuốt ve cái mông của nàng, sau đó, đột nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau, đẩy ra hai tòa rất tròn cặp mông, hưng phấn kêu lên, mẹ, ta nghĩ muốn phía sau của ngươi. Đắm chìm trong thư sướng mệt mỏi ở bên trong, vụ sợi dâu cũng không phản ứng kịp, nghi ngờ ừ một tiếng. Thẳng đến ma dã thực trực tiếp đem ngón tay cắm vào trong lỗ đít của nàng, chờ mong lại nói một lần. Mẹ, ta nghĩ làm của ngươi lỗ đít. Chương 12, hậu môn xử nữ tối kỳ. Không được, ma dã, van cầu ngươi, nơi đó thật sự không thể. Vụ sợi dâu nỗ lực ý đồ di động tứ chi, nhưng băng vải lao lao cố định thân thể của nàng, một tấc cũng không thể động đậy. Tại ma dã mật thất trong đó, bày xong phụ khoa bàn mổ vậy thật lớn tọa ỷ, giống như là phụ khoa kiểm tra thời điểm giống nhau, vụ sợi dâu hai chân bị mở ra đặt ở hai bên trên bàn đạp, dùng băng vải trói chặt, mà hai tay thì bị trói cùng một chỗ, hướng về phía trước kéo qua đỉnh đầu, dẫn băng vải tại sau đài cố định, làm tay nàng chỉ có thể ở đỉnh đầu trái phải làm biên độ nhỏ di động. Đầy đặn trắng nõn trần chuồng lên, một tia dư thừa vải dệt cũng không có, trương khai giữa hai chân, liền cả trên phần mu cũng biến thành trống rỗng. Nguyên bản nồng đậm đen bóng âm mao, lại bị cạo sạch sẽ, toàn bộ phận sinh dục xem ra giống như là tiểu cô nương giống nhau, làm người ta không nhịn được nghĩ muốn đẩy ra màu mỡ mép lồn lớn, ở bên trong hung hăng hôn môi một phen. Nàng cự tuyệt về sau, ma dã sẽ không nhắc lại chơi hậu môn chuyện tình, vụ sợi dâu cũng liền không để ở trong lòng, buổi tối trong phòng ngủ, nàng lại bị ma dã biến thành cao trào thay nhau nổi lên, không biết có phải hay không là cho nàng uống sữa có vấn đề gì, cảm giác sâu sắc đến gần vừa đụng đến âm hạch. Liền nhức mỏi hảo giống gần cao trào giống nhau, sau cùng đang mảnh liệt khoái cảm xuống, vụ sợi dâu mãi cho đến sau cùng thất thần trực tiếp đã ngủ mê man. Lại lúc tỉnh lại, liền phát hiện tứ chi đã không thể nhúc nhích, trần như nhộng bị cột vào như vậy trên đài. Mật thất cũng không có cửa sổ, mở ra đèn, vụ sợi dâu cũng không phân biệt ra được bây giờ là thời gian gì. Vào ma dã, trực tiếp làm lấy ra một cái thùng nước, cùng một cái lớn ống tiêm thượng cũng không có kim tiêm. Mà là chứa một cái rút nhỏ núm vú cao su vậy như da bỏ vào. Quất đầy quan tâm vần đục nồng đặc không biết là cái gì chất lỏng, ma dã cầm lấy một ít khối mỡ bò một dạng đồ vật, trực tiếp nhấn ở tại lỗ đít của nàng ngoại. Mơ hồ đoán được muốn phát sinh cái gì, Vụ sợi râu phát ra bất đắc dĩ cầu xin. Ma Dã trả lời kèm theo mong đợi mỉm cười. Mẹ, ta thích trên người ngươi mỗi một chỗ đều chỉ có thể là ta đấy. Đến đây đi mẹ, buông lỏng một chút, lỗ đít nhưng là rất non đấy, thật muốn thương tổn được, về sau ta cũng chỉ có vẫn chiếu cố ngươi đi toilet rồi. Căn bản không khả năng trầm tĩnh lại nữ thể tại ống tiêm tới gần thời điểm bản năng đem hậu môn rúc vào, đầu gối cũng hướng vào phía trong thu nạp. Khối kia dầu bôi trơn làm toàn bộ trở nên phí công, lạnh lẽo ngay trước dễ dàng theo hậu môn ngoại đâm vào, ngay sau đó, một cỗ càng lạnh huyết thanh bắt đầu tràn vào nàng trực tràng. Nặng nề mắc đi cầu làm mặt của nàng bắt đầu thay đổi tái nhợt, mồ hôi lạnh xông ra, trong trực tràng lật khuấy cảm giác làm bụng của nàng bắt đầu phát ra cô lỗ thanh âm. Ma Dã, đừng như vậy, van cầu ngươi đừng trở lại, trong bụng, mông, thật to, vụ sợi râu gục đầu xuống, khóc khấp cầu xin tha thứ, nhưng lập tức thứ hai quản nước rửa ruột liền rót vào tiến vào. Trong mông đít giống như nghẹn vào lớn phân, toàn bộ tràng đạo cũng bắt đầu co rút lại, sắp xếp liền xúc động để cho nàng mồ hôi đầm đìa. Vô luận như thế nào, cũng không thể ở trong này lôi ra đến. Vụ sợi râu cố gắng buộc chặt hậu môn bắp thịt của, không nghĩ tới. Đệ tam quản chất lỏng lại theo hậu môn rót vào, lần này, liền cả nàng không ngừng co giật bụng, cũng biến thành có chút hở ra. Ma Dã, làm mẹ, đi toilet, nàng biết mình căn bản không khả năng kiên trì nữa bao lâu, hạ thể đã nặng nề giống như muốn nổ tung giống nhau, lỗ đít lại đã buộc chặt đến hết sức căng thẳng, cố gắng chặt lại lỗ nhị trung ương, đã có chất lỏng rỉ ra. Mẹ, tưởng kéo thì kéo xuất hiện đi, Ma Dã nhìn nhẫn nại bên trong nữ thể. Đo một chút, lại đem ống tiêm đặt ở trong thùng nước quất mãn. Không, không có khả năng đi vào nữa rồi. Không thể, vụ sợi râu sợ tới mức liên hô hấp đều ngừng lại rồi. Như vậy nhất đại quản lại thổi vào lời nói, mình nội tạng thật sự rách nát. Không có việc gì, Ma Dã mỉm cười, dùng sức đem ống tiêm đi phía trước đâm một cái. Dầu bôi trơn dưới sự trợ giúp, cơ vòng khí lực hoàn toàn bị triệt tiêu, trong lỗ đít lại một lần nữa bị tưới số lớn chất lỏng. Lần này ống tiêm bạt sau khi rời khỏi đây, một cái cao su hậu môn bỏ vào dùng sức nhét vào đã đem gần hỏng mất trong lỗ đít, đem mãnh liệt mắc đi cầu toàn bộ ngăn ở trong cơ thể nàng. Ma Dã, ngươi làm gì? Vụ sợi râu có chút kinh hoàng phát hiện Ma Dã cầm lấy một cái dây lưng, đem cái kia hậu môn bỏ vào cột vào cái mông của nàng mặt sau. Không cần nói hiện tại nàng còn tại nhẫn nại, chính là nàng hiện tại buông lỏng cơ vòng, trong lỗ đít nước rửa ruột cũng không có một chút có thể tiết lộ ra ngoài. Ma Dã hưng phấn thở phì phò, vuốt ve vụ sợi râu hở ra bụng, đem hai bên cái giá riêu cao, làm hạ thể của nàng đột ngột đi ra. Chỉ là bị xúc ruột, cũng không có trải qua gì khiêu khích, kia bộ phận sinh dục nhưng lại đã bắt đầu ướt át, ngón tay tại hai mảnh mềm mại trong mép lồn nhỏ đang lúc một điều, liền vẽ ra một đạo sáng trong dịch nhờn. Buông, bụng thật là khó chịu, ô, mở miệng cầu khẩn nàng, miệng bị đột nhiên nhét chất cốc cầu. Sở hữu nói đều bị trận thành ô ô y y rên rỉ, nước miếng rất nhanh theo cầu thượng lỗ nhỏ chảy ra, vẫn cúi đến phập phồng tuyết trắng trên ngực. Ma Dã ép xuống thân, theo nước miếng của nàng tại trước ngực của nàng liếm, nhất tay cầm con cặc, dán tại nàng ngoại âm lên, diệu động cứng rắn quy đầu, đi ma sát lấy thịt non đỉnh nhạy cảm hòn le. Ô, a a ân, không thể kêu thành tiếng nữ thể mạnh ngửa ra sau tới, đem khố về phía trước rất động. Không cách nào nhẫn nại mắc đi cầu hòa lẫn mãnh liệt gợi cảm, để cho nàng cơ hồ cả người sai loạn cả lên. Mà đúng lúc này, Ma Dã đột nhiên đem to lớn dương vật mạnh cắm vào hạ thể của nàng. Bởi vì nhẫn liền mà vẫn khẩn trương đến cực hạn hạ thể cơ bắp cơ hồ là bị gượng chống chạy đến hai bên, Ma Dã thật sâu sáp ở bên trong sau liền dừng động tác lại, thở hào hển bắt đầu hưởng thụ giống như mát xa vậy âm đạo co rút. Một lát sau, hắn bắt đầu chậm rãi quất đưa, ngón cái đè nặng âm hạch nàng. Làm bên trong âm đạo đút vào khoái cảm cùng hòn le kích thích hỗn hợp cùng một chỗ, đánh thẳng vào nữ nhân dưới người bạc nhược không chịu nổi lý trí. Ta, thật chặt, mẹ, người hút như vậy nhanh, ta sẽ không nhịn được. Ma Dã một bên tăng nhanh tốc độ, một bên miệng to thở hổn hển, ngón tay lưu luyến đùa bỡn đã che kín mồ hôi vú, bài trừ các loại dâm mỹ hình dạng. Muốn điên rồi, ta muốn điên rồi, vụ sợi râu liều mạng loạng choạng đầu, tình dục cùng mắc đi cầu đan vào cùng một chỗ. Thành ngọt dày vò, để cho nàng giống như một nửa ở trên trời đường, một nửa kia tại địa ngục. Trước mặt thượng bày xong từng tầng một vài plastic, đánh từ vừa mới bắt đầu, Ma Dã vốn không có để cho nàng đi toilet tính toán. Đối với nàng, bài tiết hình ảnh chờ mong làm hắn hưng phấn tới cực điểm, ra vào con cặc rốt cục tích xúc đầy đủ sung sướng, đập đều lấy bắt đầu xuất tinh trước buộc chặt. Hắn ngay một khắc này, đột nhiên cởi bỏ vụ sợi dâu sau thắt lưng dây lưng, đem cái kia hậu môn bỏ vào mạnh kéo ra ngoài. Ách, vẫn nhắm chặt hậu môn trượt buông ra, vụ sợi dâu phát giác thời điểm, đã bắt đầu tiết lộ lỗ nít lại cũng khó mà buộc chặt, kèm theo phốc tư phun tung tóe thanh âm, số lớn nùng chọc chất lỏng hòa lẫn phân phun ra, theo ma dã trương khai trong quần, phun dưới mặt đất vải plastic thượng. Liều mạng muốn nhắm lại lỗ nít vụ sợi dâu, rất tự nhiên đem âm đạo bắp thịt của cũng dùng sức buộc chặt, giống như từng tầng một vòng da nhanh lạc đi lên giống nhau, ma dã một bên xuất tinh, một bên phát ra khoái hoạt khẽ gọi a a. Mẹ, ngươi mạnh khỏe nhanh, trở nên giống như xử nữ vậy a. Mãi cho đến chỉ còn lại có rất nhỏ nước chảy theo hậu môn rũ xuống, vụ sợi dâu mới hư thoát giống nhau sụi lơ thân mình, mồ hôi ẩm ướt trần chuồng mất đi sở có khí lực, giống như vậy chết đi cũng không kỳ quái giống nhau. Nhưng toàn bộ mới bất quá vừa mới bắt đầu, đã bắn một lần ma dã trở nên tỉnh táo rất nhiều, hắn lại cầm lên cái kia to lớn ống tiêm, lại một nhóm mới chất lỏng bắt đầu rót vào. Vụ sợi dâu buồn hừ một tiếng, lòng xấu hổ đã tại mới vừa rồi bị đánh nát còn sót lại không có mấy, vẫn đang đắm chìm ở tại con trước mặt sắp xếp liền thật lớn cảm thấy thẹn bên trong nàng chỉ là bản năng kẹp chặt hậu môn, cũng không có khác quá cường liệt phản ứng. Nhưng lúc này đây, so sánh với thứ lại nhiều đồ quan tâm. Thứ năm quản chất lỏng đầy mạnh trong mông đít nàng thời điểm, liền cả cũng không có bao nhiêu tuyến mồ hôi trên mông đít, đều nổi lên một tầng mồ hôi quang, dù say sưa cực kỳ mê người. Lần này ma dã không có lại dùng đến hậu môn bỏ vào, mà là đi vòng qua vụ sợi dâu đầu bên kia, đem trong miệng nàng chất khóc cầu trả lời xuống dưới. Sẽ khóc đi ra ngoài vụ sợi dâu suy yếu mở miệng ma dã. Bỏ qua cho ta đi, van cầu ngươi. Ma dã cúi đầu hôn nàng, mút đầu lưỡi của nàng, vuốt vú của nàng thấp giọng nói mẹ, ta yêu ngươi như vậy, tự nhiên nhất định phải để cho ngươi khoái hoạt. Tin tưởng ta, ngươi sẽ thích loại cảm giác này đấy. Hắn bắt tay phù tại trên bụng của nàng, ngươi không phải cũng yêu ta sao? Buông ra khác nhàm chán ý tưởng a, hai người chúng ta đang lúc khoái hoạt mới là trọng yếu nhất không phải sao? Nhưng là, ta không được, ta không nhịn được, làm ta đi toilet a. Van cầu ngươi, trên bụng truyền đến ôn nhu áp lực, trong mông đít lại là một trận quặn đau. Kéo xuất hiện đi, mẹ, ta là của ngươi con, có gì cần quan tâm đâu này. Ma dã ôn nhu nói nhỏ, mạnh bắt tay đi xuống nhấn một cái. À, không, không nên nhìn à. Vụ sợi dâu kịch liệt kêu lên, thật cao dơ cao trong quần, cột nước phun thương giống nhau theo trong lỗ đít bắn đi ra. Lần này đã cơ hồ nhìn không tới phân dấu vết, chất lỏng trong suốt rất nhiều. Mẹ mông thật đẹp, ma dã thì thào nói xong, vòng trở lại giữa hai chân của nàng, diêu động bắt tay đem bàn đánh bóng bàn nâng rất cao, giống một cái to lớn phấn quả đào vậy mông bị mặt bàn nâng thật cao nhích lên, hậu môn vẫn đang không ngừng co rút lại lấy, cúc đổi phiên co rụt lại, một cỗ thanh nước nhi liền tràn ra đến. Ma dã, không được, nơi đó thật sự không được, ta sợ hãi, hậu môn ngoại đột nhiên cảm nhận được bóng loáng nóng rực mũi nhọn, vụ sợi dâu thất kinh ngẩng đầu. Nhìn ma dã loạng choạng đầu, ngươi tiến đi vào trong đó, ta nhất định sẽ điên mất, cầu ngươi, không cần, trăm vạn không cần. Ma dã trả lời, chính là không chút do dự về phía trước đưa eo. Hoàn lưu lại mới vừa dầu bôi trơn hậu môn, bởi vì hai lần kịch liệt bài tiết mà nhạy cảm nhiều, con cặc vừa mới chen vào một cái ngay trước, vụ sợi dâu liền liều mạng ưỡn cao eo, phí công tránh né, hậu môn buộc chặt hảo như muốn đem xâm nhập trong cơ thể bộ phận chen làm thịt giống nhau. Ma dã dừng lại, hít một hơi thật sâu, nắm chặt cái mông của nàng đàn, hướng hai bên đẩy ra, vụ sợi dâu rốt cục khóc ồ lên, căng thẳng bên đùi bắp thịt của, ý đồ khép kín ở mở ra mông. Nhưng ngón tay của thiếu niên, cố chấp lực đạo thậm chí áp ra năm đạo hồng ấn, hung ác tính khí tiếp tục hướng nội đột nhập, toàn bộ buộc chặt sang thịt bị đỉnh quy đầu vào trong lõm xuống dưới đi. Không được, không vào được a. Ma dã lại dừng lại, thở hổn hển vài hớp. Hậu môn không tưởng được nhanh làm hắn có chút không biết làm sao, mẹ, ngươi thả lỏng chút, ta có chút đau đớn. Hắn đột nhiên thả mềm ngữ khí, cầu xin giống nhau nói xong. Vụ sợi dâu tượng rời đi thủy cá giống nhau, từng ngụm thở dốc lấy, cố sức mở miệng ma dã, đừng tiến vào. Bạt đi ra ngoài đi, van cầu ngươi, dù sao đây chính là liền cả âm đạo bị cắm vào đều sẽ cảm giác được tăng tới khó có thể chịu được đường kính, cứ như vậy cắm vào trong lỗ đít. nhất định sẽ vỡ ra đấy. Mẹ, ngươi không cho ta đi vào, ta nhất định sẽ nổi điên đấy. Ma Dã đổi thành đòi đường ăn đứa nhỏ vậy khẩu khí. Nghe được hắn trong khẩu khí không quá bình thường ý tứ hàm xúc, Vụ Sợi Dâu cả người run lên, như là thỏa hiệp giống nhau, khốc khấp nói nhưng là. Nhưng là mẹ không biết phải làm sao, ta thực sợ hãi. Ma Dã thấp giọng dụ dỗ vậy nói thả lỏng có thể, không cần kẹp chặt chặt như vậy, không cần làm nín động tác là tốt rồi. Vụ Sợi Dâu ô ô khóc khẽ lấy, cố gắng làm hạ thân của mình thả lỏng, nhưng trong lỗ đít liền mang theo nửa thanh nhiệt hồ hồ quy đầu, như thế nào hạ thể bắp thịt của cũng không muốn quá mức thả lỏng. Nhưng chỉ cần hơi chút lơi lỏng, cũng đã đầy đủ. Thô to nhất bộ phận thành công chưa đi đến trong lỗ thịt, bị chống được cơ hồ vỡ ra hậu môn biến thành một cái buộc chặt thịt vòng, gắt gao lạc tại nhục hành chung quanh. Sau bộ phận sẽ không có gì gây trở ngại, Ma Dã đem thể trọng đều áp lên đi giống nhau bò lên. To lớn con cặc theo tuyết trắng mông thịt đang lúc một chút biến mất, độc xà giống nhau chui vào. Do táo bón còn muốn lớn hơn nhiều lắm căng nứt cảm theo hậu môn truyền khắp toàn thân, Vụ Sợi Dâu trong khoảnh khắc đó cơ hồ đau đến không thể di động thân thể của chính mình, trong trực tràng bị mài làm cho cảm giác để cho nàng cả người đều nổi lên tinh mịn nổi da gà, trải qua hai lần mãnh liệt xúc ruột thành ruột mẫn cảm mà mềm mại, nhục hành mỗi thổi qua một tấc đều sẽ khiến cho kịch liệt co rút lại. Liền hướng có một cái to dài đại tiện không bị khống chế đi ngược chiều ruột hồi đảo ở chỗ sâu trong, tại nó hướng ra phía ngoài rút ra thời điểm, bài tiết khoái cảm hòa lẫn cổ quái gợi cảm làm nàng nghi ngờ chiếu khởi mi. Vì sao như vậy bẩn thỉu địa phương, cũng sẽ có cảm giác như vậy? Hoàn toàn bất đồng với âm đạo cảm giác, hơn nữa lần đầu tiên bị xâm nhập cảm giác thành tựu, cho Ma Dã lớn lao thỏa mãn, hắn rất nhanh mà bắt đầu dùng tới sức eo. Tại trực tràng kia hơi lộ ra trơn như bôi dầu hơn nữa hẹp không thấy đáy cảm giác tuyệt vời chung bắt đầu làm xuất tinh chuẩn bị. Vụ Sợi Dâu tại hoàn toàn xa lạ mới mẻ tình dục chung chân tay luống cuống, thành thục tính khí chung đã chảy đầy chất mật, có chút thậm chí cúi chảy đến đang bị trà đạp trên mặt lỗ đít, trở thành con cặc càng thêm hung mãnh đồng lõa. Ha ha, ha ha, vì sao làm sao, có cảm giác, Vụ Sợi Dâu cố gắng cắn chặt môi dưới. Không muốn để cho Ma Dã nhìn đến mình ở lỗ đít bị hiếp dâm dưới tình huống còn có thể đạt tới cao trào, nhưng thân thể đã hoàn toàn thoát khỏi khống chế của nàng. Đương Ma Dã tại trong lỗ đít nàng xuất tinh thời điểm, nàng chắp lên yêu bối, phía trên đùi cơ kịch liệt nhúc nhích, đồng thời đạt tới cao trào. Mẹ, cái mông của ngươi quá tuyệt vời, ta đều muốn đem mình toàn bộ bắn đi vào đâu. Xuất tinh sau Ma Dã lưu luyến không rời ghé vào trên người của nàng, hai tay ý do vị tẫn tại nàng no đủ mông phong thượng vuốt ve. Hai má đặt ở trước ngực của nàng, giống ăn no nãi đứa nhỏ giống nhau. Vụ Sợi Dâu vẫn không có thể hoàn toàn theo chơi hậu môn trong rung động tỉnh dậy, mờ mịt ân vài tiếng. Mẹ, của ngươi mỗi một chỗ đều là giỏi nhất, ta thật muốn cứ như vậy cùng mẹ vẫn làm tình, làm được thế giới hủy diệt mới thôi. Ma Dã nhẹ nhàng mà nói xong, hai má tại nàng khe ngực gặp na giật mình, nhắm hai mắt lại. Vụ Sợi Dâu đầu óc dần dần khôi phục công tác, nhưng nàng cũng không nói lời nào. Cũng không có yêu cầu Ma Dã cởi bỏ tay chân của nàng, mà là cứ như vậy lẳng lặng nằm, đem mình trần trụi thân thể đệm ở Ma Dã dưới thân, đôi mắt nhìn chằm chằm trong phòng u ám trần nhà, cứ như vậy bi ai nhìn. Trước mắt tựa hồ hiện lên một tấm mơ hồ, mặt xinh đẹp lỗ, tựa hồ. Là Ma Dã thân mẹ ruột, nàng đang dùng một loại thương xót đấy, giải thoát đấy, ghen tị phức tạp biểu tình, yên lặng nhìn chăm chú vào Vụ Sợi Dâu. Là người bỏ xuống hắn mặc kệ, cứ như vậy tự mình chết đấy. Vụ Sợi Dâu ở trong lòng nhẹ nhàng hô, ngươi không tư cách lại thương hắn rồi. Hắn bây giờ là con ta sẽ dùng hắn cần phương pháp đi thương hắn, đi làm hy vọng của hắn tốt mẹ. Kia cái khuôn mặt lung lay nhoáng lên một cái, dần dần làm nhạt, biến mất ở tại không trung. Ma Dã tựa hồ là nghỉ ngơi qua tinh thần, vẫn hoàn cắm ở Vụ Sợi Dâu trong lỗ đít con cặc lại bắt đầu dần dần chướng đại. Mẹ, ta còn muốn, nũng nịu đứa nhỏ giống nhau. Ma Dã lộ ra ngây thơ khuôn mặt tươi cười. Nàng nhẹ nhàng mà thở dài một cái, diều bãi nhu nhuận hông của, đung đưa khiêu gợi mông, bắt đầu kích thích kẹp ở trong lỗ đít dương vật. Lần này, thỉnh đối mẹ ôn nhu một điểm. Ma Dã biểu tình trở nên mừng rỡ như điên, hắn mạnh hôn lên Vụ Sợi Dâu miệng, cuồng nhiệt cùng đầu lưỡi của nàng dây dưa cùng một chỗ, theo đầu lưỡi không ngừng động tác, cắm ở trong lỗ đít con cặc cũng bắt đầu chậm rãi rời động. Từng có vừa rồi kinh nghiệm Vụ Sợi Dâu đã học xong như thế nào thả lỏng cái mông của mình, chơi hậu môn cổ quái khoái cảm nàng cũng rất nhanh liền đầu nhập vào hưởng thụ chung. Nếu quả như thật cứ như vậy làm được thế giới hủy diệt, vậy cũng không có gì không tốt. Cao trào đến mệt mỏi chí cực, vụ sợi râu mềm cùng ma dã ôm nhau, có chút hạnh phúc nghĩ như vậy. Chương 13, trong vũng bùn phá hư diệt. Trường học chính thức theo ma dã trong hành trình biến mất. Vốn chính là đại tài đoàn người thừa kế, cái loại này vô ý nghĩa bằng cấp, dùng để chùi đít cũng sẽ không cảm thấy có một chút đáng tiếc. Vũ Diệp ra xa hoa nhà lớn, chính thức biến thành vụ sợi râu cùng ma dã vườn địa đàng. Chỉ cần là hắn hưng phấn đến cương trạng thái, mặc kệ vụ sợi râu chính đang làm cái gì, bên cạnh có người nào đó, hắn đều sẽ lập tức đem nàng ôm chầm ra, để cho nàng dùng miệng vì mình hoàn toàn ướt át, tiếp theo liền liêu khởi quần của nàng, tách ra hai chân của nàng, theo âm đạo cùng trong lỗ đít tùy tiện tuyển chọn một cái cắm vào, một mực làm đến hai người đều đạt tới cao trào mới thôi. Vụ sợi râu không có mặc nữa quá quần lót, lấy bà chủ lòng của Thái, nàng cũng không muốn xem tất cả nội y đều biến thành không thể mặc nữa vải rách. Tiếp theo, là nịt vú, sau đó là váy, cuối cùng là áo. Bởi vì vụ sợi râu trần truồng đi tới đi lui ngượng ngùng, tất cả nữ bộc cũng đều không hề xuyên đầu sức ngoại trừ này nọ. Này tại phía xa vùng ngoại thành nhà lớn, biến thành dâm nhạc hoa viên. Một thiếu niên cùng 6 cái trần truồng mỹ nữ, cứ như vậy trời đen kịt sinh hoạt, trừ ăn cơm, tắm rửa, ngủ cùng mỗi ngày 4 giờ ma dã theo thông lệ công sự ở ngoài, mỗi một khắc đều hoang dâm giống cổ đại đế vương. Này nữ bộc chỉ có tại vụ sợi râu hoàn toàn không chịu nổi thời điểm, mới có cơ hội hưởng thụ ma dã cắm vào, bởi vậy ở bên xem thời điểm một khi dục hỏa đốt người, phần lớn dựa vào lẫn nhau trong đó giải quyết. Từ Kỳ cùng Duy đối với nữ sinh đang lúc tính tiếp xúc thập phần bài xích, kết quả chính là mỗi một lần đều sẽ bị màu cùng na na mang tốt xong đầu dương cụ sau hào hứng cưỡng gian. Ma dã dục vọng là vụ sợi râu hoàn toàn không có đoán được tràn đầy, cho dù là mỏi mệt đến không thể cương, cũng sẽ ở rảnh rỗi thời điểm tựa vào trong ngực của nàng, càng không ngừng vuốt ve nàng trở nên càng thêm đầy đặn đi một tí vú. Mật thất đạo cụ cùng khí giới rời đi ra, tùy ý bãi tại cái gì có thể tùy tay đủ đến địa phương, mà thẳng đến lúc đó, vụ sợi râu mới kinh ngạc biết, mỹ dã ly dĩ nhiên là rất nặng độ M, chỉ có nhận được cơ hồ có thể nói là tàn nhẫn đối đãi thời điểm, mới có thể chân chính hoàn toàn cao trào. Dùng roi đem mỹ dã lý trắng noãn trơn bóng sau lưng của hung hăng rút được huyết sắc đầm đìa, dùng khuếch trương khí đem hậu môn mở rộng đến cực hạn, lại rót vào muối ăn cùng lạt tiêu du hỗn hợp chất lỏng thời điểm, vụ sợi râu theo đáy lòng cảm thấy thác loạn khoái cảm, sau cùng lại hướng mỹ dã giảm trên đầu vú nhỏ nến thời điểm, không kiềm hãm được thủ dâm lên. Phản tình điền tử tại nửa tháng sau bị mang đi qua, ở qua viện nàng thoạt nhìn có vẻ tiểu tụy không ít, hẳn là ma dã đối với nàng dùng loại thuốc nào, vào cửa sau nàng trực tiếp cởi sạch trên người mình tất cả quần áo, quỳ xuống đi cầu ma dã dùng sức sực nàng. Ta không có hứng thú, người dùng mẹ chân tự an ủi a. Ma dã vẫn như cũ chìm đắm trong vụ sợi râu xinh đẹp giữa bầu vú, căn bản không có để ý tới điền tử ý tứ. Mà điền tử, liền thật sự quỳ trên mặt đất bò tới, về phía sau ngưỡng tọa đem chân mở ra, nắm lên vụ sợi râu chân của, liền đem ngón chân hướng hạ thân của mình đưa qua. Vụ sợi râu có chút ghét muốn rút trở về, nhưng nhìn đến điền tử ánh mắt cầu khẩn, cũng sẽ không lại dùng lực. Mũi chân bị nhiều chất lỏng âm thần kẹp ở giữa, mẫu chỉ chậm rãi chen vào mềm mại khang trong thịt, vốn là bị ma dã vuốt ve vẫn ở khoái hoạt bên cạnh vụ sợi râu, lập tức không chút do dự đem ngón tay phóng tại chính mình trên âm hạch, bắt đầu chính mình tìm kiếm kia mãnh liệt khoái hoạt chi nguyên. Vụ sợi râu co rút lấy nghênh đón thời điểm cao trào, điện tử cũng điên cuồng diêu bãi eo, thích đến cơ hồ có chút không khống chế, một điểm nước tiểu lọt đi ra, chảy đến vụ sợi râu khơi màu chân của trên ngọn. Ân, thật bẩn, nàng chiếu khởi mi, thực không thích ứng kia ấm áp chất lỏng lưu tại trên chân cảm giác, hơn nữa điện tử hạ thể dâm thủy cũng dính dầu dĩ lây dính một tầng, phi thường không thoải mái. Ma dã nhận thấy nàng không thích biểu tình, lạnh lùng hừ một tiếng. Điền tử vẫn đang đắm chìm trong mãnh liệt trong cao chiều, căn bản không chú ý tới. Ma dã sắc mặt của trở nên có chút khó coi, ho khan một tiếng, xem ra hoành cây dậy cho ngươi này, ngươi còn cần lại ôn tập một chút đâu. Những lời này nói được rất nhẹ, nhưng điền tử lại mạnh run lên, đã tỉnh hồn lại, dụng cả tay chân ghé vào vụ sợi râu dưới chân của. Từng tràn ngập tự tin trong đôi mắt của tất cả đều là thuận theo sợ hãi, đúng. Thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi, ta biết sai rồi chủ nhân, ta sai rồi. Ta sai rồi, nàng nói xong, há mồm ra, đem vụ sợi râu chân của phùng ở trong tay, một tấc tấc liếm đi lên, như là sợ tàn lưu lại một điểm dơ bẩn, mỗi liếm hoàn một chỗ, hay dùng môi dùng sức hút một chút. Ma Dã lạnh lùng nhìn Điền Tử đem vụ sợi râu chân của Tiêm Liếm hút sạch sẽ, chậm rãi đứng lên, đi vòng qua Điền Tử phía sau, xoay người thân thủ nắm nàng trên đầu vú vòng bạc, ôn nhu nói làm đầy tớ, chỉ cần phạm sai lầm, nên đã bị trừng phạt. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết, Điền Tử mạnh mẽ từ dưới đất bắn ra, hai tay gắt gao ôm bên trái vú té trên mặt đất, chết khiếp cá chép giống nhau mạnh đĩnh vài cái, chớp mắt, hôn mê bất tỉnh. Ma Dã cầm trên tay vòng bạc, khinh thường nhìn phía trên vết máu, giống như kéo chẳng qua là món đồ chơi thượng dư thừa bộ kiện giống nhau, tùy tay nhét vào Điền Tử trên người, có chút mệt mỏi ngáp một cái, thản nhiên nói mẹ, ta nghĩ đi nghỉ ngơi một hồi. Ngươi theo giúp ta sao? Vụ sợi râu hờ hững nhìn hôn mê nữ nhân, không có một chút quan tâm tỏ vẻ. Nàng toàn bộ cảm tình, đều đã bị Ma Dã chiếm cứ, có chừng một điểm đồng tình, đã ở Ma Dã ôn nhu hỏi sau lập tức bị nhu tình thay thế được, nàng đi hướng Ma Dã bên người. Ôn nhu gật gật đầu. Chỉ có tại trong ngực của nàng, Ma Dã mới có thể an tâm ngủ. Kia trường đối diện đầu giường ảnh chụp, tại vụ sợi râu dưới sự kiên trì, lại bị lập lên, xinh đẹp mà sầu bi phụ nhân, theo kia trường bị cắt thành một nửa ảnh chụp lý, bi thương nhìn chăm chú vào trên giường mẹ con. Ma Dã tính trẻ con ngậm lấy vụ sợi râu đầu vú, toàn bộ đầu đặt ở trước ngực của nàng, một bàn tay sờ tại bên kia trên vú. Tay kia thì giống chiếm lấy món đồ chơi giống nhau gắt gao ôm hạ thể của nàng. Hắn ngủ rất say, nàng lại tỉnh. Nàng đã thực thói quen như vậy ôm hắn ngủ, không biết vì sao, nàng không thể chịu đựng được hắn một mình một người thời điểm. Cái loại này cuộn lại thành thai như vậy tư thế ngủ, cái loại này tịch mịch mà bất an tư thế, để cho nàng theo trong lòng cảm thấy bi thương. Bên nàng mắt thấy hướng Ma Dã thân mẹ ruột, hai tầm mắt của người xuyên qua bất đồng thời không, tại trong chỗ U Minh giao hội cùng một chỗ. Ngươi là mẹ của hắn, ta cũng là mẹ của hắn. Ngươi thương hắn, hay là ta càng thương hắn? Hắn yêu ta, là yêu ngươi hơn. Ma Dã mong muốn mẫu thân, ngươi không cho được, mà ta đang cố gắng, ngươi chết, mà ta còn sống. Ta sẽ hoàn toàn thay thế của ngươi, trừ bỏ, ta không cách nào để cho Ma Dã theo trong cơ thể ta lại sinh ra một lần. Bất chi bất giác, vụ sợi râu cũng rơi vào mộng đẹp. Lại lúc tỉnh lại, Ma Dã đã mất, vụ sợi râu có chút kinh ngạc. Dù sao gần một tháng ra, Ma Dã đều giống như tuổi nhỏ đứa nhỏ giống nhau vẫn dính tại bên cạnh mình. Từ trên giường đứng lên, mới phát hiện đối diện ảnh chụp không thấy. Nàng kỳ quái cau lại mi, mặc vào dép lê, đã thực thói quen người trần truồng cuộc sống, hoàn toàn không có mặc quần áo tính toán, cứ như vậy đi tới cửa. Cửa vừa mở ra, trong khe cửa liền đưa vào một bàn tay. Cầm trên tay một bộ nàng trước kia quần áo ở nhà, cùng hoàn chỉnh đồ lót. Kèm theo chỉ có chút lo lắng thanh âm, phu nhân, hắn đã trở lại. Ai, vụ sợi râu một bên mặc quần áo tử tế, một bên nghi ngờ hỏi. Ngoài cửa lại không thanh âm, nàng chỉ có mặc chỉnh tề, đi ra ngoài chính mình nhìn. Đi đến cửa thang lầu, nàng liền dừng lại cước bộ, tầm mắt nháy mắt ngắm nhìn ở tại đại sảnh trên sofa. Cái kia vẫn như cũ có vẻ u buồn mà đẹp trai trung niên nam nhân, mang trên mặt có chút tức giận biểu tình, hai tay khoanh nắm. Ngồi ở chỗ kia, Mỹ Dã Lý tọa đối diện với hắn, mang theo một ít vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn. Vũ Diệp Kiện Nhất Lang, cái kia cho vụ sợi râu dối trá tình yêu, để cho nàng lâm vào bối nước cùng tình dục trong vũng bùn nam nhân, thế nhưng có vẻ tiểu tụy rất nhiều. Đã từng nồng đậm tình yêu, giờ phút này hoàn toàn biến thành không thể ức chế phẫn nộ. Nàng hướng xuống thang lầu, tại sao cùng mấy giai thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Vẫn vọt tới Kiện Nhất Lang trước mặt của. Nàng hung hăng cho hắn một bạt tai, tại kinh ngạc trước mặt hắn, đột nhiên hỏng mất vẫn giữ nghiêm phòng tuyến, khóc khấp đại hô lên, Kiện Nhất Lang. Ngươi đến tột cùng vì sao thu ta? Ta hận ngươi. Nguyên bản bị hoàn toàn vặn vẹo yêu tại gặp vốn là người yêu sau xuất hiện cực chấn động lớn, vụ sợi râu cho tới nay bị Ma Dã đè nén tình cảm kịch liệt bộc phát ra, nàng sinh mệnh lần đầu lộ ra hung ác biểu tình, sư tử cái giống nhau hung hăng bắt được Kiện Nhất Lang cổ áo của, nói chuyện với ngươi a. Ngươi không có gì muốn nói sao? Kiện Nhất Lang há miệng thở dốc, nhìn bên cạnh Mỹ Dã Lý, không nói gì. Mỹ Dã Lý hừ một tiếng, đứng dậy tránh ra. Vụ sợi râu, ta, kỳ thật là yêu của ngươi. Kiện Nhất Lang thống khổ gục đầu xuống, hai tay nắm thật sự dùng sức, ta bắt đầu xác thực là vì Ma Dã, bởi vì. Chỉ cần hắn nói một câu, ta sẽ trở nên hai bàn tay trắng. Sau lại, hắn dừng một chút, như là điều chỉnh một chút cảm xúc. Ta thật sự yêu ngươi. Đêm tân hôn, ta bị Nana chế trụ nhấn ở một bên thời điểm, ta quả thực muốn điên rồi. Ta nhìn ma dã hắn, ta không thể nhẫn nhịn thụ, nhưng ta quá, thật không có dũng khí, ta không dám mất đi bây giờ toàn bộ, cho nên ta còn là dựa vào ma dã nói đi làm. Nhưng là rời đi mỗi một ngày, ta đều muốn niệm tình ngươi, nhất là ma dã nói cho ta biết di động tắt máy về sau, ta biết ngươi đã không thể tránh né, thì càng thêm đau lòng. Vụ sợi dâu hận hận cắt đứt hắn, lạnh lùng nói đau lòng. Ngươi và kia cái cô gái trẻ tuổi tử làm tình thời điểm, cũng đều vì lòng ta đau. Kiện Nhất Lang kinh ngạc ngẩng đầu, cô gái, ta thừa nhận, bắt đầu theo đuổi của ngươi thời điểm, ta còn cùng một cái trong nước sinh ra viện trợ giao tế vậy lui tới, nhưng sau lại phát hiện mình thích ngươi về sau, ta phát thề, ta không còn có quá nữ nhân khác. Hắn đột nhiên cứng đờ, lộ ra vẻ mặt thống khổ, ma dã. Hắn có phải hay không dùng trước kia ghi xuống ghi hình lừa ngươi? Đó là ta, cùng thương con đấy, hắn không nói thêm gì đi nữa, mà là thống khổ bưng kín mặt. Vụ sợi dâu giống như bị tia chớp đánh trúng giống nhau, cả người kịch liệt chấn động, ngươi. Ngươi nói cái gì? Kiện Nhất Lang chậm rãi ngẩng đầu, kiên quyết nói, ta yêu ngươi, hơn nữa theo cùng ngươi kết giao tới nay, liền không còn có quá nữ nhân khác. Vụ sợi dâu, ta biết trước kia là ta yếu đuối, ta hại ngươi. Ta bây giờ muốn bù lại đây hết thảy, ta không thể chịu đựng được ngươi cả ngày lẫn đêm cùng ma dã cùng một chỗ. Ta cất một khoản tiền, chúng ta có thể chạy trốn tới Vũ Diệp gia thế lực ngoại trừ địa phương, chúng ta quên mất đây hết thảy, làm chân chính vợ chồng a, được không? Bộ phận sau hắn nói được rất nhẹ, thật giống như sợ bị nhân nghe được giống nhau. Vụ sợi dâu giống như không có hồn phách giống nhau, đôi mắt mờ mịt nhìn Kiện Nhất Lang, dùng thực mờ ảo hư ảo thanh âm thật thấp nói vợ chồng. Ta hiện tại sẽ là của ngươi thê tử a, cũng là ma dã mẹ, không phải sao? Kiện Nhất Lang có chút lo lắng đứng lên, bắt lấy tay nàng, vụ sợi dâu. Ngươi tỉnh, ma dã là con ta, ngươi không thể thích hắn, đi theo ta đi, ma dã còn muốn 3 giờ mới có thể trở về, Mỹ dã lý là người của ta, giúp chúng ta ngăn trở những người khác đấy. Vụ sợi dâu sừng sốt một chút, mạnh bắt tay tránh ra, nàng hôn sau duy nhất nam nhân cũng không phải trước mắt trượng phu, giờ phút này bị hắn bắt lấy hai tay, nhưng lại có loại không khiết cảm giác. Vụ sợi dâu, ta là của ngươi trượng phu. Kiện Nhất Lang hô lên, theo sát sau mạnh ôm nàng, dùng cầu hôn khi cái loại này ôn nhu thanh âm trầm thấp cầu xin giống nhau nói, đừng còn như vậy. Ta không thể mất đi ngươi, thật giống như hắn đời này tích góp từng tí một dũng khí đều dùng ở tại giờ khắc này giống nhau, hắn nhanh siết chặt tay đều ở đây run nhẹ nhẹ. Vụ sợi dâu, ta yêu ngươi, Kiện Nhất Lang thấp kêu lên, giống như gần đây hai tháng qua thống khổ đều ngưng tụ ở một câu nói này lý giống nhau, nước mắt của hắn đều đi theo chảy ra. Trong lòng lung tung suy nghĩ để cho nàng ít có thể tự hỏi, nhưng ngủ say thật lâu bối nước cảm bắt đầu cho tàn lại cháy, một ít bị đè nén ý niệm trong đầu cũng di động đi lên, nhắc nhở nàng, nàng không thể nào cùng chính mình pháp luật thượng con vượt qua cuộc đời này, nàng có thể so với hắn lão sớm, nàng lại không biết cùng hắn sinh hạ đứa nhỏ tính là của mình người nào, nàng không biết mình có thể hay không vẫn lấy thác loạn mẫu thân tư thái sống sót. Kiện Nhất Lang, tốt, ta và ngươi đi, vụ sợi dâu rốt cục suy sút cúi đầu. Dùng cũng không phải tình yêu mất mà được lại, ngược lại giống là vì áp lực mà buông tha cho tình cảm thất ý khẩu khí, chậm rãi trả lời. Kiện Nhất Lang mừng rỡ bắt được tay nàng, chung quanh nhìn một cái, còn lại nữ bộc cũng không có ở, không dùng thu thập, ta chuẩn bị đầy đủ tiền, chúng ta thiếu cái gì rời đi mua nữa là được. Chúng ta hiện tại thì đi đi, tài xế của ta ở bên ngoài đợi chúng ta. Tốt, vụ sợi dâu không có gì lo lắng, chỉ là theo Kiện Nhất Lang bước chân của bị động di động tới. Nhưng ly cửa trước càng gần, vụ sợi dâu lòng của khiêu lại càng mau, thật giống như chính mình chính rời đi cái gì giống nhau, cước bộ càng ngày càng vô lực, sau cùng cơ hồ là bị Kiện Nhất Lang kéo tại tới trước. Ngươi làm sao vậy? Kiện Nhất Lang phát hiện vụ sợi dâu khác thường, có chút khẩn trương quay đầu nhìn nàng. Vụ sợi dâu hít một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại, trước mắt lại nổi lên ma dã thân mẹ ruột gương mặt, nàng và nàng, hai cái chưa bao giờ gặp mặt nữ nhân. Lại một lần nữa xuyên qua thời không đối diện lại với nhau. Một lát sau, vụ sợi dâu mở mắt ra, bắt tay theo Kiện Nhất Lang trong tay rút trở về. Đúng, thực xin lỗi. Liền như năm đó rời khỏi giới văn nghệ thời điểm giống nhau, vụ sợi dâu tâm lý giờ phút này tràn đầy bất khả tư nghị quyết tuyệt. Mẫu thân ái nhi tử thì thế nào? Chính mình trước tiên già đi thì thế nào? Thế nào con trai không thương mẫu thân của mình đâu này? Có mấy cái con ngại mẫu thân của mình lão đâu này. chính mình rõ ràng đã thích ứng như vậy yêu, cũng cam chi nếu gì, kia còn có cái gì khả để cho mình thoát đi đâu này. Ánh mắt của nàng dần dần trở nên kiên quyết, khinh khẽ lắc đầu, kiện nhất lang, thực xin lỗi. Ta, không thể rời đi ma dã, ta là mẹ của hắn. Nàng dừng một chút, giống như là muốn cường điệu phía dưới của mình trong lời nói giống nhau, hắn cần ta, mà ta, thật cao hứng bị hắn cần phải. Có lẽ chúng ta không phải huyết thống thượng mẹ con, nhưng ta và của hắn thân mật, sẽ không thua cấp bất luận kẻ nào. Bao gồm ngươi đệ nhất vị thê tử. Ba, ba, ba. Ba cái thanh thúy vỗ tay, cũng không biết khi nào thì mở ra ngoài cửa lớn truyền vào. Ba ba, ngươi thật sự là thật đáng buồn. Ma dã mang theo người thắng mỉm cười theo phía sau cửa chậm rãi đi ra, mở ra ngoài cửa lớn, cường tráng hoành cây, ma dã trụ sở riêng lái xe, trên tay mang theo kiện nhất lang mang tới nhân, kia người đã không thể so một cái bao tải tốt hơn bao nhiêu. Ma dã theo kiện nhất lang bên người đi qua, mang theo khinh miệt tươi cười, chậm rãi đi đến vụ sợi dâu bên người. Thực trực tiếp ôm lấy nàng, đi vào nhà. Vụ sợi dâu mặt hồng hồng, trên mặt có chút sắc mặt giận dữ, nhưng không có phản kháng, chỉ là cho bờ vai của hắn một quyền, làm hắn đem mình buông ra, biến thành ôm thắt lưng cùng nhau đi vào trong trạng thái, nói với hắn ma dã, ngươi làm sao có thể lấy ba ba trước kia ghi hình lừa gạt mẹ. Ma dã tay rất nhanh trượt vào vụ sợi dâu trong quần áo, tìm được bộ ngực cao vút, không ngần ngại chút nào người khác đang nhìn, trực tiếp nhô lên, không đứng đắn điều cười nói mẹ. Ta khi đó thật sự là sốt ruột rồi, ta vội vã muốn ngươi a. Đã có chút không có thói quen mặc quần áo đối mặt ma dã, vụ sợi dâu không được tự nhiên cởi bỏ cúc áo, lộ ra tinh xào nịt ngực, kinh giống như hoàn toàn quên mất sau lưng không xa, còn có một cái nàng pháp luật thượng trưởng phu chính trong cơn giận dữ nhìn. Vụ sợi dâu, ngươi điên rồi sao, kiện nhất lang đại giống lên, mạnh đem đại cửa đóng lại, vọt tới. Ma dã buông ra vụ sợi dâu, trở lại một quyền nghênh đón. Quả đấm rơi vào kiện nhất lang bụng. Hắn thu tay về, trở lại vụ sợi dâu bên người, lôi kéo nàng để cho nàng ghé vào sofa bên cạnh, nhếch lên rất tròn mông, từ phía sau đem quần lót kéo lại ra, xả thành mảnh nhỏ, thở hào hển nằm lên, vụ sợi dâu phát ra khoái trá rên rỉ, bắt đầu bản năng vặn eo, lập tức liền ẩm ướt nhất tháp hồ đồ hũ mật bên trong gắt gao co rút lại mà bắt đầu, giống là vì kiện nhất lang đang nhìn giống nhau, so bình thường càng thêm chặt khít thêm vài phần. Kiện nhất lang tay vịn sofa, thống khổ ninh nổi lên lông mi, nhìn thê tử của chính mình tại con trai của mình dưới thân trần chuồng hạ thể, chó mẹ giống nhau loạng choạng mông, lõa lộ ra da thịt rất nhanh mồ hôi ẩm ướt, cũng nổi lên xinh đẹp hồng nhạt. Hắn thống khổ ngã vào sofa biên, gắt gao nhìn chằm chằm kết hợp với nhau hai người, một mực nhìn chằm chằm, trong mắt thần thái, dần dần quy về tiêu tan. Ma dã thở dốc càng ngày càng kịch liệt, rốt cục biến thành một tiếng thật dài gầm nhẹ. Đem mông dùng sức về phía trước tùng đi, cổ sau bắp thịt của bắt đầu có tiết tấu co rút lại. Vụ sợi dâu lớn tiếng kêu lên, nàng không cần kiện nhất lang sẽ hay không nghe được chính mình cao trào thanh âm, chỉ cần ma dã có thể nghe được, này là đủ rồi. Chương kết một trong dục tình trung yên. Kiện nhất lang chậm rãi đứng lên. Trên mặt hắn lộ ra, là bị bước đến tuyệt cảnh dã thú vậy biểu tình. Hắn đã yếu đuối nhiều năm như vậy, sợ có nữ nhân bên cạnh. Đều vì vậy mà bi ai cách mình càng ngày càng xa. Chết đi, hoặc là trôi đi. Đây thật là con trai của mình sao? Những ngày qua, hắn tựa như trong suốt vậy tồn tại ở trong nhà này. Mỗi một nữ nhân đều người trần truồng trong nhà hành động, hắn lại liền một cái đều không thể tiếp cận. Mỹ dã lý bị tàn nhẫn xóa sạch, cái kia có cực độ M khuynh hướng mỹ nhân, tại đỉnh phong trong vui sướng, mất đi sinh mệnh. Hắn cuối cùng trông cậy vào, đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn đi đến phòng ngủ của mình, mở cửa. Thê tử của chính mình, đang nằm tại con trai của mình bên người. Con ngậm lấy thê tử vú, hương vị ngọt ngào ngủ. Hai người hạ thân triền cùng một chỗ, thê tử hạ thể phát ra thư thú hương, quyển khúc trên lông lồn còn giữ khoái hoạt sau dấu vết. Mà chính mình, chỉ có dương héo vậy nhìn. Không có này vướng bận tên, thê tử sẽ hồi tâm chuyển ý đi à nha. Làm này cướp lấy chính mình hết thảy nam nhân vĩnh viễn biến mất. Chính mình cũng không cần còn như vậy uất ức độ nhật đi à nha. Con, như vậy con, không phải là không có rất tốt sao? Hắn chậm rãi giơ lên góc bình hoa, đi đến được nhi tử bên người. Bình hoa hạ xuống xong, hắn nghe thấy được tiếng cười của mình, đó là phát ra từ nội tâm, giải thoát cùng khoái hoạt tiếng cười. Đầu của con trai hỏng rồi, sinh mệnh lực theo máu tươi chảy đầy đất. Con nữ nhân không thể tin được tiếng thét chói tai bắt đầu vang lên, kia không quan hệ, hắn chỉ cần thê tử của hắn, hắn vốn là lừa bịp, sau cùng lại thật sự thích thê tử. Thê tử của hắn đâu này? Hắn mọi nơi tìm, sau đó đột nhiên sau lưng chợt lạnh, một trận bén nhọn đau đớn từ sau tâm bộ vị khuếch tán đến toàn thân, cảm giác lạnh như băng trong nháy mắt liền tịch quyền toàn thân của hắn. Hắn ngã xuống, trong mắt thế giới dần dần trở nên mơ hồ không rõ lên. Mơ hồ hình dáng ở bên trong, hắn thấy được thê tử thân ảnh của Hoàng Hoàng Du Du đi đến được nhi tử bên cạnh thi thể, trên tay còn giống như cầm nhuộm máu dao gọt trái cây. Thê tử ngồi xổm xuống, ôn nhu vuốt con gò má của, sau đó, dao gọt trái cây do dự mà giơ lên, chậm rãi đâm vào kia thon dài xinh đẹp cổ bên trong. Trước mắt hắn rốt cục nhất mảnh hắc ám. Hắn sớm nhất thê tử, lôi kéo thương con xuất hiện ở trước mặt của hắn, nhàn nhạt cười, hắn tự tay, muốn đi kéo nàng nhóm. Ngón tay chạm được cái kia một cái chớp mắt, toàn bộ vằn nước giống nhau thoát phá. Ý thức, rốt cục trôi qua tiến vô biên vẻ lo lắng bên trong. Cứ như vậy chấm dứt ga, toàn bộ. Chương kết chi nhị vô tận Nga địch phổ tư. Mẹ, ta có thể nghe được nàng động tĩnh nữa nha. Ma Dã ghé vào mẫu thân trên bụng của, mang theo thỏa mãn biểu tình lắng nghe. 8 tháng lớn phồng lên cái bụng, đã là có thể nghe được thai nhi thanh âm thời kỳ. Cũng là phụ thân lại là ca ca hắn đối tân sinh mạng đã đến tràn đầy chờ mong. Bà đã điên rồi, mẹ rốt cục không có cuối cùng một tia bóng ma. Trừ bỏ luật pháp trên văn kiện, mẹ không còn là bất luận kẻ nào thê tử. Mẹ liền là mẹ của hắn, hắn vĩnh viễn mẹ. Như vậy yêu, mới thật sự là yêu. Như vậy mãnh liệt, như vậy không thể ngăn cản. Mẹ âm thần bởi vì mang thai mà thay đổi hậu rất nhiều, cả người cũng biến thành mượt mà lên. Nhưng hắn không có cùng gì những nữ nhân khác làm tình, mẹ tay, mẹ mông, mẹ miệng, đều được hắn tiêu mất con đường. Đường mẹ tính dục cũng bị điều động lúc thức dậy, hắn cũng sẽ lấy tay cùng miệng làm mẹ run rẩy được đến thỏa mãn. Như vậy hạnh phúc, là hẳn là truyền lại đi xuống A, hắn hạnh phúc nghĩ, vuốt mẹ cái bụng, mẹ, nữ nhi sau khi lớn lên, ta có nên hay không yêu nàng đâu. Hắn hỏi đến thực thận trọng, sợ mẹ hắn ghen, nếu mẹ mất hứng, nữ nhi này. Ngay tại địa phương khác trưởng thành A. Hắn và mẹ trong thế giới, chỉ có lẫn nhau cũng đã đủ rồi. Người phải yêu nàng, mẹ híp mắt, vuốt tóc của hắn, ôn nhu mở miệng, mẹ thân thể, cũng không phải là quá tốt, tương lai, mẹ nếu mất, người phải giống như yêu mẹ yêu như nhau chúng ta nữ nhi. Như vậy, mà dã người mới sẽ không tịch mịch A. Mẹ, hắn nghiêng đầu, tựa vào mẹ trên vú, tăng lên đầu vú đã có thể cảm giác được sữa cơ hồ rỉ ra. Hắn nhẹ nhàng ngậm chặt một viên, ôn nhu bú. Về sau, hắn sẽ không lại tịch mịch. Vĩnh viễn không biết. Chương kết chi tam tế mẹ kế mẫu. Vũ Diệp tập đoàn lâm vào chưa từng có nguy cơ. Hai đời người trưởng đà trước sau qua đời. Mồ côi từ trong bụng mẹ cho dù sinh hạ, cũng đã không có Vũ Diệp gia huyết thống. Có thể nói, tung hoành thương giới nhiều năm Vũ Diệp thị tộc, sau này theo huyết thống thượng đã vẽ lên dấu chấm tròn. Kiện nhất lang tiên sinh đàn bà quá. Không biết hiện tại sẽ là như thế nào một phen tâm tình, không biết là có hay không vì kỷ niệm chết đi con riêng, Vũ Diệp phu nhân quyết định cấp không ra đời con gọi là kêu. Tạp tư. Màn hình từ màu sắc rực rỡ biến thành thâm trầm hắc, tivi tín hiệu bị vô tình tắt đi, mệt mỏi vụ sợi râu tại ghế nằm thượng từ từ duỗi người. Bất chi bất giác, cũng đã 3 tháng. Trượng phu thời điểm chết, là như vậy kinh ngạc nhìn lạnh lùng con. Con thời điểm chết. Lại là như vậy kinh ngạc nhìn lạnh lùng nàng. Hiện tại, bụng đã chướng đại đến cực hạn trình độ, nhàm chán nàng mở tivi, lại thấy được không muốn nhìn thấy tin tức. Phóng viên hay là nói sai rồi, Vũ Diệp gia cũng không có đoạn tuyệt, trong bụng của nàng đấy, là nàng và con, có được Vũ Diệp gia huyết mạch, mới người thừa kế. Xác định thai nhi tính đó khác một ngày, nàng khó được lại hạ một lần phòng bếp. Tại phòng bếp, bị vây dưới váy trần chuồng làm cho mê hoặc con nhịn không được đem nàng đặt tại bên cạnh cái ao, lựa chọn sẽ không đả thương đến hài tử phương thức, theo lỗ đít cắm vào. Lần đó cao trào, để cho nàng lại nhiều hơn rất nhiều không tha. Nhưng nàng vẫn là đem này bột phấn gắn đi vào, di truyền lòng của bẩn vấn đề, dùng như vậy kích thích, cũng đã đầy đủ. Này dù sao không phải ruột con, chính mình mỗi ngày càng già đi, không có huyết thống ràng buộc. Hắn hoàn sẽ như thế một mực yêu chính mình sao? Trước kia, nàng vẫn không biết làm sao. Hiện tại, hết thảy đều có đáp án. Nàng sẽ có con trai ruột của mình rồi, một cái nhất định sẽ yêu nàng, bất kể hậu quả, không nên điều kiện, vô tư yêu nàng, cũng sẽ vẫn bị nàng sở yêu con. Trượng phu bị con giết thời điểm chết, con nói qua, như vậy yêu nhau mẹ con, là không cần phụ thân đấy. Như vậy, nàng cùng với đứa con trai này yêu nhau, liền cũng muốn giết chết cái kia vướng bận phụ thân của mới được. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ ôn nhu tại phương Tây hiện đầy quất hồng choáng váng nhuộm, nàng chậm rãi đứng dậy đứng ở bên cửa sổ, vuốt ve mình cái bụng, lầm bầm nói gì đó. Ma dã, người mau ra sinh a, ta sẽ kiên nhẫn chờ ngươi đấy, chờ ngươi đến yêu mẹ. Toàn Văn Hoàn, lời cuối sách khó sinh chi thu. Tê mẫu này thiên này nọ, theo móc nói cho ta biết phải có như vậy cái yêu cầu viết bài bắt đầu, liền tay đi chuẩn bị văn vẻ, nhưng vẫn đến cơ hồ bị bánh chèo đuổi giết hoàn cảnh, còn muốn đau hạ quyết tâm chém đứt dự định muốn viết vài cái tình tiết, mới tính đẩy nhanh tốc độ đi ra. Tự nhiên có vô số bất mãn ý, nhưng nhìn đến thành phẩm một khắc, là vui mừng. Văn bên trong nhân vật chủ yếu tính danh, hơi chút biểu đạt một chút của ta ác thú vị. Bất quá bởi vì bản nhân tiếng Nhật trình độ quả thật giống như, cũng không biết là phủ ra rất lớn bại lộ. A tỉnh vụ sợi dâu, từng cái hán tử mở ra một mình dùng Nhật ngữ bên trong phát âm lời nói, hẳn là có thể ghép thành AIMUSUKO, cũng chính là yêu hơi thở tử ái nhi tử như vậy. Vũ Diệp ma giã hẳn là có thể chuyển hoán thành SASAOYA, cũng chính là mẫu thân. Nếu có không đúng, coi như ta ác cào thất bại a. Về phần mấy cái nữ bộc, tất cả đều là một ít người Nhật bổn danh hải âm, hứng thú không ngại sai sai. Đương nhiên, không phải ghép phần hải âm mà là giả danh phát âm hải âm. Nguyên bản ta là thật tưởng nếm thử mẫu tử loạn luân này, ta chưa bao giờ tiếp xúc qua lĩnh vực. Cũng chính là trong chuyện xưa ma giã cùng nàng thân mẹ ruột tình tiết. Nhưng sau cùng bị ta hàm hồ khái quát vào trong nhật ký, nguyên nhân ta cũng nói không biết rõ. Chính là sự đáo lâm đầu, mới quyết định hay là dùng kế mẫu. Đề mục hẳn là rất nhiên, là rất đơn giản hài âm hai ý nghĩa, cụ thể sẽ bị người lý giải thành cái gì, ta cũng không biết. Với ta mà nói vụ sợi dâu là rất cố sức nhân vật, ta là thích thay vào nữ giác nhất phương cổ quái tên, mà ta thay vào vụ sợi dâu kết quả chính là vô luận như thế nào cũng không có khả năng thích ma giã. Sau cùng tuy rằng vụ sợi dâu là dựa vào của ta cần phải yêu con riêng, nhưng này cũng không phải ta có thể hiểu được cảm tình, cho nên ta hẳn là không có viết ra cái loại cảm giác này, thực thất bại, ta thừa nhận. Trung gian tình tiết không có gì đáng nói, thời gian quá gấp, thật nhiều dự tính này nọ không có viết lên, vài cái nhân vật cùng phục bút cũng lãng phí hết rồi, rất tiếc nuối, tiếp theo thiên loạn văn bổ khuyết thêm a. Cuối cùng kết cục, là post trung võng kia nhất thiên thuộc loại kiểu nhiều chi tuyến, chọn của mình thích kết cục, cái khác bỏ qua là tốt rồi. Về phần đều không thích vui mừng, hoặc là căn bản cũng không có nhìn xong người, ta chỉ có nói, ngượng ngùng, bị nhân lần đầu tiên nếm thử loại vật này, về sau rồi cũng sẽ tốt thôi, đại khái. Đối với giường diễn, ta chỉ có thể nói, trước mắt ta, tại nếm thử nhật thức phong cách lên, thật sự chỉ có loại trình độ này. Kia, cứ như vậy đi, tái kiến. P.O.S. Bí ẩn chi yêu. Vàng son lộng lẫy khách sạn, cửa là nhất phái náo nhiệt cảnh tượng, một đám mặc thể diện nhân vật nổi tiếng đều hướng cửa một nam một nữ chúc cũng nói lời từ biệt. Đã chấm dứt đính hôn bữa tiệc, vai nam chính là quán rượu này chủ nhân, nhưng trên mặt của hắn hoàn toàn không có vẻ vui mừng, hắn thậm chí là có chút chán ghét nhìn về phía nữ nhân bên cạnh, một cái thoạt nhìn kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bỉnh mà anh khí bừng bừng nữ nhân trẻ tuổi, càng thêm trung tính một chút tuấn mỹ trên gương mặt thật to đôi mắt chính không nhịn được nhìn chằm chằm trên người mình nữ thức lễ phục, giống như tưởng một phen gạt giống nhau. Vậy cũng là nữ nhân, hắn cúi đầu lẩm bẩm, bất mãn bĩu môi. Thân thủ dò vào trước ngực trái sân túi áo muốn lấy ra một cây nhang yên, mới nhớ tới chẳng có thích hợp hay không, liền đem tay đưa ra ngoài, một cái động tác đơn giản, lại làm cho sau lưng mẫu thân kinh ngạc phải hỏi. Làm sao vậy, có phải hay không trái tim không thoải mái, muốn hay không gặp bác sĩ? Nghe mẫu thân gần như tố chất thần kinh câu hỏi, hắn có chút bất đắc dĩ trở về câu ta không sao, cho dù trái tim cũng không khỏe mạnh. Nhưng hắn theo không cho là mình giống cha thân giống nhau bị bệnh di truyền đánh bại. Hắn lại liếc mắt một cái kia vào hôm nay thành vì mình vị hôn thê nữ nhân, cứng nhắc dáng người, tình trong mắt người có lẽ có thể xem thành thon thả, nhưng hắn chỉ biết hoài nghi nữ nhân này bra có phải hay không liền cả trứng gà đều đâu không được. Ngày nào đó là trước tiên cười hết xem một chút đi, trước tiên làm chuẩn bị tâm lý, miễn cho đêm tân hôn làm lại bên trong phòng chấn kinh mà chạy liền có chút làm trò cười cho người trong nghề rồi. Nữ nhân kia chắc cũng là không tình nguyện, ít nhất không phải là bởi vì thương hắn, nhưng kết hôn chuyện này nàng tuyệt đối sẽ không phản đối. Trận này đính hôn nghi thức cơ bản sẽ cùng cho hai nhà kinh doanh khách sạn đầu sỏ xác nhập nghi thức. Này Bốc Đồng Thiên Kim tiểu thư, nói vậy cũng chắc là sẽ không thèm để ý chính mình kia con số thiên văn giá trị con người đấy. Bên tai vẫn đang lộ vẻ chút trai tài gái sắc dối trá khách sáo, hắn không kiên nhẫn phóng xa tầm mắt, đúng dịp thấy một chiếc xe taxi rất xa ngừng lại, một cái một thân quần trắng mảnh mai thiếu nữ từ trên xe đi xuống, ánh mắt phảng phất là lơ đãng giống nhau cùng hắn chống lại. Sau đó Xuân Thủy thông thường sóng mắt, vẫn phải xem lấy cái phương hướng này, tràn ngập tình yêu nhìn hắn đứng phương hướng. Trong phòng tắm mê người duyên dáng gọi to cắt đứt của hắn nhớ lại, làm nũng vậy thanh âm hướng hắn đòi lấy quên mang vào khăn mặt. Hắn mỉm cười cầm lấy khăn mặt, đi hướng cửa phòng tắm, một cái trắng noãn thon dài tay theo hơi hơi đánh mở cửa trong khe đưa ra ngoài, xuyên thấu qua khe cửa, hơi nước lượn lờ trong phòng tắm. Hoa tươi giống nhau mềm mại trần trụi thân thể thông qua khe cửa bày ra dụ người nhất bộ phận. Này, người nhìn đủ chưa, mau cho ta a. Nữ tử hờn dỗi hô, chân chuồng thải ở trên sàn nhà khéo léo chân ngọc nũng nịu dẫm lấy. Hắn làm một cái lau máu mũi tư thế, ra vẻ muốn đem khăn mặt đưa tới, lại thình lình đột nhiên đem cửa phòng tắm đẩy ra, hơi nước chợt tản ra, kinh ngạc thiếu nữ thậm chí đã quên che giấu chính mình trọng yếu bộ vị, qua tai sóng vai hơi dài trên mái tóc. Nhỏ bọt nước chảy qua gợi cảm gầy yếu hõm vai, tại cao ngất mềm mại vú bên cạnh đánh cái ngoặt, da tóc chảy qua bằng phẳng bụng, tại nhợt nhạt lõm xuống hương tề trung thoáng một chút, tiếp theo không lưu luyến chút nào trượt xuống dưới rơi, xuyên qua thưa thớt màu đen cây cối. Tại ẩn sâu trong đó hồng nhạt trên múi thịt nghịch ngợm vừa chuyển, dọc theo phấn nộn cơ đùi phu tiếp tục lữ trình, tại thẳng rắn chắc trên bắp chân họa suốt cuối cùng quỹ tích, tại hoa ngọc lan cánh hoa vậy dưới chân ngọc trong vũng nước biến mất dấu vết. Ngươi, chán ghét. Trên mặt nàng bay lên một mảnh dạng mây đỏ, vươn ướt nhẹp hai tay, khi hắn áo ngủ trước ngực ấn ra hai cái dấu tay, đem hắn thôi xa hai bước, sau đó đoạt lấy khăn mặt, một phen đóng cửa lại, giống như xấu hổ giống như não kêu nhân ra cũng không để ý tới ngươi nữa, đại sắc lang. Hắn cười lớn lui về phòng ngủ, xem trên mặt đất nàng cười màu trắng váy liền áo, nhẹ nhàng nhặt lên, đặt ở mặt chắc, chóp mũi nhất thời tràn đầy thiếu nữ đặc hữu hương. Lần đầu gặp mặt đúng là tại chính mình đính hôn nghi thức lên, thật sự là cái không thế nào đáng giá nhớ lại cảnh tượng, nhưng hắn cố tình quên không được nàng ngày nào đó mặc màu trắng váy dài, hơi đau thương nhìn phương hướng của mình khi tình cảnh. Đây cũng là cái gọi là duyên a. Nếu không phải nàng tại ngày nào đó, ở nơi nào nhớ lại một đoạn nhớ lại, nếu không phải ngày nào đó hắn vừa mới đứng ở nơi đó, nếu nàng kiêm chức không phải tại quán rượu của mình lý, nếu không phải vị hôn thê vừa mới hẹn hắn tại quán rượu của mình đại sảnh ăn cơm. Như vậy một cái hộ giáo đệ tử cùng hắn như vậy một cái thiếu gia, chắc là sẽ không có bất kỳ cùng xuất hiện đấy. Nam nhân thói hư tật xấu a, hắn tự diễu nghĩ, mỹ nữ thấy cũng nhiều, nhưng không phải lạt mềm buộc chặt mà thuần túy là bài xích nam tính mỹ nữ hắn đổ là lần đầu tiên gặp được. Hơn nữa mục đích chính là chính mình phi thường thích loại hình, hắn cơ hồ cảm thấy đối với nàng khát vọng đã là yêu. Ít nhất phải kết hôn, nàng xa so với kia cái không biết cái gọi là thiên kim tiểu thư tốt hơn nhiều. Quản gia lấy được tin đồn nói nữ nhân kia thậm chí thích nam trang. Không thể tránh khỏi, cùng vị hôn thê một lần khoái trá lại không vui trí nhớ về tới trong đầu. Đó là một ngày kia đâu này, giống như là lần đầu tiên đối ngưỡng mộ trong lòng nàng thổ lộ bị cự mà thất ý uống say chuyến choáng buổi tối a. Vi huân hạ lửa giận tại nhìn thấy chính mình biệt thự trong phòng ngủ đang ngồi nữ nhân, cái kia trên danh phận đã là hắn vị hôn thê nữ nhân sau, trở nên càng thêm tràn đầy. Khẩu khí cũng không tự chủ trở nên thực hướng, ngươi ở nơi này làm gì? Ngươi như thế nào có ta chìa khóa nơi này? Cái kia Bốc Đồng đại tiểu thư bị xông ngẩn ra, sau đó đè nén bất khoái cúi đầu trả lời là A-di cho ta, ta có một số việc cùng với ngươi nói chuyện. Nguyên lai là vô sự không lên điện tam bảo, có cái gì có thể nói, sau khi kết hôn, có khi là thời gian cho ngươi dùng để lải nhải, ta sẽ làm người chồng tốt bổn phận từ từ nghe. Hắn bất thiện đánh gãy. Vừa nói vừa lột xuống caravat, tự mình bắt đầu cởi áo sơ mi trên người. Ta nghĩ nói cho ngươi biết, ta kỳ thật đã có. Ngươi làm gì, đại tiểu thư trong lời nói đột nhiên nghẹn ở, sau đó mặt trở nên mất tự nhiên đỏ bừng, chỉ vì hắn đã cởi nửa người trên quần áo, bắt đầu động thủ giải bì đái trừ. Ta có thể làm cái gì? Này là phòng ngủ của ta đương nhiên buồn ngủ. Ngươi đã là vị hôn thê của ta đương nhiên không ngại ngươi ở một bên rình coi. Thế nào, đối thân thể của nam nhân coi như hài lòng không? Hắn chế nhạo nói, sau đó không coi ai ra gì bỏ đi quần, thon dài cường tráng trên thân thể, chỉ còn lại có một kiện thật trạc tam giác khố, bao vây lấy trước mặt ngủ đông lấy dương vật. Hừ, thân thể của nam nhân không cũng chính là như vậy. Ta mới không có hứng thú. Nàng quay mặt chỗ khác, buồn bực nói ngươi đã không có nói chuyện thành ý, ta lần sau lại đến tốt lắm, ta chỉ là muốn cho ngươi minh bạch, ta cũng không kỳ đợi hôn lễ cô à chúng ta, tuyệt không? Hắn bị khiến cho có chút tức giận, như thế nào thiên hạ nam nhân đều trở nên anh tuấn tiền nhiều sao? Cái kia kiều khiếp khiếp đáng yêu tiểu nữ sinh cự tuyệt hắn giống cự tuyệt quỷ giống nhau, hiện ở nơi này không biết cái gọi là nữ nhân cũng muốn từ hôn, nếu không phải vì mẫu thân, hắn sẽ lấy này trừ bỏ ra thế cái gì cũng không nhập mắt của hắn nữ nhân mới có quỷ. Thực tiếc nuối, lần này hôn nhân đã là thế tại phải làm được rồi, người cũng không muốn hai chúng ta ra về sau chỉ xuất hiện tại báo chí sách giải trí A. Hắn khẩu khí bất thiện nói, sau đó đem trong tay áo ngủ ném qua một bên, cồn khô nóng làm hắn thầm nghĩ thật tốt buông lỏng một chút. Vì đính hôn yến mang lý mang ngoại hắn còn muốn chiếu cố sự nghiệp, nếu không tiên thiên lòng của bẩn di truyền vấn đề làm hắn phải cam đoan đầy đủ nghỉ ngơi, hắn chỉ sợ liền cả an phận đi toilet thời gian đều không có, người nữ nhân này lại tốt số không cần trả giá cái gì, hiện tại thậm chí còn dám tỏ vẻ không muốn. Ta đi nha. Không có hứng thú tiếp tục bị khinh bỉ đại tiểu thư đứng dậy đi ra ngoài, thẳng quần tây bởi vì ngồi lâu có chút nếp uốn, thật chặt dán tại phong tùng cặp mông lên, từ trên xuống dưới đều gầy đến thực dáng người, ngoài dự đoán của mọi người có một mê người cái mông, mặt trên nhợt nhạt lộ ra quần lót dấu vết, lập tức liền gợi lên dục vọng của hắn. Theo mẫu thân quyết định hôn sự của hắn lên, bạn gái liền đều bị đuổi đi, liền cả thư ký đều đổi thành nam, đã lâu dục hỏa giờ phút này khiếu hiêu tụ tập khi hắn bụng. Nữ nhân trước mặt lại sắp là thê tử của hắn, hắn không có lý do gì để cho nàng đi, nếu tương lai là vợ chồng, không ngại liền trước tiên thói quen một chút cũng tốt. Tâm tùy ý động, hắn bàn tay to tại nàng trước khi ra cửa khép cửa phòng lại, cũng mập mờ kề sát tại sau lưng nàng, đối với lỗ tai của nàng suy khí dường như nói nếu, chúng ta mặc kệ như thế nào là đều phải kết hôn, trước nếm thử nhận lẫn nhau không tốt hơn sao. Như là phát hiện ý đồ của hắn, đại tiểu thư mạnh về phía sau đỉnh ra nhất khửu tay. Hắn chỉ cảm thấy xương sườn thượng một trận đau nhức, cả người đều quyền lại với nhau, cơ hồ phải lạy tại trên mặt thảm. Ta khả không có hứng thú khi người búp bê bơm hơi. Nàng kiều hừ một tiếng, rất là khinh thường. Từ nhỏ cũng là được nuông chiều lớn cái kia bị loại này khí, tại nàng lại lần nữa ý đồ mở đinh ốc cửa phòng ngủ thời điểm ôm nàng tế tế eo, mạnh về phía sau thoát đi, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị đại tiểu thư bị hắn ôm thật chặt lăn đến trên giường, một cái cao dép lê rất xa bay đến cạnh cửa. Một con khác cũng bán cởi bắt tại mũi chân của nàng thượng. Ngươi làm gì, ngươi này đại sắc lang, buông ra cho ta, đại tiểu thư liều mình dùng rằng, một đầu tóc ngắn tả đá bên phải đá, nhưng nhất song khí lực trên tay đúng là vẫn còn bài không ra nam nhân kiềm chế. Nam nhân lửa nóng thân mình dán tại sau lưng nàng, sau mông thật mỏng vài dệt, thậm chí rõ ràng truyền đến nam nhân dục vọng xúc cảm, để cho nàng chán ghét nhíu mày. Hắn mạnh vừa lật, đem nàng mặt hướng ép xuống dưới thân thể. Hùng hăng nói như vậy, như ngươi loại này không nghe lời nữ nhân, hẳn là treo ngược lên thật tốt tạm nghỉ mông. Miệng đã bị mềm mại nệm cao su kim đan ngăn chặn một nửa, nàng vẫn đang không cam lòng cãi lại, ngươi dám. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn hếch lên khóe môi, xem ra phải nhường người nữ nhân này minh bạch hắn như vậy trượng phu là thế nào đối đãi làm cho người tức giận thê tử đấy. Hắn đè nặng thân thể của nàng, thân thủ chen vào nàng áo khoác nội quần áo trong, ngoài ý liệu. Thoạt nhìn nhỏ gầy thượng vây cũng không phải hoàn toàn cứng nhắc, trong áo sơ mi thế nhưng là quá chặt chẽ mới tốt giống vải quấn ngực vậy hung y. Người buông ra cho ta muốn không thở được, nàng kêu to, càng thêm kịch liệt vặn vẹo. Hắn hừ một tiếng, lấy ra nửa người dưới, chỉ để lại nửa người trên vẫn đang áp chế dưới thân nữ thể, nhưng lập tức chắc rời hông của chắc đã bị quyền hung hăng đánh trúng. Người nữ nhân này, hắn không hề đi tìm hung y trừ. Mà là tức giận một phen kéo ra ngoài, sau đó giống cưỡi ngựa giống nhau cưỡi ở hông của nàng về sau, cầm lấy nàng mảnh khảnh thủ đoạn ảo đến sau lưng, dùng hung y thật chặt đem hai tay trói đến cùng nhau, dám đối với trượng phu động thủ nữ nhân đều nên được đến giáo huấn. Phi, ta còn không có gả cho ngươi, thiếu hướng trên mặt mình thiếp vàng, tay tuy rằng không nhúc nhích được, nhưng đôi môi thật mỏng vẫn như cũ như đao phong vậy sắc bén. Nói đi, nói tiếp a. Hắn ngược lại vi nở nụ cười. Đem song tay bị trói nữ thể lật lên, dưới giường lại truyền tới một tiếng cao dép lê rơi xuống đất thanh âm, xem ra một đôi đùi ngọc vẫn đang phí công đấm đá lấy. Hắn vẫn như cũ ngồi ở nàng trên lưng, Dưới mông tinh tường cảm giác nàng tức giận phẫn mà kịch liệt phập phồng bụng, sau đó bắt đầu chậm rãi, một viên cởi bỏ trước ngực nàng quần áo trong lỗ hồng, nhàn nhã nói. Ngươi cứ việc mắng, ta đối bại tướng dưới tay bảo trì đồng tình, ưu đãi tù binh, ta cho phép ngươi mắng, nhưng là trả giá cái gì đại giới, ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ngươi dám, dừng tay cho ta, ngươi dừng tay, không được xem. Một viên cuối cùng nút thắt theo nàng kinh hô tách ra. Hắn đem quần áo trong theo lưng quần lý rút ra, sau đó cùng áo khoác cùng nhau về phía sau trực tiếp tuột đến sau lưng của nàng. Nàng cả nửa người cứ như vậy cảm thấy thẹn không giữ lại chút nào đàn lộ ra, tức giận mà trợn lên mắt hạnh đã nhìn thấy Thủy Quang, như thế nào đi nữa mặc thành phản loạn, trong khung này cũng bất quá là nữ nhân, thủy tố nữ nhân. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không nghe lời, loại thời điểm này không nhìn nam nhân khẳng định không phải nam nhân bình thường, trung tính áo khoác bị bác đến phía sau sau. Rộng mở quần áo trong phía dưới nhưng thật ra ngoài dự đoán của mọi người thân thể mê người, thoát khỏi hung y trói buộc một đôi vú khéo léo rất tròn, cho dù nằm ngửa vẫn đang kiêu ngạo đứng vững, đỏ thầm nhũ lôi chỉ là bại lộ ở trong không khí, mà bắt đầu trở nên phát cứng rắn phồng rất, bằng phẳng bụng nhìn không tới nhất chút thịt dư. Bởi vì bị hắn ngồi mà không thoải mái được đến hồi vặn vẹo, bên cạnh người bởi vì gầy mà nhợt nhạt đột hiện ra từng dãy xương sườn dấu vết, nhìn qua cốt cảm mà mê người. Như vậy một khối thân thể lại sinh trưởng ở một nữ nhân như vậy trên người, thật sự là thượng đế đáng yêu vui đùa. Ngươi nhìn cái gì, mau cút cho ta đi xuống, ngươi này đang đồ tử, buông, ta muốn giết ngươi. Nàng trung khí 10 phần gào thét, cùng trên mặt một giọt đã tràn ra hốc mắt nước mắt tôn nhau lên thành thú. Ta không phải ngu ngốc, hắn về phía sau xê dịch mông, ngồi ở nàng vẫn đang không thành thật trên đùi. Cúi người xuống dùng hai má ma sát trước ngực nàng kia một đoàn tốt đẹp mềm mại, thô sáp đầu vú quát khi hắn trên gương mặt, làm hắn một trận khoái ý, nhịn không được quay sang, một ngụm đem kia xinh đẹp nụ hoa ngậm vào, dùng đầu lưỡi gây xích mích quấn vòng quanh, hàm hồ nói tiếp. Buông người ra, ngươi liền muốn giết ta, cho nên vẫn là cho ngươi bị trói lấy đỡ. Dưới thân đại tiểu thư thức đến cơ hồ nói năng lộn xộn mà bắt đầu, hay là trước ngực thuần thục khiêu khích làm đầu óc của nàng hơi chậm một chút độn. Hô hấp cũng biến thành dồn dập, ta không muốn gả cho ngươi, không muốn gả cho ngươi sắc lang này. Ta muốn làm ta ba ba giết ngươi, ta, không cần, đau, hắn trừng phạt dường như khinh khẽ cắn chặt đầu vú căn bộ, hai hàng răng nanh trái phải nghiền nát lấy, thỉnh thoảng lại hơi hơi tăng lực, làm kia ê ẩm xương nguyễn ma khoái cảm sảm tạp tại trong đau đớn trực tiếp nhằm phía đại tiểu thư thần kinh. Không được cắn ta, ngươi hỗn đản này, đại tiểu thư gò má của đã hồng thấu. Tiếng gào cũng nhỏ đi nhiều, bị hoàn toàn áp chế chinh phục bất đắc dĩ cảm giác, bắt đầu lặng lẽ lan tràn. Nàng vẫn đang chưa từ bỏ ý định dãy giụa, đùi hướng về phía trước rất động, ý đồ đem trên người nam nhân vén đến một bên. Tuy rằng rắn chắc dầu có co giãn đùi, sờ là một loại hưởng thụ, nhưng bị từ phía dưới chìa vào mệnh căn của mình tất nhiên không thể làm người ta khoái trá rồi. Hòn giái bị rất động đùi đụng phải vài cái, lực lực đau đớn làm hắn nâng lên mông. Nhưng có chút gia tốc không gian đùi không lưu tình chút nào lại đụng phải đi lên, may mắn phương vị không đủ chuẩn xác, chính là làm hắn mông bị đụng phải một chút, nhưng nếu là đánh vào con cháu trên căn, đêm nay hương diễm đã đem bỏ dở tại một cái cương không thể trên thân nam nhân rồi. Hắn né tránh khu vực nguy hiểm, nghiêng người nửa nằm tại bên người nàng, dùng một chân ngăn chặn nàng đấm đá hai chân, một tay bắt lấy nàng tóc ngắn, cẩn thận nhìn mặt của nàng, nói mẫu thân ta nói ngươi trước kia bị nam nhân lừa thực thảm. Hiện tại ta đối lời kia trình độ chân thật tỏ vẻ hoài nghi. Phải có như vậy người đàn ông, hiện tại chỉ sợ hẳn là đã thành thái giám. Không nghĩ tới đại tiểu thư nước mắt đột nhiên số lớn chảy xuống, mũi thở cũng không ngừng quất động, vốn ứng muốn xông ra nam tính khi khái mặt của, giờ phút này hiện ra hết nhu nhược của phái nữ. Ngươi nói bậy, ta, không có bị lừa, là ta không cần của hắn, là ta không cần của hắn, đàn ông các ngươi đều là khốn kiếp, đều là khốn kiếp. Ta không cần nam nhân, không cần. Hắn thương tiếc lau chùi nước mắt của nàng, như thế nào đi nữa không thích, tương lai này cũng sẽ là thê tử của hắn, hắn cũng không muốn sau này mình hôn nhân biến thành nhất tràng tai nạn. Lau chùi lệ trên mặt nàng, không kiên cường nữa mặt của lỗ hơn nữa tái nhợt gầy yếu bán ở trần, hắn kinh ngạc được cảm thấy trong quần dục vọng trở nên càng thêm nóng cháy, cứng rắn ngay trước chìa vào buộc chặt quần lót, thậm chí bắt đầu sưng phát đau. Hắn thích sờ sờ nữ nhân đáng thương. Giờ phút này đại tiểu thư không khéo có loại cảm giác này, vốn tính toán buông ra ý tưởng tan thành mây khói, khiến cho nàng trước tiên học tập như thế nào tận nghĩa vụ thê tử a. Tâm ý đã định, trong quần kiên định cũng đã khẩn cấp, Tại nàng trên vú vỗ về chơi đùa tay rất nhanh lướt qua bằng phẳng bụng, buông lỏng đẩy ra rồi dây lưng trừ, kéo xuống khóa kéo, trước mặt bí ẩn màu đen quần lót lộ ra mê người một góc, làm hô hấp của hắn cũng biến thành dồn dập. Nàng bắt đầu đổi mảng cuộn lên hai chân, trái phải lăn lộn, cố thủ lấy cuối cùng yếu ớt phòng tuyến, đáy mắt lộ vẻ bài xích cùng kháng cự. Cốt ngay, không nên đụng ta, cốt ngay cho ta. Hắn biết ôn nhu đối cho tình huống bây giờ chỉ sẽ tạo thành chính mình dục hỏa đốt người mà chết kết cục, không đồng phục này tiểu nữ nhân, nói vậy sau này cuộc sống hôn nhân muốn dùng nhà trai trộm tinh nhà gái ra tường đến đã xong. Hắn xoay người kỵ đến ngực của nàng lên, hai tay ôm nàng cong gối, giống xuất dao vậy đem hai chân của nàng lâu đến trước ngực của mình, thừa dịp nàng bị bộ ngực sức nặng ép tới vô lực lộn xộn thời điểm, nắm chặt nàng sau mông lưng quần, giống cấp xà chóc ra giống nhau đem vướng bận quần dài trực tiếp bác xuống dưới. Làm nữ nhân mà nói, này thật sự chưa tính là hoàn mỹ đùi ngọc, làn da quanh năm không thấy ánh mặt trời dường như tái nhợt, hai chân thon dài có vẻ quá mức tinh tế, tiểu thối cốt cảm đổ sấn ra rất tròn xinh đẹp tinh tế mắt cá chân, đùi cũng có chút hơi gầy, chưa tính là mềm mại không xương, nhưng thoạt nhìn coi như da hình da dáng. Thật không rõ, gầy thành như vậy có cái gì tốt. Hắn thích nhỏ yếu nữ tử, nhưng không có nghĩa là thích bị xương cốt các lấy. Duy nhất khả xương đạo chính là thoạt nhìn tương đối đầy đặn mê người cặp mông, tuy rằng từ góc độ này xem không quá rõ ràng, nhưng theo vừa rồi trên bóng lưng vội vàng thoáng nhìn liền có thể kết luận, đó là tối có thể làm hắn dục vọng bộ phận. Dưới thân nữ nhân hô hấp trở nên có chút khó khăn, hắn liền vội vàng đứng lên, trên người đã gần như lộ ra trọn vẹn trong giọng nói của nàng mang theo mềm khóc nức nở ta chán ghét ngươi, chán ghét. Ta không cần ngươi, ta không cần. Ngươi đi ra ngoài, không cần. Khó mà làm được, hắn xấu xa cười cười, bắt lấy nàng mảnh khảnh mắt cá chân, đem với một phen gạt, lộ ra hơi lớn nhưng chừng hình duyên dáng chân, thường xuyên cao dép lê nguyên nhân, bàn chân có một chút tiêu sái hình, nhưng hắn coi như vừa lòng, tiến tới người người, mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi mồ hôi, trước khi kết hôn ta nhất định phải giáo hội ngươi, nữ nhân ứng làm như thế nào tận nghĩa vụ thê tử, ta cũng không muốn về sau tổng yếu buộc ngươi trên giường. Hắn dừng một chút cười đến càng thêm tà ác, đương nhiên. Người đối buộc chặt có đặc thù là tốt ta cũng sẽ phối hợp. Người đi chết à, nàng lớn tiếng kêu, nhưng đáy mắt tràn đầy hoảng sợ, trên người có thể xem như che đậy vật đấy, trừ bỏ bị bác đến phía sau có tương đương không có áo khoác cùng quần áo trong ngoài, chỉ còn lại có hạ thân màu đen quần lót viền tơ rồi. Hắn cũng không nóng nảy khứ trừ cuối cùng này chướng ngại, mà là bắt đầu theo chân của nàng hõa lên, một tấc vừa hôn chậm rãi hướng về phía trước di động, gặp được mềm mại da thịt, liền lè lưỡi liếm vài cái. Cho dù chết, cũng muốn tại trên người ngươi lưu lại dấu về sau, chết tại chính mình nữ nhân trên người, cũng thực lãng mạn đúng không? Hai chân bị chặt chẽ cầm lấy, chỉ có thể mắt thấy trơn trượt ấm áp liếm hôn một tấc tấc hướng nàng quan trọng nhất bộ vị tới gần, theo bờ môi của hắn mà giấy lên kỳ diệu ngọn lửa, cũng hướng về tề ở dưới thần bí nhục động tụ tập. Đầu lưỡi lướt qua đùi tái nhợt da thịt, tại mép quần lót cổ câu thịt non lên, bắt đầu cao thấp qua lại liếm, cầm lấy hai chân tay cũng hoàn quá sau mông. Bắt đầu cách thật mỏng ti liêu, nắn bóp bên trong tuyết cơ mông đẹp. Hắn tinh tường cảm giác được hai chân của nàng bắt đầu hơi run run, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút, miệng không ngừng chửi bậy cũng biến thành đứt quãng. Đầu lưỡi bắt đầu hướng quần lót trung tâm di động, thấm ướt khinh bạc vải dệt trở nên gần như trong suốt, rõ ràng xem tới được trước mặt bóng loáng không có một cọng lông tóc phần mờ u, tiếp cận tâm điểm bộ phận, chưa liếm đến lại đã hoàn toàn đã ươn ướt. Hắn đắc ý cách vài dệt khẽ cắn nàng hở ra phần mờ u một bên bài xích nam nhân, một bên chảy nước miếng, của ngươi hai cái miệng tựa hồ cần phải thống nhất một chút ý kiến. Nàng vừa thẹn vừa giận, nhưng không cách nào ngăn cản khi hắn thuần thục dưới sự trêu đùa không ngừng phân bố ra trơn trượt dâm dịch, tưởng lại mạnh mẽ trông mắng hơn mấy câu, lại bị kia một chút khẽ cắn cắn thành không biết là thống khổ hoàn là vui vẻ rên gì. Cũng không có quá nhiều kiên nhẫn, ngón tay của hắn linh hoạt đẩy ra rồi không hề phòng vệ năng lực mảnh vải. Tham hướng nàng ấm áp chặt chẽ nhục phùng, đầu ngón tay đi vào trong hơi hơi dùng sức, có chút lực cản bị gạt ra về sau, mềm mại thành thịt thật chặt bao vây đi lên, cùng trong dự đoán vậy, không có đụng đến kia phiến có điều tượng trưng lá mỏng, nhưng cảm nhận được tỏ vẻ hoan nghênh đầy đủ ướt át. Hắn cũng không phải là của nàng người đàn ông đầu tiên, nàng cũng không phải là của hắn một nữ nhân đầu tiên, thực công bằng, hắn cười cười, thấy nàng né đầu mưu cầu bảo trì thanh tỉnh bộ dáng, này sắp sửa quan thượng của hắn sở hữu ô nữ nhân. Còn thật sự là cố chấp bài xích hắn. Hắn đương nhiên sẽ không để cho nàng như nguyện, nàng chính tại vì dục vọng của mình cảm thấy kinh ngạc, hai cái mảnh mai chân không tự chủ cong lên, vô lực hướng hai bên tách ra, hiện tại cơ hội như thế bỏ qua đấy, khẳng định không là nam nhân. Hắn nhẹ nhàng bỏ đi quần lót của mình, thuần thục ngón tay của đồng thời tại trong lỗ thịt, nhanh chóng tìm được mong muốn bộ vị, tại kia hơi hậu một chút thịt non thượng nhanh chóng ma sát. Ngươi làm gì? Đừng, lấy ra của ngươi, gặp quỷ tay. Nàng như bị linh ở cổ hát mèo giống nhau, vẫn vặn vẹo thân thể đột nhiên mất đi tất cả khí lực, toàn thân tái nhợt làn da cũng bắt đầu nổi lên mật đào vậy đỏ mặt, cẩn thận nhìn lại, kia kiều rất đầu vú nhưng ở khẽ run. Hắn rút ra bị mãnh liệt tiết ra tình chiều dính thấm ướt ngón tay của, khinh bạc để tại trên bờ môi của nàng, tại hoa hồng sắc cánh môi thượng đồ son môi vậy bôi chết lấy, thản nhiên nói ngươi nhưng muốn nói rõ ràng, rốt cuộc là lấy ra đâu rồi, là đừng lấy ra. Cảm nhận được ngón tay rời đi thân thể nàng khi nàng cái mông theo bản năng cùng động, hắn đương nhiên biết này ý vị như thế nào. Hắn bị đau thở nhẹ, tán tỉnh ngón tay của trở nên không thể động đậy, chỉ vì đã bị nàng kia trương cuột cường miệng gắt gao cắn, về điểm này đau đớn hắn đổ còn không phải thực để ý, ngược lại dùng bị nàng cắn vào miệng đốt ngón tay sờ chút khởi trong miệng nàng đầu lưỡi. Ta còn thật không biết, ngươi như vậy thích chính mình dâm thủy hương vị đâu rồi, cứ việc nhấm nháp, phía dưới hàng hoàn sung túc vô cùng. Nàng không đáp lời, giống như lực lượng của toàn thân chỉ cũng đủ nàng cắn căn này thật giận ngón tay của giống nhau. Hắn cũng không vội mà để cho nàng nhả ra, mà là thừa dịp nàng lực chú ý toàn tập trung ở ngoài miệng thời điểm động đậy thân thể chiếm cứ nàng giữa hai chân vị trí an toàn nhất, dùng mình đã không dằn nổi dương vật để ở nàng nhắm chặt dục vọng chi môn, cách trở về chỗ cũ miếng vải, bên trong ướt át nhiệt khí phát ra thư thú đặc hữu cám dỗ. Nàng mạnh mở to đôi mắt, đột nhiên ý thức được kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng trong mắt lộ vẻ bối rối, trừ bỏ cắn tay của đàn ông ngón tay, không ngờ không biết nên làm cái gì. Nàng cái gì cũng không làm được, bởi vì hắn đã không có kiên nhẫn chờ đợi, nàng đáng thương quần lót bị đẩy đến một bên, hắn hạ thể thô to nhất bộ phận đã nhờ vào dính chợt chất lỏng giúp, chen vào vài tơ giống nhau ôn nhu thành thịt trong đó. Nàng toàn thân cứng đờ, hắn cũng đã phục hạ thân tử, dùng sức được vào trong đâm vào, nhỏ hẹp nhục động nháy mắt bị nóng rực con cặc xanh liệt tràn ngập. Chặt khít hào giống xử nữ vậy nhục động thật chặt quấn quanh tại lớn trên mặt dương vật, ngọa nguậy không ngừng như muốn hướng càng sâu địa phương hút đi. Không, rút ra đi, ngươi cho ta rút ra đi, nàng mở ra cắn miệng của hắn, gần như thê lương hô, nếu không đối gia đình của nàng tình huống so sánh trả lời, hắn cơ hồ có một loại mình ở gian dâm người khác thê tử lỗi cảm giác. Hắn đương nhiên bạt, còn cả quát cọ lấy sung huyết thành thịt chậm rãi lui về phía sau. Để cho nàng cả người tùy theo không ngừng sợ run, ở trong mắt nàng lộ ra có chút hy vọng thời điểm, hắn hung hăng dùng sức thẳng lưng, để cho mình dương vật giống như một cây lớn thịt đinh giống nhau đem nàng thân thể gầy yếu đinh ở trên giường. Ngươi ở đây kháng cự cái gì? Ta còn là thiên hạ nam nhân. Hắn có chút không thích nhìn nàng cực kỳ bi thương biểu tình, hạ thân lực đạo không khỏi thêm lớn hơn rất nhiều, muốn đem cơn giận của mình cũng nhất định đâm vào nàng mềm mại trong thân thể giống nhau. Ngậm lấy vững chắc thìa lớn lên hắn cũng là tùy hứng quán, đối với nữ nhân hảo tính tình sẽ biến mất hầu như không còn, trong tiếng nói cũng mang theo bất mãn. Vô dụng, ngươi lại bài xích, ta cũng có thể hợp pháp cưỡi ở trên người của ngươi, cho ngươi vĩnh còn lâu mới có thể xoay người. Cho nên ngươi tốt nhất không muốn khiêu chiến tính nhẫn nại của ta. Nàng một mặt chịu đựng nơi cổ họng đau kêu, một mặt quật cường trừng mắt hắn, hận hận hừ một tiếng. Tốt lắm. Người tốt nhất hiện tại bắt đầu chuẩn bị hối hận, hắn nhàn nhạt nói, từ nhỏ đến lớn bởi vì thân thể cùng gia thế nguyên nhân tiếp xúc mọi người tận lực đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng, làm cơn giận của hắn rất dễ dàng cũng sẽ bị châm, đối với nữ nhân nhất quán ôn nhu cũng chỉ là thành lập tại nữ nhân ôn nhu thượng đấy. Nếu nàng không cần khoái trá tình yêu, vậy hắn không ngại đến một hồi đơn thuần phát tiết. Hắn mạnh đem hai chân của nàng nâng lên, rút ra đã ướt rầm rề con cặc. Đem hai chân của nàng hướng nửa người trên gãy đi qua, chiết thành cơ hồ muốn đem kia eo nhỏ làm đoạn góc độ, đầu gối đều bị loan đã đến hõm vai, đùi hướng hai bên dâm thủy tách ra, trung gian ẩm ướt bóng loáng phấn hồng đóa hoa hướng hai bên ngăn, lộ ra trước mặt cảm thấy thẹn trương khai nhục phùng. Ngươi làm gì, ta không thở được, buông ra, thật là khó chịu, nàng tưởng tránh ra tay hắn, nhưng bị gãy thành như vậy thân thể thật sự xử không xuất lực lượng. Sau lưng quần áo trong cùng áo khoác bị mồ hôi trên người thấm ướt, để cho nàng phía sau lưng truyền đến một trận làm nàng sợ cảm giác mát. Tại ngươi học được nghe lời phía trước, ngươi chỉ là dùng để phát tiết đạo cụ. Ngươi tốt nhất nhớ kỹ cho ta. Hắn dùng hai vai để ở nàng cong gối, lại dùng sức xuống phía dưới áp thêm vài phần, sau đó đem dương vật của mình, thật sâu đâm vào nàng hoàn toàn rộng mở trơn trong lỗ thịt, sâu đến đã có thể cảm giác được mình ngay trước cơ hồ đâm vào một khắc khối mất hồn mềm mại bên trong. A a a a, đau quá, ngươi cút ngay cho ta. Nàng vẫn đang chửi bậy lấy, thoạt nhìn nếu không trận lên nàng còn có thể một mực chửi bậy đi xuống. Tiếp tục, chó rơi xuống nước có ở phía xa phệ quyền lợi. Hắn khinh miệt nói, sau đó nhắc tới hông của mình, lại nặng nề xuống dưới, hắn không cần băn khoăn cảm giác của nàng, chỉ cần để cho mình cảm thấy khoái trá. Người này lăn lộn, a, la mắng của nàng đột nhiên biến thành đau kêu, tuyết trắng trên vú dần dần hiện ra đỏ bừng dấu tay, hắn nhưng không có dừng tay ý tứ, một mặt tiếp tục đại khởi đại lạc đút vào, một trường tát tại nàng mượt mà trên vú. A, không cần, đau, nàng đau kêu lấy, toàn thân cơ bắp đều theo đau đớn hàng loạt co rút lại, hạ thể nhục động cũng theo đó lần lượt nắm chặt, vi phạm chủ nhân ý nguyện gây cho kẻ xâm lược từng đợt vui thích. Hắn chẳng những không có dừng tay, ngược lại thực hưởng thụ mỗi một lần tiến vào lúc, cẩn thận chặt khít thành thịt thật chặt vòng đi lên cảm giác tuyệt vời, một bàn tay vẫn đang một chút một cái vung, còn dư lại một bàn tay thật chặt nắm đầu vú nàng, không ngừng mà tại đầu ngón tay thượng dùng sức càng bóp càng chặt, càng kéo càng dài. A a a a, buông ra, buông ra, nàng lắc đầu, nửa người trên đau đớn làm hạ thể bị xung kích cảm giác biến thành chứng bụng tê dại. Cảm giác hoàn toàn bất đồng đan vào cùng một chỗ để cho nàng trước nay chưa có khó chịu, hô hấp càng ngày càng khó khăn, gãy khởi hông của giống như đã gãy mất giống nhau đem thượng nửa người dưới chia làm bất đồng thế giới, chết lặng trên thân thể, chỉ có tại trong cơ thể của mình không ngừng ra ra vào con cặc cảm giác, vẫn như cũ như vậy rõ ràng. Nhục động tối quê non mềm cái miệng nhỏ đã bị va chạm nhức mỏi không chịu nổi, tùy thời đều sẽ có không kềm chế được dâm dục nước lũ muốn từ bên trong tuôn trào mà ra giống nhau. Nhận thấy nàng tiếng hô biến hóa, hắn mỉm cười một chút, cảm giác được thư thái sao. Thật đáng tiếc, hắn sẽ không để cho nàng như nguyện, hắn lại gia tăng biên độ, con cặc tượng muốn đem lỗ ấy của nàng theo lý hướng ra phía ngoài lật qua vậy rút ra, lại tượng muốn đội lên nàng trong lòng giống nhau nặng nề cắm vào, những ngày qua tích tụ dục vọng tại trong cơ thể hắn dần dần tụ tập, chậm rãi được di động đến tại trong cơ thể hắn tiến lên con cặc đỉnh. Tiếp theo a, cho hết ta tiếp theo a. Hắn gầm nhẹ một tiếng. Cả người mạnh áp lên thân thể của nàng, bị đi vòng vèo hai chân bị áp thấp hơn, con cặc thật sâu đâm vào trong cơ thể nàng, tăng tới lớn nhất quy đầu cơ hồ đâm xuyên qua nàng nộn nhụy, tại chỗ sâu nhất đột nhiên quất động, từng cổ một nhiệt lưu mang theo làm nàng toàn thân bùn rùn đánh sâu vào phun ra tiến thân thể nàng chỗ sâu nhất, để cho nàng cơ hồ bất tỉnh đi. Hắn đặt ở trên người nàng một lát, thẳng đến toàn bộ tinh dịch một giọt không dư thừa quán chú tiến thân thể của nàng, mới hài lòng rời đi, buông nàng xuống hai chân. Tứ ngã chỏng vó được đổ ở một bên, thở hào hển nheo lại ánh mắt. Nàng nặng nề thở hổn hển mấy cái, vốn đã dần dần dấy lên khoái cảm đột nhiên biến thành hư không, giống như bị người rút hết dây thép nhẹ nhàng người giống nhau một lòng thật cao lộ vẻ, như thế nào cũng bình phục không xuống, nhưng đối với của hắn bài xích lại để cho nàng một câu cũng không muốn nói, chính là oán hận đắc đạo buông. Ta phải đi. Hắn mỉm cười lắc đầu, làm sao có thể, ta vẫn chưa có hoàn toàn vừa lòng phía trước. Ngươi nghỉ muốn rời đi giường của ta. Nói xong, hắn gạt nàng đã đống hỗn độn không chịu nổi quần lót, tại hạ thể của mình lung tung lau lau rồi một chút, sau đó lại đang lỗ ấy của nàng miệng lau chùi lau, đoàn thành một đoàn ném tới trên bụng của nàng, sau đó mặc vào dép lê kính tự đi ra phòng ngủ. Ngươi muốn làm gì, trở về, buông, nàng nhìn bóng lưng của hắn, có chút khí cấp bại phôi kêu. Trong chốc lát, hắn bưng nhất ly rượu đỏ nhàn nhã đi thong thả trở về. Khẽ nhấp một miếng, sau đó ngồi ở bên giường, như là thưởng thức cái gì tác phẩm nghệ thuật giống nhau một tấc dùng ánh mắt vuốt ve da thịt của nàng. Nàng trơn nhẵn da thịt lại nhẹ nhàng run rẩy, thanh âm đều thay đổi có chút mất tự nhiên, ngươi nhìn cái gì? Đuổi mau thả ta ra. Hắn cũng không đáp lời, mà là chậm rãi giơ ly rượu lên, nhẹ nhàng gác qua nàng trên phần mỡ u phương, theo hô hấp phập phồng bụng tùy thời đều sẽ làm kia ly rượu đỏ toàn rơi tại nàng thân thể thượng. Biến thái. Mau lấy ra, nàng có chút kinh hoàng kêu, không biết hắn lại muốn làm cái gì. Cho ngươi một phút, hắn nhìn chằm chằm nàng vẫn đang hơi khẽ trương khẽ hợp nhục động, trước mặt chậm rãi chảy trở về ra một tia bạch chọc chất lỏng, nếu rượu không tát, ngươi đêm nay có thể về nhà qua đêm. Nếu gắn đâu này, nàng dùng phát run thanh âm hỏi. Hắn a ra một cái nụ cười thật to, vậy tối nay, ngươi chính là ta búp bê bơm hơi. Nàng lập tức bình ổn tĩnh khí. Đôi mắt nhìn chằm chằm chén rượu, nhẹ nhàng nói ngươi tối tốt nói lời giữ lời. Như vậy, thời trước bắt đầu. hắn cười nói, sau đó không thành thật tay lập tức phủ chiếm hữu nàng giữa đùi u cốc, dọc theo ướt át chất lỏng quỹ tích cao thấp nhẹ nhàng ma sát lấy, thỉnh thoảng lại sờ nhẹ một chút vẫn đang giấu ở nộn ra bên trong khéo léo núm thịt. Nàng cắn thật chặt môi dưới, cố gắng làm sự chú ý của mình tập trung ở trên bụng, nhưng càng như vậy, bụng ở chỗ sâu trong càng ngày càng lợi hại ngứa liền càng thêm rõ ràng, dần dần bắt đầu làm toàn thân của nàng lại khô nóng mà bắt đầu, lạnh lẽo chén rượu phía dưới, lửa nóng chất lỏng lại lần nữa bắt đầu chia bí, dọc theo không ngừng co rút lại âm đạo chậm rãi ra bên ngoài chảy tới. 30, 40, làm nàng bùn rùn khó nhịn cảm giác một luồng sóng vọt tới, từng cái 10 giây đều có vẻ như vậy dài lâu, để cho nàng cơ hồ hoài nghi trên tường chung đã ở đối phó với nàng giống nhau. Liền sắp tới, nàng khẩn trương chú ý bụng của mình, tận lực duy trì phía trên vững vàng, đột nhiên, tại nàng giữa đùi không ngừng ma sát tay về phía sau sao đi, đẩy ra nàng kẹp vào nhau mông thịt, tại nàng còn chưa rõ muốn phát cái gì phía trước, hậu đình cúc nhụy một trận căng đau, một cây dính đầy dâm dịch phóng túng dịch ngón tay của thế nhưng chen vào kia làm nàng không tưởng được nhỏ hẹp trong thông đạo. Theo chưa từng có cảm giác kỳ quái, làm hông của nàng không tự chủ được hướng về phía trước chắp lên, lạnh lẽo chén rượu dễ dàng ngã lật, đỏ tươi rượu toàn bộ bát sái tại trên người của nàng, từ bụng chảy tới giữa đùi, để cho nàng tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, mang theo khóc nức nở kêu ngươi. Ngươi vô sỉ. Vô sỉ sao? Hắn cười, bắt đầu từ bụng khởi từng điểm một liếm trên người nàng rượu dịch, vẫn liếm đến cùng không ngừng tràn ra dính chợt chất lỏng lăn lộn ở chung với nhau một mảnh hỗn độn. Nếu đối thê tử ngoại trừ nữ nhân làm việc này, có phải hay không không coi là vô sỉ? Lý luận của ngươi thật sự là cổ quái. Ta, nàng lanh lợi mồm miệng đột nhiên trở nên chỉ độn lên, chỉ vì kia mềm mại đầu lưỡi đã xà vậy quấn lấy nàng tối mềm mại nhảy cảm thịt đậu, ở phía trên không ngừng mà đánh vòng luẩn quẩn. Không cần, mới không cần, gả cho ngươi, cha ta ép ta, đính hôn, ngươi thù hắn tốt lắm, ta có yêu người, nếu như chúng ta có thể kết hôn, ta mới, không muốn gả cho ngươi, không cần. Hắn có chút tức giận mắng đứng dậy, hóa ra nữ nhân này lại có cái không bị nhà nàng tiếp nhận tình nhân, khó trách một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, bởi vì là song phương cha mẹ ý tứ, chỉ bằng nàng một người cuộc hôn lễ này nàng là không có cách nào cự tuyệt. Ngươi là ngu ngốc sao? Hữu tình nhân vẫn cùng ta đính hôn. Hắn khó chịu nhìn nàng, chính mình thù ai đến không có quan hệ gì, nhưng nếu lão bà lòng của Lý giả bộ là người khác, hắn đã có thể khó có thể nhịn. Trên đầu mũ hiện lên lục quang cũng không phải là nam nhân nhận chịu được chuyện tình. Ta, bà đáp ứng, đính hôn nói, liền để cho chúng ta tiếp tục lui tới. Khả hắn hiện tại, đau quá. Căn bản không có kiên nhẫn nghe xong nàng, hắn một phen nhéo tóc của nàng, đem nàng nửa người trên toàn bộ nhắc tới, mặt dán nàng, trong lời nói tràn đầy khí tức nguy hiểm ta mặc kệ cha ngươi đáp ứng rồi ngươi cái gì, bây giờ là không phải nuốt lời, ta chỉ muốn ngươi nhớ kỹ cho ta. Ngươi là của ta nhân, từ trong ra ngoài tốt nhất đều là, nếu để cho ta biết ngươi về sau vẫn cùng tình nhân của ngươi lui tới, ta muốn mạng của ngươi. Hắn bắt lấy lồng ngực của mình, khắc chế lửa giận của mình, trong lồng ngực rất nhanh khiêu động trái tim đã mơ hồ đau đớn, vì loại nữ nhân này khí thành cái dạng này không đáng, loại này tùy hứng ích kỷ chỉ vì mình mà sống đại tiểu thư. Ta không lấy chồng, gò má nàng nghiêng về một bên, phía trên là phiếm hồng trường ấn. Chưa từng có người nào đã làm sự tình hiện đang phát sinh rồi, nước mắt của nàng nháy mắt tràn đầy ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Dựa vào cái gì? Ba, lại là một trường, không dựa vào cái gì, chỉ bằng ta sẽ không giải trừ hôn ước, chỉ bằng ngươi về sau nhất định sẽ là ta lãnh ra người, không ai có thể coi ta là món đồ chơi vậy đùa giỡn, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là hối hận, cho dù là phải vận dụng ta đường huynh thế lực, ta cũng muốn cho ngươi không chỗ có thể trốn. Bốc đồng đại tiểu thư như là bị dọa, cứng họng nhìn hắn, nước mắt không ngừng mà theo đờ đẫn khóe mắt chảy ra. Hắn mạnh ôm lên hông của nàng, đem nàng trở thành giống cầu giống nhau quỳ nằm úp sấp tư thế, tản ra áo khoác cùng quần áo trong phi như gió tà treo ở một bên. Hắn lạnh lùng phải nói ngươi đã xử nữ không phải hiến cho ta hay dùng một chỗ khác để a. Nói xong, hắn tại nàng trên đùi chưa khô khốc rượu đỏ trung sờ soạng một cái. Sau đó liền rượu dịch trơn lại đâm vào nàng cái mông vỉnh lên trung gian. Nàng mềm mại cơ đít lại bị dị vật xâm nhập, cả người không khỏi giống con sâu ăn lá giống nhau về phía trước cùng động, muốn thoát đi trong mông căng đau cảm giác kỳ diệu. Ba một tiếng, vang dội phiến ở tại mềm mại mông thịt lên, cắm ở trong lỗ đít ngón tay của cũng giống trừng phạt giống nhau, dùng sức gợi lên, tượng muốn đâm thủng thành ruột đâm vào liền nhau trong âm đạo giống nhau. Nàng lại cùng động một cái thân mình, hắn lại lặp lại một lần, nàng rốt cục dịu ngoan nằm lì ở trên giường, mặt dán sát vào sàng đan, cả người run rẩy, cũng không dám nữa động. Có lẽ nàng rốt cuộc minh bạch, miễn tao ra thịt khổ so với xính nhất xính tiểu thư tính tình muốn trọng yếu hơn. Hắn hừ một tiếng, đem nàng quỳ hai chân thật to tách ra, làm hai tay bị trói ở sau lưng nàng thoạt nhìn giống như muốn dán ở trên giường giống nhau. Sau đó hắn dùng sức tách ra nàng, ý đồ kẹp chặt khe đít, dùng ngón cái tại nàng buộc chặt lỗ nhị thượng xoa bóp. Không nghĩ quá đau, đi học lấy buông lỏng một chút. Hắn xoa nhẹ vài cái, đứng dậy theo đầu giường lấy ra một cái lồng tử, đeo vào lại lần nữa ngẩng đầu ưỡn ngực trên dương vật. Cái gì, nàng vẫn không hiểu hắn muốn làm gì, tại sao muốn luôn luôn tại lỗ đít của nàng thượng động thủ động cước, đau. Cái gì đau, nàng cũng không phải xử nữ, tại sao phải đau. Nhưng lập tức, nàng sẽ biết. Hắn ôm chặt cái mông của nàng, chỉ vào nàng nhanh lỗ đít nhỏ, mũ thượng bôi lên dầu bôi trơn, bởi vậy bản năng kẹp chặt cơ vòng hoàn toàn không có bảo vệ cho cuối cùng cửa ải, chính là thoáng dùng sức. Hắn thô to nhất bộ phận cũng đã thật sâu vùi vào cái mông của nàng chung. Giống như ăn hỏng rồi bụng nhưng không cách nào bài tiết vậy, căng đau lập tức để cho nàng toàn bộ cái mông trở nên ma túy, giống như thất thân thời điểm vậy, xé rách cảm giác từ hạ thể thẳng chuyện thượng đầu óc, để cho nàng một trận mê muội, thống khổ hét to a a. Đau, rời đi ta, rời đi, muốn nứt ra rồi, ô ô ô, sẽ vỡ ra. Tương đối vu nàng lấy được thống khổ, hắn lại chiếm được hết ý sung sướng. Tuy rằng không là lần đầu tiên thượng nữ nhân mông, nhưng có thể để cho hắn theo tâm lý đến sinh lý đều phi thường thỏa mãn lại phi lần này mặc chúc. Kia thật chạc cơ hồ muốn đem mệnh căn của hắn cắt đứt cảm giác, cùng nàng hoảng sợ khó chịu thống khổ rên gì, làm hắn xác định chỗ này xử nữ đã là thuộc về hắn rồi. Chàng đạo bị tràn đầy bò thêm vào, có rúm khi ma sát không ngừng mà đem đau đớn hòa lẫn sắp xếp liền vậy cảm giác kỳ dị truyền khắp toàn thân của nàng. Để cho nàng đã nhuyễn thành một bãi thân thể theo hắn co rúm tiết tấu lần lượt co quắp. À à à, nàng đã lời gì cũng nói không được, trong phòng thanh âm chỉ còn lại có hắn ồ ồ thở dốc, thân thể va chạm thanh âm, cùng nàng đè nén giấu ở nơi cổ họng khóc. Cứ việc đã phát tiết quá một lần hắn hẳn là hơn kéo dài, nhưng mông của nàng khâu thế nhưng so trước mặt tiểu nhục động còn muốn mềm mại đáng yêu mê người, khó khăn lắm bất quá trên dưới 100 xuống. Vậy không đoạn ngọa nguậy muốn đem dị vật bài xích đi ra thành ruột, khiến cho hông của hắn sau dành dụng khởi khó nhịn nhức mỏi cảm giác. Hắn đổi mạng nhịn xuống, một phen rút ra con cặc, thoáng nâng dậy nàng một chút mềm liệt thân mình, kéo vướng bận bao cao su, trực tiếp đâm vào nàng vẫn như cũ ướt át trong âm đạo, đại khởi đại lạc rất nhanh chiều động làm cuối cùng tiến lên. À à à, đè nén khóc lại biến thành khó nhịn rên rỉ. Hắn tiến vào trong cơ thể nàng dương vật chướng lớn đến cực hạn. Nhức mỏi điện lưu đã để hắn cũng đã không thể nhẫn nại, hắn mạnh dùng hai ngón tay đâm vào nàng khe đít, tạo ra còn chưa kịp hoàn toàn nhắm lại hậu môn, ở bên trong mềm mại thành ruột thượng khối ma sát, theo ngón tay động tác, hông của hắn sau tê dần, so sánh với thứ hơi thiếu nhưng vẫn như cũ hữu lực nóng cháy chất lỏng lại lần nữa dán chặt kiều mềm miệng tử cung xì ra. Nàng toàn thân mạnh quất nhanh, miệng há đại lại không phát ra thanh âm nào, bị trói ở sau lưng hai tay của không ngừng mở ra lại rất nhanh. Quỳ sát hai chân không ngừng rung động, mang theo ngón tay hắn hậu môn cùng phía trước bao vây lấy hắn dương cụ nhục động tất cả đều đại lực gắt gao co lên, dường như muốn đem trong cơ thể người xâm lăng cùng nhau bấm giống nhau. Mãi cho đến hắn tất cả tinh dịch toàn bộ chú trong cơ thể nàng, thân thể của nàng mới chậm rãi được thả lỏng, nhưng vẫn nhiên mang theo ngừng không cầm được run nhẹ nhẹ, cả người cũng giống mất đi thần trí giống nhau không nói được lời nào, chính là khi hắn mềm hóa dương vật trượt ra trong cơ thể nàng thời điểm mới cả người rõ ràng run lên. Hắn ngăn trên tay nàng khổn trói, vỗ vỗ nàng rất tròn mông, đang muốn nói cho nàng biết có thể đi rồi, lại thấy nàng nhắm hai mắt lại, toàn thân vô lực để nằm ngang cứ như vậy trần truồng nằm ở chỗ này, quần áo trong cùng áo khoác trải xuống ở một bên, nàng cũng không có bất kỳ động tác, như là đang ngủ giống nhau nằm ở chỗ này, nhưng là toàn thân vẫn đang hơi run rẩy. Hắn nhún vai, theo đầu giường đưa qua chăn lung tung khoát lên trên người nàng, xoay người đi thư phòng rồi. Đêm nay nếu ngủ ở nữ nhân này bên người khó nói sáng sớm lúc thức dậy mệnh căn của mình còn ở đó hay không. Hắn có chút đắc ý tựa vào hương mềm đầu giường, hồi tưởng ngày hôm sau tình cảnh, cái kia đại tiểu thư thế nhưng tiểu không có tiếng vang rời đi, thật ra khiến hắn ngoài ý muốn tốt một thời gian, sau thấy được vài lần mặt nàng cũng đương cái gì không phát sinh qua giống nhau, làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn, có lẽ nàng rốt cuộc hiểu rõ chính mình chạy không khỏi gà tới được vận mạng. Nhưng này ngược lại làm hắn đần độn vô mùi, vốn nữ nhân kia tư sắc sẽ không nhập pháp nhãn của hắn, xem tại nàng buổi tối đó cũng coi như lấy lòng phần của hắn lên, nếu nàng vẫn kiên trì, liền hủy bỏ hôn đã hẹn ở. Hắn đồng ý hủy bỏ một nguyên nhân khác, dĩ nhiên chính là hiện tại chính ở trong phòng tắm xúc chính là cái kia ngọt tiểu nữ sinh rồi, một đêm kia bị cự tuyệt sau hắn đối này đối với hắn bài xích tiểu nữ sinh càng thêm để bụng, bất chi bất giác càng ngày càng cảm thấy đó là một thích hợp thê tử của hắn. Càng là cố gắng theo đuổi thì càng hãm sâu trong đó không thể tự kềm chế, hơn một tháng mới để cho nàng mở ra trái tim, nhận của hắn ước hội, đây quả thực là của hắn ghi chép. Nhưng này chọc người chiều mến vẻ mặt, xinh đẹp thuần khiết dung nhan, xinh xắn lanh lợi thân hình, làm hắn cảm thấy hạ lớn hơn nữa công phu cũng là đáng được đấy. Nhờ vào chính mình sinh nhật cơ hội, cường rót lấy không có uống quá rượu nàng uống lên mấy chén, thuận lợi lấy được đưa giai nhân về nhà Mỹ xoa. Đã đến Mỹ nhân hương cư, hắn tự nhiên không có không lợi dụng cơ hội này đạo lý. Vì huân nàng cũng lực lược lớn mật chút, rốt cục ở của hắn lời ngon tiếng ngọt hạ bị hắn ôm vào phòng ngủ. Qua loa tắm một chút hắn chỉ mặc quần lót đỉnh đạc nằm ở nàng giường đơn lên, xấu hổ đỏ mặt nàng lại ném cho hắn một kiện nữ nhân áo ngủ, cười duyên muốn hắn mặc vào, hắn ra vẻ ủy khuất mặc bộ, sau đó làm ra một cái kiểu mỹ tư thế, thừa dịp nàng cười cong eo nhỏ thời điểm từ phía sau ôn nhu ôm lấy nàng. Một bên vuốt ve nàng đường cong là lướt thân thể mềm mại, một bên ý đồ không để lại dấu vết cởi y phục của nàng. Kết quả vẫn bị nàng trốn vào phòng tắm, cho tới bây giờ còn chưa có đi ra. Hắn đem bị thấm ướt áo ngủ tùy tay vứt qua một bên, bỏ đi vướng bận quần lót, cứ như vậy quang thân thể nghiêng dựa vào nàng khuê trên giường, vừa lòng cùng đợi nàng đi tắm. Phí chút khí lực hái đến quả thực, luôn so đưa tới cửa muốn ngọt hơn, hắn tìm lấy cớ. Muốn đánh nhau tiêu chính mình đột nhiên toát ra ý niệm trong đầu, hắn cơ hồ bắt đầu ảo tưởng này đáng yêu tiểu nữ sinh vì nó trở lại đường ngay làm canh thang ấm áp tình cảnh rồi. Ước hẹn vài lần hắn mới biết được nàng hóa ra cùng mình bây giờ còn treo móc danh hào vị hôn thê giống nhau, cũng bị nam nhân đã lừa gạt, chỉ là nhắc tới người nam nhân kia, nàng sẽ khóc được một trận lê hoa đái vũ, mà ngày đó xuất hiện ở của hắn đính hôn yến khách sạn bên kia, cũng là vì tưởng nhớ tình cảm của mình. Hắn vừa đúng biểu đạt túi của mình dung, cùng một ít nàng cần nhất an ủi. Từ đó về sau, quan hệ của hai người mới tính là chân chánh tiến nhập tốt phát triển đường. Hắn âm thầm tự nói với mình, đêm nay sau, hắn sẽ trong lòng của nàng, chỉ còn lại có hắn một cái, hắn muốn đem tinh này linh vậy nữ tử, phủng tại lòng bàn tay của mình che chở. Nhất định phải cho nàng một gian khá một chút phòng ở, hắn đánh giá này đơn giản tiểu phòng, đơn giản ấm áp, nhưng cũng thích hợp với nàng ở. Nàng thích hợp ở tại kim ốc ở bên trong, vì hắn cất giấu, hắn chắc chắc. Phòng tắm tiếng nước ngừng, bụng dưới của hắn nhất thời lên cao một trận khô nóng, hắn mấy có lẽ đã trong đầu buộc vòng quanh nàng động nhân thân thể, tại dục sau hơi nước thấm vào hạ hiện lên phấn hồng sáng bóng da thịt, chỉ là tưởng tượng cũng đã làm hắn một trận miệng đắng lưỡi khô. Ta, tắm xong, uy, người thật đáng ghét, mới từ phòng tắm đi ra ngoài nàng thẹn thùng được bưng kín mặt mình, thẹn thùng kêu to. Trên người trắng nhạt áo ngủ bị hơi nước hôn đến có chút ẩm ướt, mơ hồ có thể thấy trước mặt ôn nhu thân thể, vạt áo phía dưới lộ ra một đoạn thon dài tiểu thối, vốn trắng noãn da thịt hiện tại chính hiện lên tùy nộn hồng nhạt, mau mau trong dép lê lộ ra nửa con chân nhỏ, tinh xảo gót chân hơi hơi nhẹ nhàng. Hắn thượng rời tầm mắt, hoàn thực ướt át tóc, kề sát tại nàng cổ trắng hai bên, nhìn không thấy trên mặt là biểu tình gì, chỉ có thể nhìn thấy trên mặt ngọc thủ khe hở làm như tò mò vậy hơi hơi mở ra. Tò mò liền quang minh tránh đại xem, không dùng lén lén lút lút. Hắn cười đứng lên, đem nàng kéo qua giường bên này, nàng hơi hơi kháng cự một chút, sau đó ngồi xuống trên đùi của hắn, hai tay đã bị hắn kéo xuống, đành phải đem khuôn mặt nhỏ nhắn chuyển hướng một bên, đỏ mặt không nhìn này làm nàng ngượng ngùng phương hướng. Sợ cái gì, đây chính là nữ tính khoái hoạt nguồn suối đâu. Hắn lôi kéo nàng trơn mềm tay nhỏ bé, nhẹ nhàng phóng tại mình đã hoàn toàn cương dương vật lên. Người sờ một cái xem. Tuy rằng đề cập qua chính mình từng bị lừa, nhưng nàng cũng mơ hồ ám chỉ qua cũng không có thật sự thất thân, cho nên hắn nên cũng không dám quá nóng nảy, chính là dẫn đạo tay nhỏ bé của nàng chậm rãi khi hắn trên dương vật nhẹ nhàng đụng chạm. A, nàng quay sang, nhấc tay vịn cái miệng nhỏ của mình, nhìn tại thủ hạ của mình nhảy dựng con cặc, dọa trắng khuôn mặt nhỏ nhắn. Còn chưa phải muốn, như thế nào, làm sao có thể tiến đi? Gặp người chết đấy. Nhà đầu ngốc, nhiều nữ nhân như vậy đều tới rồi ngươi gặp ai chết sao? cho dù chết cũng là thoải mái chết đấy. Hắn trêu đùa lấy, nhất miệng ngậm chặt nàng khéo léo thủy tai, nàng kiều tiểu thân hình một trận sợ run, chạm đến lấy dương cụ tay không tự chủ đem kia con cặc giữ tại trong lòng bàn tay. Chỉ là bị kia trắng mịn mềm mại tay trường bao vây, khiến cho hắn cảm thấy một trận khoái cảm. Từng điểm một, hắn không thành thật tay theo cổ của nàng trước trượt vào nàng trong áo ngủ, đầu tiên là ở trước ngực trắng mịn trên da thịt nhẹ nhàng vuốt ve, khi nhìn đến nàng bắt đầu thoải mái phát ra mèo vậy hừ hừ lúc, mới vào trong tìm kiếm, bắt đầu ở kiều rất vú bên cạnh xoa nắn. Hơi thở của nàng trở nên thoáng to đi một tí, nắm con cặc tay khi hắn dẫn đường hai lần sau, bắt đầu thử cao thấp khuấy động lên, thỉnh thoảng lại vươn phấn hồng đầu lưỡi tại trên môi đỏ liếm một chút, một bức xuân tình đã động bộ dạng. Bị động tác của nàng cổ vũ, hắn chậm rãi đem chỉnh bàn tay phủ chiếm hữu nàng vừa mới tràn đầy lòng bàn tay vú, tại ôn nhu vuốt ve xuống, lòng bàn tay rõ ràng cảm thấy một cái nổi lên dần dần trở nên được cứng rắn. Nóng quá, chấm, nàng bất an dãy giụa, rảnh rỗi tay run rẩy giữ chặt ngực vạt áo, hơi hơi ngăn, sau đó lại khiếp khiếp kéo nhanh. Nóng cũng không cần mặc rồi, được không? Hắn ôn nhu liếm vành tai của nàng, thấp giọng dụ dỗ. Tay cũng giữ nàng lại áo ngủ dây lưng, từng điểm nắm kéo. Đừng, ta sợ, nàng rên rỉ, đè lại vạt áo của mình, nhưng vô lực tay, không có bất kỳ kiên quyết. Không phải sợ, tin tưởng ta sẽ thực ôn nhu. Hắn hơi hơi dùng sức, vạt áo tiệm khai, hồng nhạt áo ngủ thân đối mà phân, trước mặt phấn nộn linh lung thân thể mềm mại lập tức lộ ra hơn phân nửa. Nàng nắm hắn dương cụ tay mạnh căng thẳng. Trắng mịn lòng bàn tay làm hắn một trận sảng khoái. Hắn lấy ra tay nàng, cũng không muốn để cho mình thứ nhất pháo đánh máy bay. Nàng có chút ngượng ngùng hỏi thì sao, có phải hay không? Ta làm không được khá. Hắn yêu thương hôn nàng, trên thân hơi hơi sử lực, làm thân thể mềm mại của nàng theo nụ hôn của hắn cùng nhau bình nằm dài trên giường. Sau đó thở gấp nói không, ngươi làm rất khá, nhưng ta càng muốn ngươi, mà không phải tay ngươi. Hắn lộ cốt nói làm mặt của nàng trở nên đỏ hơn, có chút bất an cầm lấy vạt áo của mình, duyên dáng hai chân không tự chủ giao chồng lên nhau, thật chặt kẹp lấy. Hắn xoa nàng vú tay bắt đầu di động xuống dưới, lướt qua bụng của nàng, tiếp cận kia mê người cấm khu lúc, nhận thấy nàng toàn thân mất tự nhiên cứng ngắc cùng bài xích, tốt giống nhớ ra cái gì đó chuyện không vui giống nhau. Ở vào thời điểm này không chuyên tâm, nhưng là phải bị đánh đòn nha. Hắn hài hước thì thầm. Tay cũng không dám vượt khuôn dừng lại tại bằng phẳng trên bụng, tại tràn ngập co giãn trên da thịt nhẹ nhàng vuốt ve. Không, không phải, nàng có chút lắp bắp, giống như thực ngượng ngùng giống nhau, ta chỉ là có chút sợ hãi, không phải nhớ tới người nào, thật sự. Nơi đây vô ngân sau, nàng ngây thơ được nhắm hai mắt lại, bãi làm ra một bộ mặc cho xử lý bộ dạng, run rẩy ra đi ép chặt lấy hai chân, một bàn tay cầm lấy thuần trắng quần lót phiền tơ, chậm rãi xuống phía dưới rút đi. Hắn không khỏi buồn cười, nhưng không cách nào không bị này mê người một màn hấp dẫn, quần lót dần dần biến thành cuồn cuộn nổi lên bố thẳng, lộ ra trước mặt trơn bóng da thịt, nhưng không giống với vị hôn thê của hắn trời sinh không có lông, y hi có thể thấy được màu xanh đúng là bị cạo này căn cứ chính xác theo. Hắn bản muốn mở miệng hỏi, lại khi nhìn đến nàng nhắm chặt hai mắt khẩn trương biểu tình sau bỏ qua cái ý niệm này, nói vậy đó cũng không phải nàng ý nguyện kết quả a. Quần lót tuột đến giữa hai đùi. Run rẩy ngọc thủ rốt cuộc rời bất động nửa phần, nắm chặt đốt ngón tay đều trở nên xanh trắng. Hắn ôn nhu hôn lên tay nàng, sau đó đem tay nàng rớt ra, đem ngón tay của nàng ngậm vào miệng, mút vào liếm láp trong chốc lát, khi nhìn đến nàng mê mang không hiểu mông lung ánh mắt về sau, nhẹ nhàng mà nói thả lỏng một chút, làm ta yêu ngươi, mà không phải bắt buộc chính mình chịu được ta. Ta, không biết nên làm như thế nào ngươi mới có thể thoải mái một ít. Ngươi thoạt nhìn, rất khó chịu bộ dáng. Nàng tiếng như muỗi kêu, vẻ mặt che kín đỏ ửng nhìn hắn, giống như hy vọng có thể thoáng lấy lòng hắn một chút giống nhau. Hắn rốt cục cảm giác được, người thiếu nữ này lòng của Lý có chính mình. Chính mình hồi lâu cố gắng đêm nay rốt cục phải có thu hoạch. Không có, ta không có khó chịu, chỉ là thân thể của ngươi quá đẹp, cho nên làm ta không biết làm sao mà thôi. Ngươi cái gì cũng không cần làm, chỉ phải buông lỏng thử nhận ta. Thấy nàng hơi gật đầu, hắn mới khe khẽ giúp nàng cởi ra quần lót, không có bộ lông che đậy, trắng nõn nà đấy, hoàn mang theo dục sau hơi nước xinh đẹp đóa hoa liền thẹn thùng bại lộ tại trước mắt hắn, tay nàng giật giật, như là nhịn không được muốn che giấu giống nhau, nhưng lập tức, liền thật chặt nắm thành quả đấm, dán chặt mông chắc đặt lên giường. Nàng động tác khả ái, làm lòng hắn đầu một trận ấm áp, hắn như vậy thân thể, bảo trì tâm tình khoái trá là rất trọng yếu, đây thật là thích hợp thê tử của hắn đâu. Sở Kinh Hách đến Sơ Kinh nhân sự nàng, hắn nhịn xuống đi liếm hôn kia mê người phấn hồng nộn nhụy xúc động, trước lấy tay tại hông của nàng chắc vuốt ve, chậm rãi di động xuống dưới, đang sờ đến nàng bên đùi một chỗ thủy nộn làn da lúc, nhận thấy nàng rõ ràng sợ run cùng giữa môi mấy không thể nghe thấy rên gì, hắn mỉm cười, bắt đầu ở kia vùng không ngừng mát xa bắt đầu vuốt ve. Không cần, vẫn sờ nơi đó, rất ngứa, nóng quá, nàng nửa thân trần thân mình bắt đầu có chút vặn vẹo, thở gấp cũng biến thành rõ ràng có thể nghe, hắn thậm chí rõ ràng thấy, kia thủy nộn nhắm chặt ở chung với nhau trong múi thịt, một tia trong suốt chất lỏng chính đang chậm rãi chảy xuống. Thật sự không cần sao? Không thoải mái sao? Hắn cam dỗ vậy hỏi, tay bắt đầu dán chặt bên đùi thượng rời, đang nhẹ nhàng tiếp xúc được nhắm chặt đóa hoa về sau, liền bắt đầu giảm ngoài di động, một bên vuốt ve bẹn đùi nhạy cảm da thịt, một bên làm như cố ý làm như vô tình ma sát nàng hạ thể mềm mại nhất thịt non. Không, không phải, chính là, cảm giác thật kỳ quái, giống như, có cái gì, lưu đi ra ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cơ hồ hồng thành mùa thu quả táo. Hắn cũng có chút kinh ngạc, phía trước cũng tiếp xúc qua hiến thân thuần khiết thiếu nữ, giống nàng như vậy nhạy cảm đến quả thật rất ít gặp, nhưng thân là nam nhân, này vô luận như thế nào cũng sẽ không bị coi như khuyết điểm đấy. Thực mẫn cảm đâu rồi, phải không là một người thời điểm. Thường len lén chính mình đến đâu này, hắn phép ẩn dụ nói. Quả nhiên thấy nàng khẩn trương lắc đầu, mới, chấm, giấu đầu hở đuôi. Hắn chứa đựng cười, cảm thụ trên người nàng bởi vì hưng phấn mà càng ngày càng rõ ràng run run, hai cái đùi ngọc gắp không ngừng lấy trên tay của hắn hạ ma sát, chưa đủ cho như vậy tiếp xúc. Hắn tự nhiên thân sĩ thuận theo tục nữ nguyện vọng, hữu lực tay lưu luyến rời đi cổ câu chắc nộn phu, ngược lại ấn lên nàng đã hoàn toàn sung huyết xương cánh hoa. Nàng hai chân mạnh một kẹp, run giọng nói ta, ngươi, thỉnh ôn nhu chút, hắn yêu thương hôn lên môi của nàng, hút đến môi anh đào trở nên hơi hơi đỏ lên, mới đẩy ra nhắm chặt hàm răng, làm đầu lưỡi của mình cùng nàng đinh hương dây dưa cùng một chỗ. Trên tay giống như chạm đến là dịch toái đổ sứ giống nhau, mềm nhẹ tách ra ướt át đóa hoa, vuốt lên hàm ở bên trong đã không chịu nổi tịch mịch tìm hiểu tò mò đầu mẫn cảm thịt lồi. Nàng cái lưỡi vẫn đang cùng hắn dây dưa cùng một chỗ. Nhưng bị đùa bỡn địa phương mang tới rất lớn khoái cảm không để cho nàng được không hết tiết, vì thế kiểu tiểu mũi thở chịu động, phát ra ngoài tự mũi sau, có thể khiến nam nhân toàn thân mềm yếu giọng mũi. Lại hưng phấn một ít, nhiều hơn nữa hưng phấn một ít, như vậy liền không quá đau đớn, hắn nghĩ, tay chợt nhanh chợt chậm hốt nặng hốt nhẹ tiếp tục cùng kia nhảy cảm thịt lồi chơi đùa. Thân thể của nàng rắn nước vậy dẫy dụa, bóng loáng trên da thịt dần dần chảy ra tầng mồ hôi mịn. Giống như cách thủy cá giống nhau có tiết tấu rất động hông của mình. Dâm dịch đã thoa khắp toàn bộ mép thịt, trên đùi đều đã là một mảnh trơn trượt dính ngấy, hắn nắm bắt kia đã trượt không lưu tay viên thịt, bướng bỉnh xuống phía dưới đè một cái. Không, không được, nàng mạnh tránh ra cái miệng của hắn, nới rộng ra cái miệng nhỏ lớn tiếng rên rỉ, toàn thân kèm theo rên rỉ dần dần thẳng thắn, thân mình muốn biến thành kiều giống nhau hướng về phía trước chắp lên xinh đẹp cái mông, luôn. Giữ chặt ta, giống như muốn, phi, bay, Hắn có chút kinh ngạc nhìn nàng xử nữ bí động lý đại lượng phún ra ngoài sáng trong dâm dịch, không ngừng co rút lại co giật cánh hoa biểu đạt nữ thể thừa nhận khoái hoạt, thẳng thắn thân thể ước chừng qua mười mấy giây, mới dần dần sụi lơ xuống dưới, trắng noãn trên thân thể mềm mại trải rộng rỉ ra mồ hôi, thoạt nhìn càng thêm gợi cảm mê người. Xem ra hiện đang làm những gì, nàng hẳn là có thể thích ứng hiểu rõ. Cao trào qua đi nữ thể vẫn đang bảo trì co rút nhanh kỳ khi cảm giác hưng phấn thời gian hơi dài, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cấp đã đầy đủ nhảy cảm bộ phận sinh dục một cái nghỉ ngơi cơ hội, hắn hôn qua nàng dài nhọn cổ trắng, tại vai của nàng trong ổ hút ra từng viên một dâu tây vậy dấu, tay đặt lên nàng sáng tỏ vú, lần này thoáng tăng thêm chút lực đạo, đem mềm mại thịt non bóp biến thành trắng noãn diện đoàn bình thường trong lòng bàn tay biến đổi hình dạng. Nàng hơi hơi nhíu lên đôi mi thanh tú. Nhắm lại không bao lâu đôi mắt hơi hơi mở, răng nanh cắn môi dưới, đã hoàn toàn buông lỏng ngọc thể lại lần nữa liền khẩn trương. Hắn biết thời điểm không sai biệt lắm, cúi người lại lần nữa hôn môi anh đào của nàng, hạ thân nhẹ nhàng di động đến nàng giữa hai chân, làm chân ngọc của nàng tự nhiên phân hướng hai bên. Chưa theo trong vui sướng sống lại tiểu tiểu múi thịt, bị quy đầu tạo ra đến hai bên, thật nhỏ hoa kính u miệng bị lửa nóng con cặc đứng vững, Nàng kinh thở gấp cứng ngắc thân thể mềm mại, cái mông bản năng về phía sau na lấy, ta. Sợ hãi. Không có chuyện gì, tin tưởng ta. Hắn ôn nhu ở bên tai của nàng nói, dùng một bàn tay chống đỡ lấy thân thể sức nặng, tay kia thì vuốt ve hông của nàng chắc, hơi khí phách ngăn trở nàng không ngừng rút về phía sau cái mông, hạ thân hơi vừa dùng lực, cứng rắn phát đau lửa nóng con cặc ngay trước xâm nhập kia mềm mại ướt át cực nhạc hoa viên. Khí tức của nàng đột nhiên bị kiềm hãm, hai tay thật chặt phát lấy xiết sàng đan, giống như đang dùng khí lực cả người đang khắc chế không cần né ra, một đôi đùi ngọc căng thẳng kẹp lấy nam nhân eo, đôi mi thanh tú khẩn túc. Cái loại này giống như tại nhẫn nại cái gì vậy biểu tình để cho nàng có vẻ rũ phát điềm đạm đáng yêu. Con cặc chậm rãi đi tới, nhiều chất lỏng tươi mới nhục động hết sức mở ra đi cất chứa lớn ngay trước, tại dính chợt chất lỏng dưới sự trợ giúp, hắn rất dễ dàng liền tiến vào vận sức chờ phát động trạng thái, chỉ cần hắn vừa dùng lực, này chọc hắn vô hạn thương yêu tiểu nữ nhân đã đem là hoàn toàn thuộc về hắn rồi, loại cảm giác này làm hắn vô cùng thỏa mãn, hắn dừng ở ánh mắt của nàng. Nàng lại không biết là ngượng ngùng hoàn là cái gì nguyên nhân khác đừng mở đầu, chỉ có run nhẹ nhẹ toàn thân biểu đạt nàng khẩn trương. Nhục động khẩu chỗ non mềm bắp thịt của theo hô hấp của nàng thật chặt một chút một cái mút dương vật của hắn. Hắn cưỡng chế đâm thật sâu vào dục vọng, nhịn xuống kia tưởng thật sâu tiến vào trong cơ thể nàng, tại kia chặt chẽ trơn mềm trong ngọc thể số chết thứ khuấy chặt sắp xúc động, hắn cẩn thận ngăn chặn thân thể mềm mại của nàng, hai tay tại trên người nàng các nhạy cảm vùng chạy, ở bên tai của nàng thấp nam. Thả lỏng chút, lại thả lỏng chút, bên nàng lấy chăn thủ, mái tóc rối tung khai chặn gò má, nhìn không thấy trên mặt biểu tình, nhưng dần dần bình phục run run lại làm cho hắn cảm thấy nàng đang cố gắng tiếp nhận, dùng nàng sơ nhụy đi đón nạp lớn kẻ xâm lược. A, theo một tiếng ngắn ngủi đau kêu, nàng mạnh ôm lấy vai hắn lưng, mở ra cái miệng nhỏ nhắn cắn một cái ở tại đầu vai hắn. Hắn lại không thể không biết đau đớn. Bởi vì giờ khắc này hắn toàn bộ giác quan đều tập trung vào tề hạ tam tấc chỗ, kia co rút nhanh, kia mấp máy, kia mút vào, đều bị làm hắn cơ hồ muốn đem dưới thân nữ nhân hận không thể nhu tiến trong thân thể của mình đi. Như thế ngọt thân thể, làm hắn cơ hồ muốn hoài nghi mình sẽ không trở thành phong lưu công tử XX đột tử cho hoa mẫu đơn hạ các loại trang đầu nhân vật chính, hắn cơ hồ có thể cảm thấy mình trong lồng ngực lòng của bẩn muốn nhảy ra. Hắn vẫn duy trì hợp làm một thể tư thế, không dám co rúm. Chờ đợi trong lòng kia mãnh liệt phát tiết cảm từ từ bình tĩnh. Cắn xuống một cái thật sâu dấu răng, nàng buông lỏng ra miệng nhỏ, hai mắt đẫm lệ sương mù nhìn hắn, cái loại này mang theo thống khổ mảnh mai khuôn mặt làm hắn không kiềm hãm được hôn xuống, mặn mặn, hôn đến lệ. Ta, không cần gấp gáp, thịt non ép chặt lấy dương vật mặc dù không có lớn động tác, nhưng chỉ là hơi chút nhịp đập cùng ma sát liền cho nàng mang đến một mảnh lửa nóng, đỏ ửng lại lần nữa trải rộng nàng toàn thân về sau. Nàng tiếng như muỗi kêu ghé vào lỗ tai hắn nói. Sẽ có chút đau, ngươi nhẫn một chút, của hắn nhẫn nại cũng đã đến cực hạn, hắn cần phải động tác, cần phải đại khởi đại lạc động tác, hắn đang cầm nàng mật đào vậy cái mông, đem mình dương vật hướng ra phía ngoài rút ra, một tia vết máu tùy theo hòa lẫn dâm dịch hướng ra phía ngoài chảy ra, vô tâm đi thưởng thức lạc hồng từng mảnh, hắn lại lần nữa đem thắt lưng về phía trước một cái, thật sâu đâm vào. A, cảm giác, thật kỳ quái. Nàng trong rên rỉ sảm tạp lên có chút nghi hoặc, hắn hài lòng mỉm cười, tiếp tục rất vươn thẳng cứng rắn con cặc, đương xương mu kề sát thời điểm, nàng như là bị tao đến chỗ ngứa con mèo nhỏ giống nhau thoải mái rên rỉ một tiếng, không kiềm hãm được dãy dụa thắt lưng liếm, giống như so với này ma sát khoái cảm, kia xé rách lá mỏng không đáng kể chút nào. Cố ý muốn treo nàng khẩu vị dường như, hắn bắt đầu nhợt nhạt rút ra đút vào, chỉ làm cho bán căn dương vật đi hưởng thụ mất hồn bí động co rút nhanh. Làm dạng xòe ô quan tại nhu động cái miệng nhỏ vậy hút trung tiến tiến xuất xuất. Đừng khi dễ, nhân ra, mật đào dường như mông khó nhịn về phía trước chắp lên, nếu không phải kia chặt chẽ bí động cùng trước mặt hoàn đang không ngừng chảy ra một chút tơ máu, hắn thực là sẽ không tin tưởng mình là nàng người đàn ông đầu tiên. Hắn vì lấy lòng nàng, thật sâu sắc đến tận dưới đáy, một mặt nghiền nát lấy ái ân địa phương một mặt thể hội tại chính mình dưới sự kích thích sung sướng nữ thể tặng lại mấp máy hưởng thụ. Tuy rằng lần đầu tiên vi phạm trò chơi nguyên tắc trêu chọc phụ nữ đàng hoàng, nhưng thật ra cảm thấy này là tuyệt đối thu hoạch ngoài ý muốn, không có nam nhân kinh nghiệm, đã có như vậy một bộ nhảy cảm tốt thân thể, tính cách dung mạo cũng đều là hắn thích loại hình, hắn quả thực muốn xa vào rồi. Hắn không ngừng ma sát nàng nhục động phía trên mẫn cảm núm thịt, sau đó cảm thấy vẫn không đầy đủ dùng hai ngón tay, lại nhịp ở kiều thiếu thịt đậu, dâm dịch đã tràn ra, trơn trượt làm ngón tay không ngừng trơn tuột, hắn trò đùa dai cười. dùng móng tay nhéo ở thịt đậu căn bộ, cách non nớt vỏ ngoài thoáng vừa dùng lực, không nghĩ tới nàng đột nhiên thẳng băng hai chân lớn tiếng rên rỉ lên, mềm mại nhục động trượt buộc được chết nhanh, dường như muốn đem nhân toàn bộ hút đi vào giống nhau, từng cổ một chất lỏng theo thân thể ở chỗ sâu trong phun ra đến lửa nóng trên mặt đầu chim. Này chợt mà đến cao trào làm hoàn toàn không có chuẩn bị hắn cũng không cầm giữ được nữa, đơn giản ôm sát thiếu nữ không ngừng run rẩy thân hình, duy trì hợp hai làm một thông thường tư thế, đem tinh dịch hữu lực phun ra tiến vì hắn hoàn toàn rộng mở nộn nhụy ở chỗ sâu trong. Hữu lực đánh sâu vào đem nàng đưa lên một cái khác đỉnh phong, nhưng tinh lực dĩ nhiên hao hết nàng chỉ có thể hoàn toàn buông lỏng tứ chi, xuân ý mông lung mắt to hoàn toàn thất thần, như là tiến nhập thế giới kia giống nhau. Hắn tuyên tiết dục vọng, tùy theo này lên nhưng cũng không này đây mê hoặc hư không, mà là đối mảnh mai mềm liệt dưới thân thể thiếu nữ sinh ra vô tận trìu mến. Hắn nhẹ nhàng hôn tới nàng mồ hôi trên trán, dần dần mềm hóa dương vật theo chảy ra dâm dịch trượt ra thân thể của nàng. Nàng có chút không khỏe uốn éo người, có chút thanh tỉnh mở to đôi mắt, như là đang nhìn cái gì mới lạ này nọ giống nhau vi vi ngẩng đầu nhìn đã nằm ở một bên hắn mềm cúi ở một bên dương vật. Như thế nào, rất ngạc nhiên sao, người có thể gần hơn một chút xem nha. Hắn hài hước nói, còn cố ý đĩnh liễu đĩnh mông. Chán ghét, nàng ửng đỏ hai gò má, sau đó theo đầu giường đưa qua một trang giấy khăn cẩn thận lau chùi hạ thể của mình, hoàn lẩm bẩm oán giận, đại sắc lang. Biến thành nhân ra phía dưới đừng đừng xoay xoay đấy, còn giống như là mang theo cái gì vậy giống nhau. Bởi vì ta yêu ngươi a, bằng không tại sao gọi làm tình đâu. Hắn từ phía sau ôm nàng, tế tế hôn sau lưng của nàng, bỗng nhiên nói gả cho ta được không, làm thê tử của ta. Nàng quay đầu lại, trên mặt tràn đầy ánh mắt kỳ quái, sau đó thở dài một cái, nói thật nhỏ quên đi, ngươi bất quá là nhất thời mới mẻ thôi, hiện tại ta đã cho ngươi. Ngươi liền không nên nói nữa chuyện không thể nào. Ta nhất định sẽ thú ngươi, ta ngày mai sẽ cùng nữ nhân kia giải trừ hôn ước. Hắn rất nghiêm túc nói, tài sản trong nhà không cần hắn thông qua hôn nhân mở rộng rồi, mình nhất định có thể cho mẫu thân hiểu. Ngươi, thật sự nguyện ý cùng nàng giải trừ hôn ước, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thượng bắt đầu thả ra mong đợi sáng rọi. Không có vấn đề, hắn ôm sát nàng, cảm thụ được nàng chờ mong, trong lòng một trận lo lắng. Mẫu thân thật sự không đáp ứng, liền tế ra bản thân trái tim đòn sát thủ này tốt lắm, ngươi chỉ cần chuẩn bị tốt làm cô dâu của ta thì tốt rồi. Hắn thoải mái nằm vật xuống tại xốp trên giường, hơi lộ ra thu hẹp giường vừa vặn làm hai người mật không thể phần giúp vào với nhau, hắn sung sướng ngủ, hôn nhân, thay đổi làm cho người khác mong đợi đâu. Ngày kế đem nàng đưa đến tửu điếm ban về sau, hắn quyết định trước cùng vị hôn thê câu thông một chút. Nói vậy nữ nhân kia rất thích ý nghe được hắn đồng ý từ hôn kết quả. Một trận dễ nghe nước hoa bách hợp màu linh về sau, trong loa truyền đến tức giận thanh âm này, ngươi lại muốn làm gì? Không có gì, chỉ là của ta đột nhiên nghĩ thông suốt, chúng ta có lẽ thật sự không thích hợp, ta cảm thấy được hôn ước là hủy bỏ cho thỏa đáng, về phần song phương gia trưởng, ta sẽ hết sức đi thuyết phục đấy, về ảnh hưởng, ta sẽ gánh vác tất cả trách nhiệm, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Ngươi như thế nào đột nhiên chuyển biến tâm ý, bất quá cũng tốt, kia, bên đầu điện thoại kia đột nhiên trầm mặc một lát, tựa hồ truyền đến bên trong phòng làm việc chuông điện thoại. Thực xin lỗi, ngươi xin chờ một chút, ta nhận điện thoại. Hắn không sao cả nhún nhún vai, hắn không thích loại nghề nghiệp này nữ tính chuyện gì đều có thể bị công sự đánh gãy, xem ra là giúp chồng dạy con kiểu nữ nhân thích hợp hắn. Này, ngươi còn tại nghe sao, bên kia nói nữa lúc. Khẩu khí đột nhiên trở nên rất kém cỏi. Tại, làm sao vậy? Công sự không thuận sao? Dù sao cũng không cần thú nàng, không đáng lại làm hai nhà trở mặt. Không dùng ngươi quan tâm. Về hôn ước chuyện tình ta suy nghĩ một chút, hiện tại nói cho ngươi biết, phi thường tiếc nuối, ta không nghĩ từ hôn rồi. Ngươi nói cái gì? Hắn suýt nữa đưa di động ném xuống, đầu óc ngươi có phải hay không có vấn đề à? Ngày đó đòi muốn giải trừ hôn ước nhưng là ngươi. Ngày đó là ngày đó, hiện tại ta thay đổi chủ ý. Hôn lễ ngày, ta nhất định sẽ đúng giờ trở thành lão bà của ngươi, ngươi nếu là dám đơn phương hối hôn, ta tuyệt không để ý dùng nhà của chúng ta lực lượng cho ngươi biến thành trong vòng trò cười. Ta cũng quyết sẽ không cho ngươi cùng người khác ngày qua. Người khác? Chẳng lẽ có nhân đem mình cùng nàng chuyện tình nói cho người nữ nhân này rồi hả? Nhưng là nàng muốn từ hôn chính mình kết hôn với ai cũng không quan nàng chuyện a. Ngươi khá lắm. Ta còn không tin, hôn ước này, ta giải trừ định rồi. Hắn hung hăng cúp điện thoại di động, ngồi ở rộng thùng thình ghế gia lý, nặng nề thở hổn hển. Sự tình quả nhiên thay đổi được không dễ giải quyết, buổi chiều mẫu thân liền xuất hiện ở trước mặt của hắn, mặc kệ hắn nói cái gì mẫu thân đều không quan tâm, chính là kiên quyết phản đối hắn từ hôn, sau cùng thậm chí đã mang ra chỉ cần để cho nàng cảm thấy mất mặt nàng liền chết tại đây đứa con bất hiếu tử trước mặt nói. Hắn đành phải bất đắc dĩ ưng thuận hứa hẹn chính mình sẽ lấy nữ nhân kia đấy, nhất định. Lúc tan việc, hắn cấu tư một đống lời giải thích, đến lớn ban nơi nào đây tìm người trong lòng thời điểm, lại được cho biết buổi chiều nàng căn bản không có đi làm. Hắn có chút kinh ngạc lái xe trực tiếp đi nhà nàng, gõ tốt một thời gian môn mới từ từ mở ra. Vốn có chút manh mối vô danh lửa tại nhìn thấy nàng sau đột nhiên biến mất, bởi vì nàng bộ dáng thực sự thực thê thảm, một bên hai má hồng sưng đỏ sưng đấy, đôi mắt cũng khóc sưng không chịu nổi. Nhưng ở nhìn thấy hắn sau nỗ lực tưởng bày ra một cái khuôn mặt tươi cười. Sao lại thế này? Đã xảy ra chuyện gì? Hắn kinh ngạc bưng lấy gò má của nàng, sau đó nghĩ đến cái gì đó lớn tiếng hỏi, có phải hay không nàng tới tìm ngươi? Nữ nhân kia nói với ngươi cái gì? Ta, không tha cho nàng. Nhất định là nữ nhân kia, thế nhưng hướng nàng xuống tay. Nàng có chút kinh hoàng được giữ chặt tay hắn, như là đang do dự cái gì dường như diêu trong chốc lát đầu. Mới nói không phải, là ta trước kia một ít ân oán, không là vị hôn thê của ngươi. Ngươi nhắc tới nàng, có phải hay không hôn ước chuyện tình? Hắn thống khổ nhắm hai mắt lại, thật chặt ôm lấy nàng ta. Không có cách nào, không quan hệ, cho dù kết hôn, ta cũng có biện pháp mau chóng để cho nàng chủ động cùng ta ly hôn đấy. Hắn sẽ không để cho nữ nhân kia như ý đấy, quyết sẽ không. Không có chuyện gì, ta... Nàng cúi đầu như là có cái gì chuyện rất trọng yếu cần phải quyết định, không cần ngươi và người khác kết hôn đấy. Chỉ cần, ngươi hoàn làm ta tại bên cạnh ngươi, như vậy đủ rồi. Thật sự, một đêm kia, hai người lặng lặng ôm ngủ ở trên giường, cái gì cũng không có làm, hắn không phải là không muốn, mà là nàng một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, làm hắn không đành lòng làm gì nữa. Thật sự để cho nàng làm tình nhân của mình sao? Với hắn mà nói này đương nhiên là chuyện tốt. Vừa không dùng đắc tội kia người bị bệnh thần kinh vị hôn thê, lại có thể cùng người mình thích cùng một chỗ. Sau đó, ngay tại ngày hôm sau, nàng không thấy. Chỉ trừ một phong thư nói cho hắn biết, nói mình cần phải tĩnh hạ tâm tưởng một sự tình, cẩn thận tưởng một chút. Hai người lần đầu tiên gặp mặt, là ở của hắn đính hôn nghi thức lên, hắn thật không ngờ hai người gặp lại, thế nhưng sẽ là tại hôn lễ của hắn sau khi kết thúc tiệc tối cửa. Biến mất thật lâu nàng thoạt nhìn có chút tiêu tụy. Làm hắn có chút đau lòng, nhưng hắn không có gì cả biện pháp làm, bởi vì người chung quanh ánh mắt giống một phen khóa giống nhau khóa hắn, bên người cái kia một thân lụa trắng nữ nhân giống như phát hiện cái gì, kéo tay hắn chặt hơn. Phảng phất là thị uy giống nhau, cái kia tân nương kéo hắn công bằng đứng ở trước mặt nàng, tuy rằng hắn nhìn không thấy tân nương biểu tình, nhưng theo nữ nhân kia càng vãn càng chặt tay có thể cảm giác được nàng kích động a. Công, chúc mừng các ngươi, nàng nhìn chằm chằm vào tân nương. Trong mắt là nan giải thống khổ, trên tay đang cầm hẳn là hạ lễ một tấm tiểu thảm treo tường, hồng hồng thảm treo tường trung gian, là bắt mắt bốn chữ tình này không thay đổi. Hắn nhớ không rõ nhìn đến kia bốn chữ sau chuyện gì xảy ra, hắn chỉ biết là khó chịu tâm tình đã khống chế đầu óc của hắn, hắn cơ hồ muốn đi theo cái kia rời đi nhỏ yếu bóng dáng rời đi yến hội, nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có. Hôn lễ hoàn mỹ đã xong, chấm dứt tại chết lặng chú rể cùng mặt không thay đổi tân nương. Không tình cảm chút nào vừa hôn ở bên trong, không có tình yêu hôn nhân đồ còn không đến mức giống hắn nghĩ đến như vậy trở thành một chàng tai nạn. Cái kia vợ hắn từng đề cập qua tình nhân của nàng hắn hỏi thăm một chút không có ai biết kia hồi sự, chắc là khi đó nàng nói ra khí của hắn. Tuần trăng mật lữ hành không tính là hài hòa nhưng coi như sung sướng, hắn tận lực không thèm nghĩ nữa trong lòng chính là cái kia bóng hình xinh đẹp, cái kia không muốn khuất phục nhưng lại không thể không ngang dọc ở trên giường của hắn nữ nhân làm tuần trăng mật phi thường phong phú. Mang theo bán trả thù lòng của Thái, hắn tại chính mình khỏe mạnh cho phép trong phạm vi bừa bãi giày xéo pháp luật thượng vì hắn tất cả nữ nhân, ngoài dữ liệu của hắn, dị vật, chơi hậu môn, thậm chí là tiếp cận với SM hành vi, cái kia quật cường nữ nhân đều nhịn xuống, cuối cùng vài ngày, hắn rốt cục tiếp nhận rồi sự thật, nếm thử giống đối đãi nhất người vợ giống nhau đi đối đãi nữ nhân kia. Nhưng mặc kệ là tốt là xấu, cái kia thê tử vẫn là bình bình đạm đạm vô hỉ vô bi gương mặt. Nếu không đối với nàng coi như có chút hiểu biết, hắn cơ hồ muốn dùng vì người nữ nhân này định tìm nhân giết chết hắn. Cùng một người chết, đương nhiên là cái gì cũng không cần so đo. sau khi trở về, đã từng nói qua phải làm hắn tình nhân nàng vẫn không có tin tức, thẳng đến mấy tháng về sau, hắn mấy hồ đã thành thói quen nhàm chán có cuộc sống gia đình sống lúc, một chiếc điện thoại đánh tới điện thoại của hắn thượng. Là ta, hắn quen thuộc, ngọt thanh âm, rốt cục xuất hiện. Ta ra ngoại quốc chơi một thời gian, tại nàng trong căn hộ, nàng nhu thuận tựa vào hắn đầu vai, êm tai tự thuật, khi ngươi nói cho ta biết ngươi giải trừ không được hôn ước thời điểm, ta lấy trước kia loại đối nam nhân bài xích cảm lại xông ra, làm ta thực mâu thuẫn. Khi đó ngươi tốt với ta, có lẽ bất quá là vì liệp diễm các loại lý do, cho nên ta vốn tính toán về sau không tìm ngươi nữa. Nhưng là, có một số việc, chung quy vẫn là không bỏ xuống được. Ngươi kết hôn ngày hôm sau, ta liền rời đi nơi này. Nhưng sau cùng ta còn là chưa từ bỏ ý định, tưởng trở về hỏi một câu, ngươi vẫn thích ta sao? Nếu không, ta sẽ không tái xuất hiện trước mặt của ngươi, nếu như là ta. Trên mặt của nàng lại nổi lên mê người đỏ ửng, ta liền làm ngươi cả đời tình nhân a. Nàng ngẩng đầu, ôn nhu hôn lên trên môi của hắn, hai tay chợt thượng mình nút áo, một viên cởi bỏ, lộ ra trước mặt bao vây lấy kiên đĩnh hai vú màu vàng nhạt bra. Ngươi còn muốn ta sao? Một cái rất ngu tiểu nữ nhân. Muốn, ta đương nhiên muốn, cho dù cái gì đều không cần, ta cũng muốn ngươi. Không đỡ được tình chiều làm hắn phát cuồng vậy đem mặt vùi vào hương thơm hai luồng trong nhũ nhục đang lúc, cùng hắn không thú vị thê tử hoàn toàn bất đồng lửa nóng thân thể lập tức đem dục vọng của nàng chiêu chọc đã đến điểm cao nhất. Vén lên nàng màu vàng nhạt váy, hắn như một háo sắc quỷ giống nhau luống cuống tay chân đi xả bên trong quần lót. Đừng, chớ nóng lòng như thế. Ta còn không tắm rửa đâu, nhưng hắn đã đợi không được, yêu đương vụng trộm cảm giác làm hắn hưng phấn trái tim đều cơ hồ nổ tung, cơ hồ là thô lỗ kéo xuống quần lót, liền gấp không thể chờ đem quần của mình tuột đến dưới đùi mặt, lộ ra cao kiều dương vật.